Chương 487. Xích Viêm muốn tới đưa ấm áp. Chương 487. Xích Viêm muốn tới đưa ấm áp, không biết sư tôn ngài cần bao nhiêu tiên thạch. Tiên thạch loại vật này ai sẽ ngại ít đâu, càng nhiều càng tốt. Đệ tử không quen nuôi lớn số lượng tiên thạch đi ra ngoài, đây là trên thân chỉ có, mong rằng sư tôn không cần ngại ít. Đang khi nói chuyện, một viên nhẫn bạch ngọc từ Lý Thành Thiên bên hông bay ra, rơi xuống trên mặt bàn. Vân Trạch thần thức rơi vào trong đó, thần tình trên mặt không có bao nhiêu ba động, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. 1 triệu tiên thạch. Không sao, những tiên thạch này đã đủ dùng, suốt ngày những ngày qua ngươi thay mặt ở chỗ này đi. Lý Thành Thiên đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đệ tử chỉ sợ không có khả năng trưởng kỳ sứ bạn tại sư tôn tả hưu phụng dưỡng, gia tộc còn cần đệ tử chiếu khán, cho nên 100 năm sau ta liền muốn hoàn hồn chiếu tiên vực, mong rằng sư tôn thứ lỗi. Vân Trạch nhìn chăm chú Lý Thành Thiên mấy hơi thời gian, khóe miệng rào rạt ra dáng tươi cười cho nên nói, những ngày qua ngươi đợi ở chỗ này à? Từ Lý Thành Thiên quá khứ bên trong Vân Trạch có thể rất rõ ràng hiểu rõ đến nó là hạ người gì. Lý Thành Thiên xuất sinh thời khắc đó trời sinh dị tượng, thần chiếu tiên vực thế lực khắp nơi đều biết hiểu Lý gia ra một cái không đơn giản hậu đại. Lý gia cũng là đem Lý Thành Thiên coi như kỳ lân mà dốc lòng bồi dưỡng, kết quả cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, Lý Thành Thiên rất ưu tú. Bởi vì trưởng bối che chở, cùng thế hệ hữu ái, vạn bối tôn sùng, một cái hiền lành ấm áp thư thái gia tộc hoàn cảnh để Lý Thành Thiên đối với Lý gia mỗi một cái tộc nhân tình cảm đều là rất thân cận, hắn là một cái trọng tình người. Trọng tình cũng không chỉ biểu hiện tại thân tình phía trên, còn có tình yêu phía trên. Người ưu tú từ trước tới giờ không sẽ thiếu khuyết khát phái ái mộ, Lý Thành Thiên bên người có rất nhiều người theo đuổi, cái gì tiên quân chi nữ, cái gì tiên vương hậu duệ. Hắn nương tựa theo suy tính thủ đoạn cho tới nay đều là xu lợi tránh hại, lựa chọn đối với mình có lợi phương diện đó. Mà sớm sớm chiều chiều trung đụng đạo lữ lại không phải lợi ích tối đại hóa lựa chọn, đây là vượt quá với hắn nội tâm yêu cùng tình lựa chọn. Hắn sốt ruột trở về nhất định có ảnh hưởng của nàng, đây là tự nhiên, đệ tử trong khoảng thời gian này không đợi tại sư tôn tả hữu lại có thể đi nơi nào. Ngày thứ hai, ở gia tộc trên tiểu yến, Lý Thành Thiên gặp được Vân Mộc Dương thê tử nhi nữ, lẫn nhau quen biết một phen. Trong lúc đó, Vân Hi Hiên đối với Lý Thành Thiên cảm thấy rất hứng thú, để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa hấp dẫn nhất người bên ngoài chú mục suốt ngày thúc ngươi là cảnh giới gì. Nghe được một bên Vân Hi Hiên hỏi thăm, Lý Thành Thiên cười nhẹ nhàng nói ra, tiên quân sơ kỳ. Đang khi nói chuyện, Lý Thành Thiên lại lấy ra 2 viên mang theo hào quang màu tím đan dược, nho nhỏ trên đan dược có 2 đạo rõ ràng đường vân. Một viên đan dược đưa cho Vân Hi Hiên, một viên khác thì bay đến Vân Hi Nhan trước người, đây là vạn tượng linh nguyên đan, rất thích hợp các ngươi phục dụng. Vân Hi Hiên tiếp nhận đan dược, lực chú ý cũng không có đặt ở trên đan dược, còn dừng lại tại Lý Thành Thiên vừa rồi nói trong giọng nói, tiên quân sơ kỳ tiên quân. Giờ phút này Vân Hi Hiên khiếp sợ trong lòng chi tình không cách nào miêu tả. Tiên quân cảnh cách hắn cái này hóa thần kỳ thật là coi là xa xa khó vời, a vậy ngài hiện tại tuổi tác mấy phần? Lý Thành Thiên đầu tiên là duỗi ra một ngón tay, sau đó biến thành 5 cái 1500 tuổi, hơn 1 vạn 5 ngàn tuổi. Lý Thành Thiên câu nói này nói ra, trên bàn cơm mấy người trừ Vân Trạch ngoại thần tình đều là xuất hiện ba động. Hơn 1 vạn 5 ngàn tuổi đây thật là một cái con rùa già, trong chàng mấy người tuổi tác chung vào một chỗ vẫn còn so sánh không được hắn dư đầu, sống lâu như vậy. Vân Hi Hiên cười, cả hai cảnh giới là kém xa xa khó vời, nhưng trên tuổi tác khác biệt cũng là xa xa khó vời. Hắn nếu là ở độ tuổi này, chưa hẳn chỉ là tiên quân sơ kỳ. Lý Thành Thiên cảm giác có bị mạo phạm đến, mặc dù đây đều là vãn bối nhưng ánh mắt này là có ý gì? Hắn bình thường ở bên ngoài tốt xưng lão phu, nhưng không phải nói thật sự là một lao đầu a. Hắn ở độ tuổi này, cảnh giới này tại tiên giới hay là thuộc về tuổi trẻ thay mặt. Vậy được thiên thúc, nhưng biết tại ngươi mặt trên còn có một vị sư huynh. Biết, nhưng không phải hiểu rất rõ. Đang khi nói chuyện, Lý Thành Thiên ánh mắt nhìn về phía Vân Trạch, hắn lúc trước suy tính bên trong liền biết có nhân vật này, bất quá lại là sâu tính không được, lấy được tin tức lắc đắc không có mấy. Hắn hiểu được trừ đối phương tự thân khí vận phù hộ nguyên nhân bên ngoài, còn có sư tôn ảnh hưởng hắn còn tại hạ giới. Ân, có cơ hội tự sẽ quen biết. Lúc này, một mực không nói Vân Hi Nhan nhìn về phía Vân Mộc Dương dò hỏi, phụ thân, tiến về Thiên Dương Đại Lục thông đạo nhưng là muốn tốt. Đại khái còn muốn thời gian nửa năm đi, nửa năm sau các ngươi muốn trở về nhìn xem liền có thể trở về. Ân. 10 ngày sau, Xích Viêm người lần lượt xuất hiện tại Rộng Mây Tiên Vực, trong lúc nhất thời Rộng Mây Tiên Vực chúng sinh thần hồn nát thần tính. Xích Viêm người không có ở Rộng Mây Tiên Vực lộ diện thời điểm, là cá nhân cũng dám trong lời nói giáng chức giẫm Xích Viêm. Nhưng khi người xuất hiện tại Rộng Mây Tiên Vực lúc, tất cả mọi người không còn nghị luận Xích Viêm. Xích Viêm người cách làm, không những có trộm cắp tiến hành, cũng có cướp đoạt cướp bóc chi hành. Ngày thứ hai, trong phủ thành chủ Vân Mộc Dương liền nhận được không xuống 3 đầu tin tức, đều là Xích Viêm đối với Vân Tiêu Thành liên quan sản nghiệp quặng mỏ quấy rối phá hư, chết không ít người. Chết cũng không phải là Vân Tiêu Thành người trong nhà, nhưng cũng là có Vân Tiêu Thành nhãn hiệu người. Đối với cái này, Vân Mộc Dương cười lạnh một tiếng. Ta có thể giẫm mặt ngươi giết ngươi người Dương Danh, ngươi không nên nghĩ đến lấy lại danh dự bọn hắn. Nếu muốn đấu một trận, tranh cao thấp một hồi, như vậy thì nếu như mong muốn. Tại một chút trong mắt người hữu tâm, Vân Tiêu Thành cường đại là bởi vì nơi đó có 6 tôn kim tiên hậu kỳ, 10 tôn kim tiên sơ kỳ, Trần Sinh tấn thành tiên quân hậu thế lực như thế nào tất nhiên là không biết. Ngày đó, theo Vân Mộc Dương một tiếng mệnh bên dưới, Vân Tiêu Thành thực lực dần dần bại lộ tại Rộng Mây Tiên vực, thậm chí lân cận mấy đạo tiên vực thế lực trong mắt đến 10 kế kim tiên từ Vân Tiêu Thành bay ra, số lượng này đã vượt qua một vực tổng cộng. Kim tiên làm một thế lực lão tổ lên chấn nhiếp tác dụng, như vậy thiên tiên chính là một cái thế lực đối ngoại tác chiến lực lượng chủ yếu. Tại đông đảo thế lực tham dò bên trong, có không xuống 200 vị thân mang Vân Tiêu Thành hắc bảo thiên tiên bay khỏi Vân Tiêu Thành. Số lẻ số lượng mà nói, 200 vị có thể nói Vân Tiêu Thành rất mạnh, kỳ thật so với toát ra kim tiên cường giả số lượng này, bọn hắn còn có thể tiếp nhận đơn thuần chất lượng mà nói, những ngày này tiên liền thể hiện ra Vân Tiêu Thành sâu không lường được nội tình lực lượng. Phải biết thiên tiên sơ kỳ cùng trời tiên hậu kỳ chênh lệch là sẽ chết người đấy. Sống chết mặc bay, các đại thế lực chi chủ phát hiện Vân Tiêu Thành thể hiện ra thực lực đã chế trụ rất có uy danh Xích Viêm. Vân Tiêu Thành xuất hiện 66 vị kim tiên, Xích Viêm có hơn 20 kim tiên, Vân Tiêu Thành toàn thắng. Vân Tiêu Thành thể hiện ra không xuống 200 vị thiên tiên, Xích Viêm cũng có được không xuống 200 vị thiên tiên, số lượng thế hỏa không phân thắng bại. Có thể Vân Tiêu Thành những ngày này tiên phần lớn là trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới, sơ kỳ hiếm thấy, mà Xích Viêm những thiên tiên kia phần lớn là sơ kỳ thậm chí trung kỳ, hậu kỳ hiếm thấy, thực lực chất lượng thượng Vân Tiêu Thành nghiền ép Xích Viêm. Chân tiên thậm chí càng hướng xuống tạp ngư, chỉ có thể nói rộng mây tiên vực là Vân Tiêu Thành sân nhà. Tổng kết mà nói, Vân Tiêu Thành toàn thắng. Xích Viêm hưng sư động chúng đi vào rộng mây tiên vực chỉ là tự tìm khổ cận. Phân tích điểm này, rất nhiều mắt người trước sáng lên, đây không phải đánh chó mù đường thời cơ tốt sao? Thế là, rộng mây tiên vực lấy tưởng tộc làm đại biểu các nhà kim tiên cấp thế lực nhau nhau gia nhập trong trận đỏ sức này. Về phần bọn hắn có thể hay không e ngại Vân Tiêu Thành cường đại như thế, muốn lấy Xích Viêm ngăn được Vân Tiêu Thành, chỉ có thể nói, chương 488, thật không vui hổ. Chương 488, thật không vui hổ. Chỉ có thể nói nhân loại làm cho này thế gian vạn vật bên trong một loại sinh linh, nội tâm chỗ sâu từ đầu đến cuối có mộ cường cùng bại ngoại tâm lý. Tại trên con đường tu hành, Kim Tiên hậu kỳ cùng Tiên Quân ở giữa nhìn như cách chỉ một bước, nhưng chính là cái này nho nhỏ một bước, lại tựa như một đạo khó mà vượt qua là trời, ngăn cản lại vô số cầu đạo giả tiến lên bộ pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể thành công đột phá đến Tiên Quân cảnh giới người ít càng thêm ít, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu quần, dị bẩm thiên phú cường giả tuyệt thế, làm cho người kính sợ có phép. Trần Sinh xuất từ Vân Tiêu Thành, thở nhỏ liền tại Quảng Vân Tiên vực trung thành dài, trải qua thiên tân vạn khổ, nương tựa theo tự thân nghị lực hơn người cùng chắc tuyệt thiên tư, trở thành Quảng Vân Tiên vực một vị duy nhất tiên quân. Một đầu này hàm ẩn chứa vinh quang cùng uy nghiêm, đủ để cho Quảng Vân Tiên vực chúng sinh kính ngưỡng Trần Sinh. Mà Xích Viêm cuối cùng là kẻ ngoại lai, lại không là một đám đồ tốt, đứng tại đại nghĩa bên trên, mọi người lựa chọn đánh thuận gió cục. 7 ngày sau, Xích Viêm thành viên vẫn lạc tin tức không ngừng vang lên. Xích Viêm liền như là hành tẩu tại Quảng Vân Tiên vực chuột bình thường, người người kêu đánh, mục tiêu quá lợi hại, mọi người liền đem vị trí của đối phương tọa độ truyền tin cáo cho Vân Tiêu Thành. Kim Tiên sơ kỳ nhằm vào Thiên Tiên hậu kỳ, Thiên Tiên hậu kỳ lại nhằm vào Thiên Tiên trung kỳ. Kể từ đó, đến đây gây sự Xích Viêm đám người như là tôm tép nhãi nhép bình thường, đánh liên tục bại lui, đánh giấm chảy nước tiểu bốn. Xích Viêm đại bản doanh. Bởi vì đại bộ phận thành viên bị phái đi Quảng Vân Tiên vực nguyên nhân lúc này nơi này hơi có vẻ trống trải, Viêm Hoàng Minh Hỏa các loại cao tầng lần nữa tại căn này đèn đuốc sáng trưng trong phòng tụ tập không nghe khuyên bảo a không nghe khuyên bảo, kết quả như vậy các ngươi hài lòng. Ỷ La xuất hiện tại phòng ở một khắc này, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thanh âm tại trong phòng vang lên. Linh Vũ không nói, Minh Hỏa thì là thở dài một hơi. Hắn là thật không nghĩ tới, Vân Tiêu Thành lại có nội tình như vậy, hoặc là nói là sau lưng nó cậy vào quan hệ cường đại. Xích Viêm cùng tương đối, hoàn toàn là hàng duy đặc kích, tự tìm khổ cực. Ngồi ở chủ vị bên trên, Viêm Hoàng ánh mắt đảo qua ba người thần sắc, sau đó trong ánh mắt ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm, trầm giọng nói ra, việc này không thể như này coi như thôi. Lời này vừa ra, Ỷ La vội vàng nói, đại ca không cần hành động theo cảm tính, chúng ta đã hao tổn không ít người, như tiếp tục nữa người vẫn lạc sẽ chỉ càng nhiều. Liền ngay cả Minh Hỏa cũng đứng lên nói ra, đại ca, bây giờ tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, liều mạng chỉ sợ ngay cả lưỡng bại câu thương đều làm không được. Phải biết chúng ta cũng không phải là Vân Tiêu Thành một địch nhân, âm thầm còn có rất nhiều người tại nhìn chăm chú chúng ta, như vậy coi như thôi đi đại ca. Tựa như dĩ vãng như vậy, ẩn nhẫn một đoạn thời gian, các loại thời cơ đã đến chúng ta lại thanh toán bọn hắn. Nghe được hai người lời nói, Viêm Hoàng nắm chặt nắm đấm khiến mọi người rút lui nơi đó đi. Ngay tại Ỷ La mấy người thở dài một hơi thời điểm, Viêm Hoàng nói lần nữa, ta tự mình tiến về nơi đó một chuyến. Đại ca không thể, đừng lại gây chuyện. Viêm Hoàng cô đơn thanh âm vang lên, Trúc Minh chết. Phòng ở an tĩnh rất lâu, Minh Hỏa con ngươi xúc động, Ỷ La Linh Vũ hai người mày nhăn lại, Trúc Minh đang yên đang lành làm sao lại chết? Là phương nào thế lực cách làm? Hắn chết tại Quảng Vân Tiên vực, cho nên nơi đó ta nhất định phải đi một chuyến. Minh Hỏa mấy người cũng không lên tiếng nữa khuyên cáo, thật sự là Trúc Minh vẫn lạc tin tức quá mức chấn kinh, có chút quá đột nhiên, làm sao một chút dấu hiệu đều không có là Vân Tiêu Thành thế lực kia làm. Chứ bọn hắn, còn có phương nào thế lực có thể làm cho Trúc Minh chết, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đón hắn về nhà. Nói xong, Viêm Hoàng từ trên chỗ ngồi rời đi từng bước một đi ra ngoài phòng. Ba người ánh mắt từ bóng lưng nó thu hồi giao hội đến cùng một chỗ. Linh Vũ mở miệng nói ra, đại ca dù cho là tiên quân, lẻ loi một mình cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, chúng ta cũng đi đi. Nhìn thấy Minh Hỏa không có phản ứng, Linh Vũ thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, không phải là bởi vì chúng ta, Trúc Minh hắn sẽ không chết. Lời nói này ra, không chỉ có Minh Hỏa thần sắc có ba động, một bên Ỷ La cũng là thần sắc biến đổi. Xích Viêm tồn tại bao nhiêu năm, bọn hắn liền quen biết bao nhiêu năm. Một đoàn thể không có khả năng thời thời khắc khắc đoàn kết. Cùng một phong vũ lúc, đám người có thể mục tiêu nhất trí, đồng tâm hiệp lực chống cự khó khăn, mọi người đồng tâm hiệp lực lòng người đủ lực lượng để Xích Viêm phát triển đứng lên. Xem như công ánh dạng đông giáng lâm, phúc trạch trải ra, cùng hưởng thành quả con đường lại thường thường che kín bụi gai. Lợi ích dụ hoặc, quan niệm khác nhau, như là đáng ngẩm, tùy tiện liền có thể vạch phá nhìn như kiên cố đoàn kết chi chu. Năm người đoàn thể này là phân chia có tiểu đoàn thể. Rõ ràng, Minh Hỏa cùng Linh Vũ hai người là một thể, Viêm Hoàng cùng Ỷ Lạt thì lại là một thể, mà Trúc Minh chính là phái trung gian hai bên hắn đều thân cận. Hành vi này cũng không có để song phương phản cảm, ý nào đó mà nói, Trúc Minh tồn tại để cái này đại đoàn thể có thể lâu dài hơn tồn tại. Vô luận là Viêm Hoàng hay là Minh Hỏa cùng Trúc Minh ở giữa tình cảm đều là rất thân cận, dù sao đây là cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ đồng sinh cộng tử ở chung mười mấy vạn năm huynh đệ. Bây giờ, hắn nhưng đã chết, chết tại Minh Hỏa cùng Linh Vũ ăn thiệt tỏi thụ thương Quảng Vân Tiên vực. Hắn tại sao phải chết ở nơi đó? Tại Linh Vũ xem ra, là Trúc Minh muốn cho bọn hắn báo thù, kết quả khinh địch tính sai mất mạng nơi này. Không chỉ là nàng, Minh Hỏa Ỷ La thậm chí vừa rồi rời đi Viêm Hoàng đều là nghĩ như vậy đi, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho Trúc Minh trở về. như Trúc Minh chết thật tại Vân Tiêu Thành trong tay, ta Minh Hỏa nhất định sẽ hủy Vân Tiêu Thành. Ba người đi ra phòng ốc, rời đi ngọn núi này. Trên đường chân trời, Mạc Vân quần quật như nộ thú lao nhanh, hỏa mang giống như kim xà tán loạn, Viêm Hoàng Tiền Quân thân mang một bộ phần tiên liệt diễm trường bào. Và áo tại trong cuồng phong bay phất phới, tựa như đang thiêu đốt nhảy lên hỏa diễm. Sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại là lửa giận liệt liệt, như muốn đem cái này thường khung nhóm lửa. Trên đường có không ít người thấy được Viêm Hoàng, chú ý tới nó lăng nhiên khác biệt khí thế, trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương quả nhiên tấn thăng làm tiên quân, nhưng ngay sau đó trong lòng lại dâng lên vui thích. Trở thành tiên quân tốt, trở thành tiên quân mới có tư cách cùng Quảng Vân Tiên vực Vân Tiêu Thành khiêu chiến a. Mặc kệ là thiện một phương hay là ác phía kia, giờ này khắc này tất cả đều ôm một loại xem kịch vui, xem náo nhiệt tâm lý, đứng ngoài quan sát Xích Viêm cùng Vân Tiêu Thành ở giữa tranh đấu. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, thực lực cường đại là tranh đoạt lợi ích nơi mấu chốt. Theo Vân Tiêu Thành bên trong Trần Sinh cùng Xích Viêm bên kia Viêm Hoàng hai vị tiên quân hành không xuất thế, giữa vùng thiên địa này vốn có lợi ích cách cục nhất định sẽ bị triệt để đánh vỡ, gặp phải một lần trọng đại một lần nữa tẩy bài cùng phân chia. Cái này cũng mang ý nghĩa, rất nhiều người không thể không chịu làm kẻ dưới. Nhưng mà trùng hợp chính là, cái này hai cố cường đại thế lực ở giữa tồn tại mâu thuẫn xung đột, mà cẩn thận tìm tòi nghiên cứu càng biết kinh ngạc phát hiện cả hai vốn là không cái gì liên quan, mâu thuẫn càng là gần đây mới xuất hiện. Quả nó có khéo hay không hợp, hai phe ở giữa ra tay đánh nhau tự nhiên là việc không thể tốt hơn. Trận này đấu tranh đánh cho càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất có thể phát triển đến song phương đều giết đỏ cả mắt, khó phân thắng bại trình độ. Nếu như ở quá trình này ở trong, còn có thể may mắn nhìn thấy một vị nào đó tiên quân có thể là hai người đều không hạnh vẫn lạc lời nói, vậy đơn giản chính là quá hoàn mỹ. Những ý nghĩ này thâm tàng tại rất nhiều người sâu trong đáy lòng, mặc dù nghe có điểm giống là người si nói mộng, không thực tế. Nhưng người nào quy định không có khả năng ước mơ hướng tới một chút tương lai tốt đẹp. Sau một tháng, Viêm Hoàng khí tức không giữ lại chút nào xuất hiện tại Quảng Vân Tiên vực phía trên. Sau đó tâm hữu linh tê giống như hướng về Vân Tiêu Thành phương hướng bay đi, có địch từ phương xa tới, không vui hổ. Suốt ngày, thay vi sư ra ngoài chào hỏi một chút cái này phương xa mà đến địch nhân. Chương 489, Đường Ngọc 500 năm. Chương 489, Đường Ngọc 500 năm. Nghe được Vân Trạch thanh âm, Lý Thành Thiên khẽ miệng mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hắn kỳ thật càng muốn biết nếu là hắn không có tới nơi này, sư tôn sẽ như thế nào xử lý thế lực này, tự mình xuất thủ sao? Tựa hồ trừ cái kia Trần Sinh, sư tôn không người có thể dùng. Những ngày qua quan sát xuống tới, hắn phát hiện sư tôn thực lực tựa hồ không phải rất mạnh, nhưng lại cho người ta không kém cảm giác. Loại cảm giác huyền diệu này để hắn rất muốn biết nó hiện tại là cảnh giới gì. Thời gian 2000 năm có thể có hy vọng đúng tay tiên vương ở giữa đọ sức. Sư tôn ngài liền nhìn tốt ta, lại nhìn đệ tử như thế nào biểu hiện. Dứt lời chỉ gặp Lý Thành Thiên thân hình lóe lên, như là một cái nhẹ nhàng chim bay bình thường đằng không mà lên, trong nháy mắt liền thăng lên giữa không trung. Sau đó hướng về phương xa mau chóng bay đi, cùng nhau rời đi phụ thành chủ còn có Trần Sinh. Bởi vì Lý Thành Thiên đã là Vân Trạch đệ tử, thân phận địa vị khá cao, cho nên Trần Sinh từ đầu đến cuối lạc hậu hơn nửa cái thân vị, lấy đó đối với nó tôn kính chi ý trên đường đi, hai người sánh vai mà đi, nhưng từ cái này vi diệu khoảng cách chênh lệch bên trong liền có thể nhìn ra chủ thứ phân chia Trần Sinh, nếu là chỉ có chính ngươi, ngươi xử lý như thế nào vị này Xích Viêm Viêm chủ? Xử lý như thế nào hết thảy quyết định bởi tại thái độ của chủ nhân, muốn đánh phát đi liền đuổi đi, muốn cho nó chết ta liền dây dưa nó đến chết. Hoắc ha ha ha, tinh thần đáng khen a. Tại hai người từng câu từng chữ trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian chậm rãi chạy xuôi, sau một lát, bọn hắn cùng Viêm Hoàng gặp nhau. Cách xa nhau và dặm, Viêm Hoàng nhìn thấy hai người xuất hiện, con mắt có chút nheo lại. Sự chú ý của hắn đặt ở Lý Thành Thiên trên thân, đối phương cho hắn áp lực rất lớn, đây cũng là Vân Tiêu Thành phía sau tôn kia tiên quân sao? Song phương xa xa tương vọng, đối mặt hai tôn tiên quân cản đường, Viêm Hoàng có chút không kịp chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Viêm Hoàng trước tiên mở miệng nói các hạ chính là Vân Tiêu Thành phía sau đứng yên vị kia tiên quân. Trần Sinh, nói cho hắn biết ta là ai. Một bên Trần Sinh đứng dậy, Lý công tử chính là chủ nhân nhà ta. Viêm Hoàng không nghĩ tới nhiều dây dưa miệng lưỡi chi tranh, hắn bước về phía trước một bước, một cỗ cường đại uy áp lan ra là cũng tốt không phải cũng được, hôm nay bản quân tới đây chỉ muốn cầm lại nến minh thi thể, chủ động giao ra bản quân cứ thế mà đi. Nghe được Viêm Hoàng lời nói, Lý Thành Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng cứ thế mà đi. Nghĩ ngược lại là rất tốt, ta không ngại nói cho ngươi, cái kia liệt hỏa hiển giả là ta bắt, thi thể là sẽ không cho ngươi, ngươi muốn thế nào? Ha ha ha ha. Giờ này khắc này, Lý Thành Thiên tiếng cười tại Viêm Hoàng trong thai là như vậy chói tai. Viêm Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, nếu như thế liền đừng trách bản quân không dung tha. Lý Thành Thiên thấy thế, trên khóe miệng ý cười nồng nặc mấy phần. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem cái này Tân Tấn Viêm Hoàng Tiên Quân để ở trong mắt, biểu hiện ra thần sắc chỉ có miệt thị, không thêm che giấu miệt thị. Hắn đưa tay ngăn cản Trần Sinh, ngươi lại ở một bên nhìn xem. Giờ này khắc này, hắn cho là đây chính là sư tôn cho hắn một trận suy tính, hắn muốn giao một phần hoàn mỹ bài thi. Trong miệng tiên ngữ ngâm khẽ, trung quanh hiện ra âm dương pháp tắc. Màu đen cùng quang mang màu trắng xen lẫn quanh, giống như hai đầu linh động cự long, ở sau lưng nó xoay quanh, cùng Lý Thành Thiên mặc đen trắng trường bào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong chốc lát, âm dương nhị khí như vòng xoáy giống như xoay tròn, đem Viêm Hoàng đánh tới hỏa diễm thôn vệ không ít. Hai người hai mắt nhìn nhau, một cái giống như tắm rửa tại trong hỏa diễm mắt đỏ chiến thần, một cái giống như thanh lãnh xuất trần trích tiên nhân. Một trận kinh thế hai tục hấp dẫn toàn vực tiên quân chi chiến kéo ra màn che bốn. Đối với Viêm Hoàng tiên quân đến, Vân Trạch thật như nói tới như vậy không vui hồ sao? Hoàn toàn tương phản, hắn thật cao hứng đối phương đến, nhất là tại vừa thu một tôn tiên quân đệ tử thời điểm đến. Xích Viêm đã là Vân Tiêu Thành địch nhân. Nếu là đối phương không xuất hiện, Vân Trạch cũng không làm gì được đối phương vẫn là không bị khống chế thai hoàng ẩm. Nhưng đối phương bây giờ chủ động xuất hiện, hai tôn tiên quân còn không thể làm sao đối phương sao? Cho dù giết không được đối phương, cũng muốn để nó trả giá đắt, để Xích Viêm thế lực này sụp đổ là sắp đến Vân Tiêu Các nhượng lộ hệ thống, có khi lão phu thật hoài nghi, trong thương thành những vật phẩm này giá cả đều là thụ ngươi tùy ý khống chế sửa đổi. Nhỏ, ký chủ không cần hoài nghi, chính là như vậy. Cho nên ngươi liền không thể hơi đem giá cả giảm xuống một chút. Nhỏ, trong thương thành mỗi kiện thương phẩm ít giá đều phù hợp nó giá trị tiêu chuẩn, đối với ký chủ mà nói đều là vật siêu trô đăng giá, ngài nói ta sẽ bấy ngài sao? Tốt tốt tốt. Hệ thống cái này cứng nhắc vô tình thanh âm đàm thoại, để Vân Trạch nhất thời á khẩu không trả lời được. Thầm nghĩ trong lòng, vậy lão phu ngược lại muốn xem là thế nào cái vật siêu trô giá trị, cái này 1 triệu tiên thạch có thể đem Vân Tiêu Các biến thành cái dạng gì. Nhỏ, còn xin ký chủ thuần túy một chút, không cần sử dụng như vậy lão phép khích tướng. Ha ha ha, như vậy bắt đầu biểu diễn của ngươi. Thiên Dương đại lục. Khoảng cách Vân Mục Dương một nhà bốn miệng biến mất không thấy gì nữa đã qua hơn 500 năm. Hơn 500 cái xuân xanh cũng không có thay đổi gì, Vân Tiêu Các vẫn là trên đại lục bảng quan thế lực đỉnh tiêm, hợp thể kỳ cường giả như mây, trong các đệ tử đều có thành tôn chi tư. Những năm này đi qua, ngoại giới tu sĩ thậm chí trong các đệ tử đều đã ẩn ẩn xác nhận Vân Mục Dương một nhà đã rời đi mảnh đại lục này. Thiên hạ không có không hở tường. Về phần tin tức này truyền lên căn nguyên ở nơi nào? Là độc lao quái ngũ độc tán nhân nơi này. Một tháng thời gian một năm không tại có thể lý giải, 10 năm cũng có thể lý giải, nhưng mấy trăm năm đi qua vẫn là không có bóng dáng, cái này không phải liền là chạy trốn sao? Hỏi cái này hơn 500 năm đường ngọc là thế nào qua? Vân Tiêu Các mây xanh đại điện, hai bên các trạm có một loạt tu sĩ mặc hắc bào, từ trên thân nó hiện lộ ra khí tức có thể đánh giá ra, những người này đều là luyện hư đại năng, cầm đầu hai vị càng là hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này đều là ngoại các tu sĩ, trong đó một vị hợp thể kỳ tu sĩ hay là ngày xưa Vân Hy Hiên khống chế Minh Trần Tử. Mà ngồi ở trên cùng bảo tọa nam tử chính là Đường Ngọc các chủ, đây là 10 năm gần đây Hắc Long Thương hội doanh thu. Phía dưới Long Thiên Diệu xuất ra một viên nhận chữ vật, cười ha hả nói Đường Ngọc đưa tay nhiếp qua nhận chữ vật, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy bên trong số lượng, lông mày không khỏi nhăn lại vì sao một lần so một lần thiếu. Các chủ, trên phương diện làm ăn lợi nhuận hoặc nhiều hoặc ít cũng không thể làm gì, những năm này thương hội sinh ý chuyển hình, doanh thu thiếu chút là bình thường, mong rằng các chủ thứ lỗi. Có đúng không? Làm việc không được chính là vô năng không cần mượn cớ, như lần sau giao lên không để cho ta hài lòng, ta không để ý đổi đi Hắc Long Thương hội. Đường Ngọc thanh âm rất lãnh đạm, thần sắc rất nghiêm túc, nhưng mà Long Thiên Diệu lại giống như lơ đễnh, cười ha hả bảo đảm nói, lần sau tận lực để các chủ hài lòng. Nhìn xem Long Thiên Diệu như vậy bộ dáng, Đường Ngọc tâm sinh phiền chán để hắn rời đi. Thế lực không thể một ngày vô chủ, làm Vân Trạch đệ tử, Đường Ngọc không có chút nào ngoài ý muốn thuận vị làm tới thay mặt các chủ. Quản sự, hắn là không muốn quản. Hắn muốn chuyên tâm tu luyện, hắn muốn sớm ngày phi thăng. Nhưng vô luận là trong các áo bào đen hợp thể cường giả tối đỉnh, hay là ngũ độc tán nhân vị này, lão nhân đều không nhúng tay vào chuyện này. Từ Vân Mục Dương bọn người sau khi rời đi, trong các tu sĩ mặc hắc bào thân ảnh ít đi rất nhiều rất nhiều. Mặc dù bọn hắn tồn tại, nhưng là không có tiếng tăm gì, không hiện mặt không quản sự đối ngoại lực uy hiếp vẫn như cũ 10 phần, thế nhưng là đối nội. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể minh xác cảm giác được, Vân Tiêu Các đối với phía dưới người trói buộc lực càng ngày càng nhỏ. Nhất là phụ trách cung cấp Vân Tiêu Các tài nguyên Hắc Long Thương hội, trên mặt nội cung kính, dưới đáy ngầm lại có chút không nghe lời. Hắn biết đây là tự thân tu vi thấp nguyên nhân, hắn cũng biết những người này không có sợ hai nguyên nhân Minh Trần Tử, ngươi nói Long Thiên Diệu người này có phải hay không lấn sư tôn ta không tại, có dị tâm. Minh Trần Tử nhẹ giọng đáp lại nói, các chủ trong lòng không rõ ràng làm sao. Tính mạng của hắn không chế tại Vân Hy Hiên nơi đó, bây giờ người một nhà kia cũng không biết bóng dáng, có thể nói hắn đã là tự do thân, nhưng cẩn thận lý do, hắn lại muốn ở chỗ này phục vụ thời gian ngàn năm, lúc đó nhược Vân Hy Hiên trở về, trên mặt còn có thể không có trở ngại. Về phần vị này thay mặt các chủ, thật là quá tuổi nhỏ, thủ hạ còn không có trung thành cường giả nghe điều. Dựa theo những cường giả kia không để ý tới thế sự thái độ đến xem, chỉ cần Vân Tiêu Các không có biến cố lớn phát sinh, bọn hắn cơ bản không thể lại ra mặt quan sự. Như vậy tình huống, người khác như thế nào lại như dĩ vãng như vậy trung thành tuyệt đối, chịu mệnh nhọc. Sư tôn là phi thăng, nhưng hắn lưu người a, buồn cười. Thật coi ta chuyển không lấy chồng bên trong cường giả sao? Chương 490. Vân Tiêu Các đăng lâm tiền giới. Chương 490. Vân Tiêu Các đăng lâm tiền giới. Nghe được Đường Ngọc Câm vang hữu lực lời nói, Minh Trần Tử túi đầu không nói, chính là trong điện còn lại ngoại các tu sĩ cũng là trầm mặc không nói. Hợp thể kỳ đỉnh cao đại lao xem ở ngày xưa phương diện tình cảm có lẽ sẽ trông nom ngươi, nhưng nếu là mặc cho ngươi điều khiển để cho ngươi sai sự, khó a, khả năng cực thấp a. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ thời đại lại thay đổi, mặc dù hay là Vân Tiêu Các thời đại, nhưng không phải người Vân gia thời đại, những người kia không có tu hú chiếm tổ chim khách liền đã coi là tốt. Đường Ngọc ánh mắt đảo qua đám người thần sắc trầm xuống, phất tay háo rời đi chỗ ngồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tầng 7 bên trên. Tầng 7 dĩ vãng là cấm địa, hiện tại vẫn như cũng là cấm địa, nội các những cái kia cao giai cường giả đều sinh hoạt tại tầng này. Nơi này chính là Vân Tiêu Các uy áp Thiên Dương đại lục chỗ nội tình. Từ khi Vân Mục Dương sau khi rời đi, Đường Ngọc liền rất ít tới này một tầng. Khoảng cách lần trước tới đây đã là 500 năm trước, đó là hắn trở thành thay mặt các chủ thời điểm, tới đây thông báo một tiếng. Giờ phút này, trong lòng của hắn là có chút thất vọng, hắn cũng không xác định mình liệu có thể chuyển ra một hai tôn cường giả. Dù sao những cường giả kia quá mức cao lạnh, giữa lẫn nhau rất là nhạt, hắn quen thuộc một nhóm người cũng đi. Vật đuổi sao rời, nhân sự dĩ phi, hắn duy nguyện những người này còn nhớ tới sư tôn ngày xưa chi uy cục cục. Thanh thúy tiếng bước chân vang vọng tại trong tầng này. Sau đó vang lên chính là Đường Ngọc thanh âm, Đường Ngọc hôm nay có sự tình làm phiền chư vị tiền bối. Thanh âm hướng bốn chỗ truyền bá ra. Một hơi qua đi, một hắc bảo nam tử trống rông xuất hiện ở một bên, chuyện gì? Nhìn thấy nam tử xuất hiện, Đường Ngọc tôn kính thi lễ một cái, tại hạ muốn mời tiền bối bọn người ra mặt uy hiếp một số người. Nếu không uy hiếp những người kia, Vân Tiêu Các không cách nào tốt hơn phát triển tiếp. Nam tử nhìn chằm chằm Đường Ngọc một chút, Đường Ngọc thần sắc chăm chú cùng nhìn nhau. Tại Đường Ngọc muốn động chi lấy tình hiểu chi lấy lễ đến xin mời đối phương ra mặt lúc, nam tử thanh âm vang lên, còn xin Đường công tử chỉ ra là ai. Đường Ngọc trong lòng nao nao, ngoài miệng nhanh chóng hồi đáp, Hắc Long Thương hội Long gia người một nhà, nhất là Long Thiên Liên Diệu. Ân. Nam tử mặc hắc bào gật đầu đáp ứng sau, thân ảnh liền biến mất tại giữa sân. Đường Ngọc trong mắt dần dần tỏa ra ánh sáng, hắn đây không phải thành công chuyển ra một tôn cường giả sao? Khóe miệng chậm rãi tràn ra một vòng mỉm cười. Làm thay mặt các chủ, thưởng thụ lấy quyền quản lý lực đồng thời còn có trách nhiệm tương ứng nghĩa vụ. Hắc Long Thương hội trải rộng tại cả tòa đại lục, thu liêm tài phú rất khổng lồ. Hắc Long Thương hội có thể có hôm nay tài phú địa vị cùng Vân Tiêu Các chặt chẽ không thể tách rời, cụ thể tới nói, Hắc Long Thương hội là vì Vân Tiêu Các phục vụ, là Vân Tiêu Các vơ vét của cải công cụ. Mặc dù nói khoản tài phú này đã đủ cung cấp nuôi dưỡng Vân Tiêu Các tu luyện, nhưng tài nguyên tu luyện ai sẽ ngại nhiều, đối phương nộp lên trên tài nguyên một lần so một lần thiếu, chiếu xu thế này phát triển tiếp, Hắc Long Thương hội là muốn thoát ly Vân Tiêu Các sao? Một bên khác, Long Thiên Diệu từ Vân Tiêu Các sau khi rời đi liền tới đến Mây Xanh trong thành Hắc Long Thương hội phụ thân, các chủ không nói gì thêm sao? Ha ha ha, hắn có thể nói cái gì, một chút không đau không ngứa lời nói lão phu đều có thể tiếp lấy, đi ta về nhà trước nghỉ ngơi, chờ ngươi đem trong tay sự tình xử lý xong, cũng rời đi Thanh Huyền Đạo vực đi, nơi này về sau không phải trọng tâm. Là, phụ thân. Nhưng mà, gánh chịu lấy Long Thiên Diệu bay đuổi mới vừa từ Mây Xanh trong thành bay ra, liền bị một cỗ cường hoành không gì sánh được khí tức bao phủ, không thể động đậy. Long Thiên Diệu từ đó đi ra, nhìn thấy trước mắt tình hình, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thầm nghĩ trong lòng, những người này sao lại ra làm gì? Đang bay đuổi phía trước lăng không đứng vững bốn vị tu sĩ mặc hắc bào, trên thân tiêu tán ra khí tức rõ ràng là hợp thể đỉnh phong cảnh. Giới này người mạnh nhất, không biết chư vị tiền bối có chuyện gì. Long Thiên Diệu bất quá vừa đặt chân hợp thể kỳ không có mấy trăm năm tồn tại, đối mặt với bốn vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ uy áp, thân thể đã xuất hiện khó chịu. Xuất mồ hôi chán Đường công tử có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Một trận thanh âm thanh lãnh, một cỗ cường đại trói buộc chi lực hướng Long Thiên Diệu đánh tới, hắn bối rối, tâm hắn rung động, hắn không có làm ra chống cự. Không chống cự còn tốt, một khi làm ra chống cự sau đó sẽ phát sinh cái gì đó chính là ai cũng không nói chắc được sự tình. Cứ như vậy, bốn vị tu sĩ mặc hắc bảo nắm lấy Long Thiên Diệu bay về phía Vân Tiêu Các khá lắm. Khí thế kia, ra ra, đó chính là trong truyền thuyết hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả sao? Ta gặp được. Ha ha ha, làm cho này bên trong sinh trưởng ở địa phương người nhìn thấy cường giả như vậy là rất bình thường, không cần ngạc nhiên. Trong một chỗ sân nhỏ, chấm nhận phát lao ông ôm một thiếu niên cười ha ha nói đạo. Trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngạo nghệ chi tình hướng phía trước mấy cái 1000 năm, hợp thể kỳ cường giả là rất dễ dàng nhìn thấy. Ta mạch này đã từng thế nhưng là sinh hoạt tại Thường Dương quận, Vân Tiêu Các chiếm đoạt phương tiện là Thường Dương quận, ta cùng địa phương khác tu sĩ cũng không đồng dạng, ta là từng có kiến thức. Ngày xưa, ta còn từng chính mắt thấy Vân Tiêu Các vị đại nhân vật kia phi thăng thành tiên, đây chính là thành tiên a, tiên nhân. Cương giả áo bào đen mang đi Long Thiên Diệu chàng cảnh bị rất nhiều người để ở trong mắt, nhao nhao hiếu kỳ, Hắc Long Thương hội tôn này hợp thể cường giả là làm gì sai chuyện sao? Chỉ có 4 vị sao? Không, hôm nay có 10 tôn hợp thể kỳ đỉnh cao tu sĩ mặc hắc bào từ Vân Tiêu Các tầng thứ 7 đi ra. 4 tôn là đến đây bắt Long Thiên Diệu cùng Mây Xanh trong thành tồn tại người Long gia. Mặt khác 6 tôn thì là tiến về địa phương khác uy hiếp người Long gia. Nhìn thấy các tiền bối đem Long Thiên Diệu mang theo tới, Đường Ngọc trong lòng kinh ngạc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Long Thiên Diệu cái kia dịu dàng ngoan ngoãn cùng vẻ mặt sợ hãi, Đường Ngọc giờ phút này chỉ cảm thấy thoải mái. Long hội trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Long Thiên Diệu trong lòng nói xấu, trong lòng nói ta làm sao tới nơi này, ngươi không biết sao? Nhưng dưới mắt hắn khẳng định là không thể nói như vậy. Trên mặt gạt ra dáng tươi cười, các chủ, vừa rồi ngài không phải có đề cập đến 10 năm này thu lấy tài nguyên thiếu sao, ta vừa rồi trở về lại bốn phía đụng lấy một chút, liền đưa cho ngài tới. Hắn muốn cầm ra nhẫn chữ vật, nhưng bởi vì có uy áp tồn tại nguyên nhân, hắn hành động thiếu suy nghĩ không được một chút, cũng tạo thành xấu hổ hừ. Long Thiên Diệu trong lòng ngươi nghĩ gì chính ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Ngươi thật chẳng lẽ coi là Hắc Long Thương Hội không có ngươi, liền không kiếm được tiền sao? Không có Long gia, Hắc Long Thương Hội liền không kiếm được tiền sao? Bởi vì cái gì? Hắc Long Thương Hội có được hôm nay năng lực cùng địa vị, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không có Hắc Long Thương Hội, ta có thể lại đến đỡ một cái Bạch Long Lục Long Thương Hội. Hắc Long Thương Hội phía sau không có Vân Tiêu Cát, liền chẳng là cái thá gì. Là, tại hạ rõ ràng minh bạch. Hắc Long Thương hội là một mực trung thành với Vân Tiêu Các, tại hạ cũng là người đội ơn, còn xin các chủ thứ tội. Nhìn xem Long Thiên Diệu thấp kém dáng vẻ, Đường Ngọc chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, Đường Ngọc cũng không muốn bắt lấy không thả, ban sơ mục đích cũng là nghĩ gõ một chút Long Thiên Diệu, cho hắn biết địa vị của mình, không cần phát lên không nên có tâm tư. Đường Ngọc muốn lại mở miệng nói chút gì lúc, thiên địa một tiếng vang thật lớn, thanh âm vang vọng cả tòa Thanh Huyền vực đây là. Đường Ngọc nạp buồn bực thanh âm vừa vang lên, chỉ gặp lầu các kịch liệt lắc lư, Đường Ngọc ánh mắt nhìn về phía một bên người áo đen cũng là không biết nguyên nhân. Lắc lư có thời gian 3 cái hô hấp sau, một cú cự lực đem Đường Ngọc, Long Thiên Diệu cùng người áo đen bài xích mà ra. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ gặp đến không hết thân ảnh từ Vân Tiêu Các bay ra, có trong các cường giả, cũng có trong các đệ tử, đầy trời thân ảnh ngừng lơ lửng giữa không trung. Vô cùng to lớn Vân Tiêu Các mãnh liệt lắc lư, thân thể co lại rất nhiều, tản mát ra từng đợt kim quang, bức xạ phương viên trăm vạn giảm. Sau đó, nó chậm rãi bay lên. Tại cả đám chú mục phía dưới, phá vỡ tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Bị đuổi ra cả đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, đứng ở trong gió lộn xộn, nhà không có. Chương 491. Hệ thống ngươi còn có năng lực này. Chương 491, hệ thống ngươi còn có năng lực này. Thanh Huyền vực cái này nửa ngày trôi trải qua đây hết thảy, tại tiên giới mà nói, bất quá chỉ là qua mấy hơi thời gian. Vân Tiêu Thành bên trong, Vân Trạch cùng hệ thống nói dứt lời sau, cũng không lâu lắm. Rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng vầng sáng màu đen. Mới đầu, cái này vòng vầng sáng còn phi thường nhỏ, tựa như trong bầu trời đêm một viên không có ý nghĩa ngôi sao. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mở rộng đứng lên. Cái kia vầng sáng màu đen càng lúc càng lớn, dần dần chiếm cứ mọi người toàn bộ tầm mắt, nó tựa như là một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, tản ra khí tức làm người sợ hãi, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cái này quỷ dị hiện tượng mà trở nên có chút ngưng trệ, để cho người ta cảm thấy một trận không hiểu kiềm chế cùng khẩn trương. Tại chúng mục nhìn chăm chú phía dưới, Vân Tiêu Các đang lâm rộng mây thiên vực. Lâu các tử trong lỗ đen dần dần hiện ra, cùng nhau xuất hiện còn có một cỗ uy áp, như là một cái cự thủ, nhẹ nhàng đặt ở lòng của mọi người miệng, thu ảnh hưởng không chỉ là kẻ yếu, liền ngay cả kim tiên tại dưới uy áp này đều tê cả da đầu, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi tự nhiên sinh ra đương nhiên, Vân Trạch là không bị ảnh hưởng. Hắn nhìn xem trên không Vân Tiêu Các, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Đồng thời Vân Tiêu Các tình hình thực tế tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, đứng hàng tại cực phẩm tiên khí hàng ngũ Vân Tiêu Các, có càng cường đại hơn chống cự năng lực, thiên tiên kim tiên chỉ thường thôi, chính là tiên quân cũng có thể ngăn lại chặn lại. Có càng mạnh tu hành tăng phúc tác dụng, động thiên bảo địa tiên nguyên phúc địa chỉ thường thôi, chính là phế vật ở chỗ này một mực tiếp tục ở lại cũng sẽ trở thành tiên tiêu. Có. Hệ thống cho ra giới thiệu nói rõ rất nhiều, tựa hồ đang cực lực biểu đạt 1 triệu tiên thạch hoa rất đáng kim ngọc kỳ biểu, có hoa không quả, hệ thống, giảng thật, tính toán không nói, là ta đối với ngươi kỳ vọng quá cao. Vân Trạch lắc đầu thở dài, ánh mắt từ Vân Tiêu Các bên trên thu hồi nhỏ. Xin mời ký chủ không nên gấp gáp kết luận, ngẩng đầu mời xem Vân Tiêu Các bên trên. Nghe tiếng, Vân Trạch lực chú ý lại chuyển hướng trên không, đó là to lớn vô cùng Vân Tiêu Các trôi nổi tại giữa thiên địa, rất có che khuất bầu trời chi uy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bên trong bay ra một đạo hắc ảnh, đó là bóng người. Nhìn xem cái kia bóng người quen thuộc, Vân Trạch khẽ vuốt sợi râu chậm rãi nói ra, Thanh Hàn. Lâm đứng ở Vân Tiêu Các phía trước cái kia thân mang một bộ trường bào màu xanh, có làn da màu đồng cổ nam tử không phải Thanh Hàn còn có thể là ai? Những năm gần đây, Thanh Hàn một mực tại bế quan tu luyện, thời gian quá ngắn, tiến độ không hiện. Ở hạ giới lúc hắn hay là hợp thể sơ kỳ tu vi, có thể nói làm hộ các người nói Tiêu Các xuất hiện dị dạng bắt đầu lắc lư lúc hắn là cái thứ nhất phát giác được, chỉ là còn không có đợi hắn có hành động lại đột nhiên ngã xuống đất choáng tỉnh nữa. Lúc đến đã đi tới tiên giới, Thanh Hàn khẽ vuốt cái chán, hai hơi qua đi, trong mắt lóe lên lăng lệ, ta là Thanh Hàn, ta vốn là tiên giới tiên quân, bây giờ ta trở về đoạn ký ức kia, có người đang làm bổn quân. Vân Tiêu Các, Vân Trạch. Tại Thanh Hàn trong mắt quang mang càng phát ra thời điểm nguy hiểm, trái tim bỗng nhiên đình chỉ nhảy một cái, rất nhiều chỗ khác nhau một đoạn ký ức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thanh Hàn con mắt hợp lại một tấm. Trong mắt thần sắc do tức giận biến thành mừng rỡ, không sai, ta là Thanh Hàn, ta cũng là tiên giới tiên quân, hạ giới cái kia vắng vẻ đại lục là người trong nhà bước ta đi, là cậu để cho ta trở về bốn. Nhỏ, Vân Tiêu Các đã trở thành cực phẩm tiên khí, đưa tặng hộ các nhân cảnh giới đã biến thành tiên quân trung kỳ, các tại người tại, các không người không. Nhỏ, ký chủ hiện tại cùng hộ các người là cậu cháu quan hệ, ghi chú, quan hệ sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, xin mời ký chủ che chở tốt đoạn này quan hệ. Cái này, Thanh Hàn đi theo cùng nhau đến, đã vượt quá Vân Trạch dự liệu. An bài đoạn này quan hệ càng làm cho Vân Trạch có chút kinh ngạc, cậu cháu quan hệ, ai là cậu ai là sinh? Nhỏ, ký chủ là cậu, hắn là sinh, vậy hắn hay là Thanh Hàn sao? Nhỏ, đúng vậy, bất kể thế nào biến, hắn vẫn luôn là Thanh Hàn. Nghe hệ thống thanh âm, Vân Trạch nhìn xem trên không trung đạo nhân ảnh kia, trong lòng có chút phức tạp. Nguyên lai hệ thống đã từng nói quan hệ sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, thì ra là như vậy, bản thân quan hệ biến thành cậu cháu quan hệ, đương nhiên vô luận quan hệ thế nào đều là giả. Giờ này khắc này, Vân Trạch đối với hệ thống cường đại năng lực lòng sinh kính sợ, hoặc là nói hắn có chút cảm giác sợ hãi với bản thân nhỏ bé. Người cả đời này đi đến cảnh giới gì mới có thể coi là cường giả? Tại Vân Trạch trầm tư thời khắc, liền nhìn thấy Thanh Hàn thân ảnh hướng về Vân Tiêu Thành bay tới. Sau một lát, trong viện vang lên một thanh âm, "Đa tạ cậu, đem ta từ phía dưới vớt lên." Nhìn xem trên mặt mang dáng tươi cười, có vạn bối câu thúc cảm giác Thanh Hàn, Vân Trạch khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đập một chút Thanh Hàn bả vai, "Đã lâu không gặp, Thanh Hàn. Người tới vừa vặn, bên ngoài có người đến náo sự, ngươi đi giúp cậu chào hỏi một chút, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp." Nghe được Vân Trạch lời nói, Thanh Hàn nghiêm sắc mặt, "Thế nhưng là nơi xa giao chiến hai vị tiên quân." "Ân, mặc đồ đỏ chính là địch." "Là, vậy ta thay cậu chào hỏi một chút, ngài cũng nhìn xem những năm gần đây thực lực của ta có thể có lùi bước." Nói xong, Thanh Hàn thân ảnh biến mất không thấy. Một lát sau, trong sân đi vào một bóng người, người tới chính là Vân Mục Dương cha, phía trên đây không phải là Vân Tiêu Các sao, vừa rồi ta còn chứng kiến Hàn Thúc thân ảnh. Ta đem Vân Tiêu Các từ hạ giới thu hồi lại, một hồi có thể mang vào, về phần Thanh Hàn, ngươi cũng đừng có gọi Hàn Thúc, gọi hắn là huynh trưởng đi. "A." Vân Mục Dương trên mặt xuất hiện nghi ngờ thật lớn, việc này nói rất dài dòng, ta cũng không nói, thôi, hiện tại cũng vô sự, liền nói ngắn gọn giải thích cho người một chút. Ta hiện tại là Thanh Hàn cậu. Nghe được cái này, Vân Mục Dương mắt trần có thể thấy thần sắc buông lòng rất nhiều, không phải con riêng liền tốt. Nghe được cuối cùng, Vân Mục Dương thần tình trên mặt mười phần đặc sắc. Hai chuyện để trong lòng hắn sôi trào mãnh liệt, một là Thanh Hàn cảnh giới, tiên quân trung kỳ, quá có thực lực. Thứ hai là phụ thân thực lực, hai người vốn không phải cậu cháu quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác để Thanh Hàn nhận định là cậu cháu quan hệ, phần này thực lực quá kinh khủng đi. Một bên khác, Viêm Hoàng cùng Lý Thành Thiên không hẹn mà cùng dừng tay lại. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vân Tiêu Các, hai người bao quát một bên Trần Sinh thần sắc đều là phát sinh biến hóa. Cực phẩm tiên khí. Tiên giới tiên khí bởi vì vật liệu luyện khí ẩn chứa pháp tắc khác biệt, tự thân linh tính năng lực cũng có được mạnh yếu khác biệt. Cụ thể có thể chia làm phàm phẩm, lương phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm, chân phẩm, cực phẩm, thánh phẩm. Cứ việc cũng không có giấy trắng mực đen văn bản rõ ràng quy định xuống, tại mọi người cảm nhận ở trong lại phổ biến đều rõ ràng biết được dạng này một cái dễ hiểu quy tắc. Khác biệt cấp độ thực lực nhân vật thường thường sẽ đối với ứng với có được riêng phần mình tương ứng phẩm giai tiên khí. Cho dù là những cái kia xuất thân từ tiên tộc đại tông người cao quý, nếu như bọn hắn bản thân thực lực cùng cái nào đó tiên khí cũng không phù hợp, như vậy thì tính cái này tiên khí lại thế nào chân quý hi hữu, uy lực mạnh mẽ, những người này cũng là không cách nào đem nó vận dụng tự nhiên, không phát huy ra cái này tiên khí vốn có công hiệu cùng tác dụng đến, càng thậm chí hơn sẽ bị ép khô chết bởi tiên khí phía dưới. Vô luận là tác dụng tại một phương diện nào cực phẩm tiên khí, đối với kẻ yếu đều có tuyệt đối uy áp, mà cực phẩm tiên khí người sử dụng đối ứng chính là tiên vương. Sau đó trông thấy Tử Vân Tiêu các bay ra bóng người, Viêm Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, lại là một tôn tiên quân. Rộng mây tiên vực vài vạn năm đến không phải một tôn tiên quân không ra sao? Vì sao hết lần này tới lần khác hai năm này không ngừng có lạ lẫm tiên quân xuất hiện? Ngày khác ta lại thỉnh giáo. Nói xong lời này, Viêm Hoàng liền muốn rời đi. Bây giờ rộng mây tiên vực tình huống quá phức tạp, đi đoạt lại huynh đệ thi thể chuyện này cần thả một bên cho chút. Có lẽ hắn muốn suy nghĩ một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến 4. Chương 492, 1 vs 3. Chương 492, 1 vs 3. Viêm Hoàng tâm tình phi thường nặng nề, chỉ là trước mặt tới chiến đấu nam tử, liền đã đem trong lòng của hắn cái kia cố vô địch thiên hạ khí thế đánh tan. Càng đừng nói một bên còn có một vị nhìn chằm chằm tiên quân, tình cảnh của hắn cũng không khá lắm. Ngay sau đó, lại tới một tôn khí tức càng cường đại hơn tiên quân, như đây cũng là người của đối phương, vậy coi như nguy hiểm. Hắn muốn trở về yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn muốn trở về, nhưng đối phương đáp ứng sao? Lý Thành Thiên nhất tiếng cười khẽ, chọn ngày không bằng đụng ngày, chẳng nhật không bây giờ ngày. Ngươi gấp trở về làm gì, chẳng lẽ thi thể từ bỏ sao? Đang khi nói chuyện, Lý Thành Thiên nhất kích công hướng Viêm Hoàng. Cùng một thời gian, một mực đứng ngoài quan sát Trần Sinh cũng đã gia nhập chiến trường, đã ngừng lại Viêm Hoàng đường lui hử, ta muốn đi, các ngươi còn có thể ép ở lại không thành. Viêm Hoàng cười lạnh một tiếng, trong chốc lát, chung quanh dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, những ngọn lửa này cấp tốc hội tụ thành to lớn sóng lửa, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỗ đến không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn phần thiên biển lửa. Theo Viêm Hoàng phun ra bốn chữ này, tràn ngập với chân trời hỏa diễm giống như là dội cho dầu bình thường, thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt, tạo thành một vùng biển lửa. Lý Thành Thiên cùng Trần Sinh thấy thế, vội vàng thi pháp ngăn cản. Nhưng Viêm Hoàng nắm giữ hỏa chi pháp tắc đã đạt đến đại thành cực kỳ bá đạo, bọn hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thừa cơ hội này, Viêm Hoàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới trên không. Lý Thành Thiên nhãn sắc biến đổi, nếu là cứ như vậy thả đi ngươi, sư tôn nơi đó hắn làm như thế nào bàn giao? Chỉ là còn không có đợi đến hắn cùng Trần Sinh làm ra phản ứng, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Viêm Hoàng sau lưng. Viêm Hoàng hơi nhướng mày quay đầu nhìn về phía níu lại chân mình mắt cá chân nam tử, làm sao buồn của tới, ngươi muốn đi? Thanh Hàn nói chuyện đồng thời, một tay lấy Viêm Hoàng kéo lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ tới trên tay thiêu đốt hỏa diễm. Ngay tại cái này không đến một hơi trong thời gian, Viêm Hoàng lại về tới hỏa hải trung ương, trái có Lý Thành Thiên hữu có Trần Sinh, phía trước còn có Thanh Hàn cản đường. Ba vị tiên quân các đứng tại một cái phương vị hiện lên tam giác chi thế đem Viêm Hoàng vây quanh. Chiến trường chính là như vậy thay đổi trong nháy mắt, bên trên một hơi Viêm Hoàng còn có thể tự tin rời đi, một hơi nữa không có trốn, hy vọng ba vị ta chỉ là muốn cầm lại nến minh thi thể, nếu các ngươi không cho, như vậy thì tính như vậy đi. Viêm Hoàng biết hầu nhúc nhích, hắn khẩn trương, hắn hối hận. Hắn đối với thực lực của mình có khắc sâu nhận biết, một đối ba không phải khiêu chiến, là tự chịu diệt vong, đây là xỏa khuyết mới có thể làm sự tình. Trong lòng không khỏi lo lắng nói, không đến mức bởi vì cái này liền muốn mất mạng nơi này đi, chính mình mới bước vào tiền quân không bao lâu, không thể chết đến qua loa như vậy à. Ha ha ha. Thanh Hàn ngửa đầu cười khẽ, cái gì gọi là cứ tính như thế nào tính đi gặp qua cậu của ta sau lại kết luận. Nói xong, Thanh Hàn quanh thân tiên khí vần quanh, phía sau quang ảnh lấp lóe, từng đạo hư ảo nhưng lại lộ ra lăng lập phong mang kiếm ảnh như ưu linh hiện hiện. Những kiếm ảnh này hình thái khác nhau, có thân kiếm thon dài trực tiếp, tản ra thanh lanh lang quang, có thân kiếm bốn lượn khúc chiết, tựa như linh động du long, quanh thân bao quanh ngọn lửa nóng bỏng bốn. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít sắp xếp tại Thanh Hàn sau lưng, tận ngậm túc sát tử vong chi khí. Một bên Lý Thành Thiên Trần Sinh hai người cũng là thi triển bí thuật thần thông, đứng ở trung ương Viêm Hoàng thần sắc nghiêm túc, trên trán chạy xuôi hai giọt tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Sự thật chứng minh tại đặc biệt khẩn trương thời điểm, tiên quân cũng sẽ mồ hôi đầm địa. Một vòng rất không hài hòa dáng tươi cười đột nhiên xuất hiện tại Viêm Hoàng trên khuôn mặt, "Tốt, ta cũng nghĩ thêm muốn gặp qua vị tiền bối kia, việc này sai tại Xích Viêm, từ muốn lên cửa bồi tội." "Ha ha ha, hy vọng ngươi có thể biết cùng nhau một chút, nếu không, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển buồn quân cũng sẽ phế bỏ ngươi." Thanh Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tiên quân trung kỳ khí thế không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Viêm Hoàng nhìn cách đó không xa trực chỉ chính mình những kiếm ảnh kia, trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương tựa hồ thật có năng lực này cùng quyết tâm. Dưới đầu trên ý thức hạ điểm động. Thấy vậy, Thanh Hàn sau lưng kiếm ảnh toàn bộ tán đi, quay người hướng về Vân Tiêu thành phương hướng bay đi. Viêm Hoàng than khẽ, đi theo Trần Sinh, người kia là ai? Không rõ ràng. Có ý tứ a? Nhìn phía xa Thanh Hàn bóng lưng, Lý Thành Thiên trong mắt lóe lên một tia u quang, một tôn thực lực mạnh mẽ tiên quân trung kỳ, còn mang theo một cực phẩm tiên khí, đối phương là sư tôn cháu trai. Ngược lại là đoạt ta đầu ngọn gió bốn. Rộng mây tiên vực chúng sinh tại một ngày ngắn ngủi này thời gian ngược lại là mở rộng tầm mắt, đầu tiên là trông thấy Xích Viêm vị kia tiên quân cường thế đến, sau đó liền có hai vị tiên quân từ Vân Tiêu thành bay ra ứng đối. Cũng không lâu lắm, trời sinh dị tượng. Một mạch thế bàng bạc lầu các cùng nhất tiên quân tuần tự xuất hiện. Một ngày ngắn ngủi, rộng mây tiên vực xuất hiện 4 tôn tiên quân, trong đó 3 tôn là Vân Tiêu thành một phương. Lại sau đó liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa lầu các kia rơi vào rộng mây trong tiên vực. Thế lực khắp nơi đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đều là cảm khái Vân Tiêu thành không đơn giản, cùng hiếu kỳ Vân Tiêu thành phía sau có cái gì khủng bố thế lực. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là an phận thủ thường, yên lặng chờ đợi. Thời gian sẽ công bố hết thảy, vô luận là cái gì, cũng sẽ ở trong dòng sông thời gian tra ra manh mối. Vân Tiêu thành thành chủ phủ trong sân. Vân Trạch khinh tựa ở trên ghế nằm, Vân Mục Dương chắp tay đứng một bên, trong viện còn có Thanh Hàn các loại ba vị tiên quân, tại mấy người ánh mắt phía dưới thì là tới cửa bồi tội Viêm Hoàng. Vân Trạch đánh giá Viêm Hoàng, không có gấp nói chuyện, mà là thôi động số mệnh vọng sinh đồng tử dò xét lên Viêm Hoàng quá khứ. Trong viện không khí rất an tĩnh. Tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên dưới, Viêm Hoàng một khỏa trái tim nhảy lên dị thường cấp tốc. Hắn thời khắc này cảm giác liền như là quần áo đều rút đi, chính mình trần trụi đứng ở trong sân, bốn phía ánh mắt của mọi người không chút kiêng kỵ trên người mình du tẩu. Không có một chút tư ẩn, không có một chút bí mật. Hắn tại chi độn, giờ phút này cũng ý thức được trên ghế nằm tôn kia lão giả là một tôn thực lực khó lường cường giả Xích Viêm Viêm Hoàng xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Viêm Hoàng nói chuyện, Vân Trạch mở miệng nói ra, lão phu không phải tính toán chi ly người, ân, thủ án nghi giải không nên kết, ngươi muốn cho chuyện này tính thế nào a? Tại hạ nguyện ý đem Xích Viêm tài phú toàn bộ giao ra, về sau Xích Viêm người sẽ không lại bước vào rộng mây tiên vực một bước, mong rằng tiền bối. Vân Trạch khoát tay áo đánh gây hắn những vật này vu lão phu mà nói bất quá là chút tục vật, giết ngươi diệt Xích Viêm, như lời ngươi nói những vật này cũng có thể đến trong tay của ta, cho nên bằng vào những này đúng vậy đủ để bỏ qua việc này, ai, tiểu tử tâm của ngươi không thành a. Nghe này, Viêm Hoàng ánh mắt biến đổi cắn răng thấp giọng nói, cái kia không biết tiền bối muốn như thế nào. Chỉ cần Viêm Mộ có thể làm được, ổn thỏa kiệt lực mà vì. Vân Trạch có chút ngồi thẳng người, Dương Nhi, ngươi cho là nên xử lý như thế nào? Một bên Vân Mộc Dương nghe nói lời ấy, cung kính nói ra, phụ thân, nếu ta là hắn, để tỏ lòng thành ý, sẽ dâng ra chính mình hết thảy. Dù sao người đã chết vậy thì cái gì cũng không có. Viêm Hoàng nghe chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi, đối phương thật sự là đứng đấy nói chuyện không lương đau, dâng ra hết thảy. Hiện tại đến trình độ này sao? Nếu là đối phương thật không biết tốt xấu, Hải Nhi đề nghị đem nó giết chết, cũng đem Xích Viêm giết đi, kể từ đó, tiền tài có, danh vọng cũng có, mất đi chỉ có địch nhân cùng thai hoàng ẩm. Chương 493. Cuộc đời thăng trầm. Chương 493. Cuộc đời thăng trầm. Vân Mục Dương tiếng nói rơi xuống đất, Viêm Hoàng trên mặt biểu lộ trở nên càng phát ra khó coi, đối phương đây là chỉ cấp chính mình một lựa chọn, quy thuận. Viêm Hoàng nhảy lên trái tim âm thanh phanh phanh tăng tốc. Hắn không có lựa chọn khó khăn chứng, nhưng ngay sau đó hắn thật vạn phần xoắn xuýt, vì mạng sống lựa chọn quy thuận. Vì mạng sống để huynh đệ chết vô ích. Thiên Tiên thậm chí Kim Tiên kỳ lúc hay là tự do thân, đảm nhiệm một phương thế lực lão đại, bây giờ trở thành tiền quân giải quyết xong muốn mất đi tự do. Cái này, nếu tâm không thành. Vân Trạch Cương bắt đầu nói chuyện, liền gặp Viêm Hoàng quỳ xuống đất dập đầu, chuyện này sai tại Xích Viêm và chạm Vân Tiêu Thành, tại hạ nguyện ý xuất Xích Viêm bái tại tiền bối thủ hạ, ra sức châu ngựa, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, có thể cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới, lấy công chuộc tội cơ hội. Thấy vậy, Vân Trạch khỏe miệng lộ ra ý cười, thù oán nghi giải không nên kết, nếu như thế liền ký nó đi. Một tấm phong cách cổ xưa quyển gia thú xuất hiện tại Viêm Hoàng trước mặt, phía trên viết lấy lít nha lít nhít vàng óng ánh tiểu chữ. Lập khế ước giả, 7. Nay tự nguyện dấn thân vào tại Vân Tiêu các là buộc, từ khế ước có hiệu lực ngày lên, cần trung thành tuyệt đối, tuyệt không nửa điểm hài lòng. Thường ngày chờ đợi phân công, các loại mệnh lệnh đều là khi cần cù vì đó, không được có mảy may lười biếng, nếu có chống lại, nhẹ thì trừng trị, nặng thì khó giữ được tính mạng. Nhược tâm sinh phản nghịch, thì linh hồn được diệt, thiên đạo phản phệ, vĩnh truy khổ hải, vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy cái này, Viêm Hoàng khẽ thở dài một cái, hắn muốn bay chính là trước mắt lão nhân này, Vân Tiêu các đây là cái gì thế lực? Tuy có lo nghĩ, chần chờ một hơi sau hay là ký vào tên của mình, nhỏ lên tinh huyết. Tinh huyết rơi vào phía trên sau, quyển gia thú biến mất không thấy gì nữa đến tận đây, Viêm Hoàng tiền quân trở thành Vân Tiêu các một thành viên tiền bối, đến minh thi thể có thể giao cho ta sao? Vân Trạch ánh mắt nhìn về phía Vân Mục Dương, Vân Mục Dương thì vẫy tay, một hắc bảo nam tử xuất hiện trong sân. Trong tay nam tử mang theo một hắc sắc hộp, trong hộp có càn khôn. Bên trong nằm chính là liệt hỏa hiện giả đến minh. Viêm Hoàng chậm rãi đứng dậy, thần sắc ngưng trọng mà nghiêm túc, duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trong tay nam tử cái hộp đen, ánh mắt lập tức rơi vào ở trong đó lặng lặng nằm đến minh trên thân. Chỉ gặp đến minh bên ngoài thân hiện đầy vết thương cùng máu ứ đọng, có địa phương thậm chí còn thấm lấy máu tươi, trên cổ có lỗ thủng to lớn, hiện nhiên tại khi còn sống gặp cực kỳ tàn nhẫn tra tấn. Viêm Hoàng nhìn chăm chú những này, nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong lòng dâng lên chỉ có đối với huynh đệ tử vong bi thống, mà không có một tia đối với Vân Tiêu Thành, thậm chí giữa sân người lửa giận cừu hận tiền bối, nếu không có việc khác, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Đợi thu xếp tốt Xích Viêm sau, tại hạ lại mang theo người đến đây bái kiến tiền bối. Lúc này, Vân Trạch rời đi ghế nằm, đi tới Viêm Hoàng trước người. Vân Trạch là không thấp, có thể đứng tại Viêm Hoàng trước mặt lại thấp một đầu độ cao. Viêm Hoàng rất hiểu chuyện túi xuống thân thể người không trọng yếu, trọng yếu là tiên thạch, mà lại, lão phu cho là Xích Viêm thế lực này không nên tồn tại, ngươi cứ nói đi. A Viêm. Vân Trạch bàn tay rơi vào Viêm Hoàng trên bờ vai, hiền lành mở miệng nói ra, tiền bối cho là Xích Viêm không có tồn tại cần thiết như vậy thì không nên tồn tại hạ cáo lui. Ân. Mấy người ánh mắt cộng đồng nhìn chăm chú lên Viêm Hoàng rời đi sân nhỏ. Cho đến nó thân ảnh triệt để rời đi, ánh mắt của mấy người về tới Vân Trạch trên thân. Vân Trạch hoàn xem đám người, trong khoảng thời gian này thật sự là việc vui không ngừng à, đầu tiên là thu đến suốt ngày như vậy đệ tử ưu tú, lại là Thanh Hàn trở về, Vân Tiêu Các cũng quay về rồi, còn thu phục một tiên quân, tại mảnh này tiên vực mà nói đã mất ngoại hoạn chi lo. Vân Mục Dương cười đáp lời nói, càng ngày càng tốt. Thanh Hàn, Lý Thành Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ba người cao hứng điểm cũng không giống nhau, Vân Mục Dương cao hứng là nhìn thấy nhà mình thực lực đột nhiên bay vọt, bốn tôn tiên quân, đây là cỡ nào có thực lực, cỡ nào có mặt, hắn cũng có thể yên tâm thoải mái nằm ngửa. Thanh Hàn cao hứng là hắn trở lại tiên giới tìm tới thân nhân, Lý Thành Thiên cười là bởi vì hắn phát hiện chính mình bái sư tôn trên người tầng mê vụ kia nồng nặc mấy phần. Tiên quân cháu trai, cực phẩm tiên khí lầu cát, nô dịch tiên quân, thật sự là càng phát ra thần bí đầu bốn. Hạ giới, khoảng cách Vân Tiêu Các phi thăng đã qua nửa năm lâu. Trong khoảng thời gian này Thiên Dương Đại Lục xem như sôi trào. Vân Tiêu Các làm Thiên Dương Đại Lục bá chủ, bàng quan thế lực đỉnh tiêm, mọi cử động dẫn dắt thế lực khác chú ý đi ra 10 tôn hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả, chỉ có thể là để cho người ta kinh ngạc, bởi vì đám người biết được Vân Tiêu Các cường đại. Nhưng Vân Tiêu Các phá không biến mất không thấy gì nữa, cái này có thể tính được là kình bạo tin tức. Tòa lâu các kia chính là Vân Tiêu Các biểu tượng, là Thanh Huyền vực mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, là đông đảo tu sĩ trong lòng đỉnh tiêm tu luyện thánh địa. Cứ như vậy không có. Ngoại nhân kinh ngạc, ở tại bên trong đường ngọc, ngũ độc tán nhân bọn người càng là mở quyền. Hôm đó lâu các phi thăng không thấy tìm kiếm không có kết quả đằng sau, cả đám đem đến Vân Tiêu thành bên trong. Trên lệch cảm giác cũng không phải là chỉ thể hiện tại do cao cao tại thượng tầm mắt bao quát non sông lâu các biến thành nhà trệt bên trên ở lại thể nghiệm, còn có thông thường tu hành thể nghiệm bên trên. Giờ này khắc này đường ngọc mê mang. Dưới mắt Vân Tiêu Các hay là Vân Tiêu Các sao? Không có sư tôn, không có Vân Hy Hiên, liền ngay cả tòa lầu các kia cũng không có đối với lầu các hướng đi, rất nhiều người thậm chí trong lòng của hắn đều có phỏng đoán, đó chính là lầu các bị sư tôn lấy đi, sư tôn nếu là không tới đón ta, khi nào ta mới có thể tiến về tiền giới, sư tôn sẽ đến tiếp ta sao? Vân Mục Dương toàn ra chạy trốn không mang theo hắn, Đường Ngọc trong lòng không mù nghĩ là không có khả năng, nhưng suy nghĩ lại có thể thay đổi gì vụn vặt việc nhỏ chính các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi, có chuyện trọng yếu lại tìm ta. Là, các chủ. Đường Ngọc bàn giao sự tình xong sau, liền rời đi Vân Tiêu Thành. Lần nữa hiện thân lúc đã là Vân La Sơn mạch Hạo Thiên Tông bên ngoài, nơi này là nhà của hắn. Gần ngàn năm đến, bởi vì Đường Ngọc nguyên nhân, Hạo Thiên Tông tốc độ quật khởi rất nhanh. Cho đến ngày nay, Hạo Thiên Tông đã một tông tam nguyên anh chân quân, kim đan chân nhân càng là có hơn 30 vị. Tại Thiên Quân Đạo có thể nói là một phương đại tông xin ra mắt tiền bối. Nhìn xem ra nên tiếp mấy vị đệ tử trẻ tuổi, Đường Ngọc vừa cười vừa nói, ta chính là Đường Ngọc. Nghe được cái này, ngoài sơn môn mấy vị đệ tử trên mặt lộ ra kích động thần sắc, là thiếu tông chủ. Chúng ta gặp qua thiếu tông chủ. Đường Ngọc tại Hạo Thiên Tông bên trong đã là không ai không biết không người không hay nhân vật truyền kỳ. Mỗi một thời đại đệ tử cũng biết Đường Ngọc tồn tại. Không chỉ có bởi vì chính là tông chủ Đường Trần chi tử, càng thêm mấu chốt chính là, hắn trước kia bái nhập Vân Tiêu Các làm một đại nhân vật đệ tử thân truyền, bây giờ càng là Vân Tiêu Các người quản lý. Tại mấy vị đệ tử hành lễ thời điểm, Đường Trần mang theo một đám trưởng lão hiện thân. Còn lại mấy vị trưởng lão nhao nhao đối với Đường Ngọc hành lễ, Đường Trần thì là vẻ mặt tươi cười thần tình kích động kéo qua Đường Ngọc cánh tay, hai cha con vừa đi vừa nói bốn. Đường Ngọc tại Hạo Thiên Tông bế quan, hàng năm đều có đủ lượng tài nguyên tu luyện đưa đến Hạo Thiên Tông, bốn mùa thay đổi tại Đường Ngọc ngoài phòng tu luyện yên lặng trình diễn. 100 năm sau, Mênh mông vô ngần vô vọng trên biển xuất hiện một đám thân ảnh, Cầu Tiên Minh Minh chủ cùng với các hợp thể kỳ cao tầng đều là ở đây, bọn hắn tại cung kính hộ tống một đoàn người. Từ Cầu Tiên đảo nhất lộ đưa đến Thanh Lan đảo đoàn người này chính là từ tiên giới trở về Vân Hy Hiên hai huynh muội bốn. Chương 494, dám can đảm một trận chiến. Chương 494, dám can đảm một trận chiến ở phía trên bất quá chờ đợi ngắn ngủi thời gian 2 năm, lại có chút không thích ứng nơi này linh khí. Tại Vân Hy Hiên chắp tay lúc cảm khái, Thanh Lan đảo thượng mê vụ bình chướng tán đi, từ đó bay ra hai vị tu sĩ mặc hắc bào gặp qua Hiên công tử, Nhan Nhi tiểu thư. Vân Hy Hiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau Cầu Tiên Minh cả đám, "Đi, các ngươi trở về đi." "Tốt, công tử nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là." Cầu Tiên Minh Minh chủ vừa cười vừa nói, sau đó cung kính dẫn người rời đi. Thế sự chính là như vậy vô thường, ngày xưa Cầu Tiên Minh cùng Vân Tiêu Các còn có mâu thuẫn xung đột, hôm nay Vân Tiêu Các lại thành Cầu Tiên Minh chủ gia. Khi Cô Tô bộ tộc đem Vô Vọng Biển truyền tống bình đài giao ra thời khắc, nó cho đến đỡ Cầu Tiên Minh cũng tùy theo bị cùng nhau đóng gói chuyển giao cho Vân Tiêu Các. Cho nên Vân Tiêu Các chính là Cầu Tiên Minh bây giờ tại tiên giới có thể liên hệ duy một người mạch bối cảnh đi thôi Nhan Nhi. Đi xem một chút Thanh Huyền vực bây giờ là gì phong thái, ta nghe nói thượng giới cùng phía dưới dòng thời gian thông có to lớn khác biệt. Ân. Tại Vân Hy Hiên xuất ra ngọc bài muốn thúc dục thời điểm, trong mắt u quang lóe lên, nhìn về phía Vân Hy Nhan nhẹ nhàng nói ra, ta nếu là nhớ không lầm, khối ngọc bài này mở ra không gian thông đạo kết nối chính là tòa đạo này cùng Vân Tiêu Các, Vân Tiêu Các đã bị gia gia thu hồi thượng giới, cho nên dựa vào cái này chúng ta tiến về không được Thanh Huyền vực. Cho nên chúng ta không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể từ nơi này thẳng đến Thanh Huyền vực, đã về tới đây, cũng không kém ngày đó 2 ngày. Nói dứt lời, Vân Hy Hiên tay phải xẹt qua cổ tay trái chỗ một cái màu xanh sẫm vòng tay. Quang mang lóe lên, một tòa hình thể to lớn tráng lệ phi niệm xuất hiện ở một bên. Phi niệm thân xe lấy cả khối cực phẩm hắc kim chế tạo, mặt ngoài điêu khắc sinh động như thật tường rồng thủy mây, râu rồng chuẩn bị rõ ràng, đám mây như phiêu giật dây lụa huyền chuyển du dương đội đỉnh là một tòa tinh xảo tuyệt luân lầu các, bốn góc mái cong nhếch lên, phảng phất vũ cánh muốn bay chim chóc. Phi niệm bốn phía rủ xuống lấy mỏng như thiện ý giao sa màn che, phía trên dùng màu tử kim đường cong thêu khắc lấy mây xanh tiên cảnh hình ảnh. Tiên sơn tại trong biển mây như ẩn như hiện, tiên tử tại đám mây huyền chuyển nhảy múa. Kéo đuổi chính là một người, chính là tiểu Hắc Hiên công tử, trước đó nói xong, loại chuyện lặt vặt này ta liền làm một lần, lần sau cũng không nên tìm ta. Toa này phi niệm thế nhưng là hao phí không ít linh thạch, để cho ngươi kéo nó ngươi còn ủy khuất. Vân Hy Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, lên tiếng cười một tiếng, chậm rãi leo lên phi niệm, Vân Hy Nhan nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Tiểu Hắc bất mãn lẩm bẩm một tiếng, biến thành bản thể kéo phi niệm hướng phía Thiên Dương đại lục bay đi bốn. Một tháng sau, Vân Hy Hiên một đoàn người tiến vào Thanh Huyền vực. Thất gia yêu hoàng lập đuổi, xa xỉ không gì sánh được phi niệm, hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả âm thầm hộ đạo. Quả thực có thể nói một đường làm người khác chú ý đồng thời cũng kinh động đến rất nhiều bế quan ngủ say cường giả ngoại giới tới một cái nhân vật không đơn giản A4. Độc Gia Gia, đã lâu không gặp. Vân Hy Hiên hai huynh muội tiến vào Vân Tiêu thành sau, trước tiên đi gặp Ngũ Độc tán nhân. Nhìn xem đột nhiên trở về hai người, Ngũ Độc tán nhân trong mắt lóe lên kinh ngạc, các ngươi không phải đi tiên giới sao? Đi còn có thể trở về. Nhiều mới mẹ a. Ngài làm sao biết chúng ta đi tiên giới, liền không thể là ở bên ngoài du lịch mấy năm sao? Ngũ Độc tán nhân cười ha hả nói ra, du lịch mấy năm? Nhoáng một cái này có thể đi qua 700 năm. Nghe này, Vân Hi Hiên hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều là xuất hiện ba động sát thực nói, ta Hỏa Nhan mà chỉ ở phía trên chờ đợi 2 năm. Ngũ Độc tán nhân cười ha ha, đối với mấy năm hay là mấy trăm năm hắn cũng không thèm để ý, các ngươi gia gia tại tiên giới trải qua như thế nào? Vân Hi Nhan tiếp lời ngữ hồi đáp, gia gia tại tiên giới sống rất tốt, ở phía trên đã an định lại, chúng ta lần này trở về chính là tới đón ngài cùng Đường Ngọc bọn hắn tiến về tiên giới. Tiến về tiên giới? Ta lão gia hỏa này thì không đi được, ở chỗ này liền rất tốt. Lúc này, Vân Hi Hiên cùng Vân Hi Nhan có chỗ phát giác, dư quang hướng ngoài phòng quét tới. Chỉ gặp bên cạnh cửa xuất hiện một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa, nửa người bị cửa vững vàng che khuất, chỉ nô ra một viên tròn căng đầu. Lục Đô Đô khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào, giống chín mùi cây đào mật. Một đôi mắt to đen nhánh tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chú ý tới Vân Hi Hiên Vân Hi Nhan ánh mắt, tiểu gia hỏa khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, muốn đem đầu thu hồi lúc. Ngũ Độc tán nhân thanh âm vang lên, "A Kiệt, tới." Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu gia hỏa từ trước cửa chạy tới, rúc vào Ngũ Độc tán nhân chân bên cạnh, "Đây là con của ta, Vũ Thừa Kiệt." "Cái này, chúc mừng Độc gia gia mừng đến quý tử." 4. Chờ đợi nửa ngày sau, hai người rời đi Vân Tiêu Thành, leo lên phi niệm, chạm tiếp theo Hạo Thiên Tông thật không nghĩ tới ra ngoài thời gian 2 năm nơi này lại qua hơn 700 năm, càng không nghĩ đến Độc gia gia lại có hài tử, Đường Ngọc cùng Thủy La bọn hắn sẽ không cũng thành thân an ra đi. Cái này ai biết được, thật sự là thương hải tang điền cảnh còn người mất ta, như vậy tính ra, chẳng phải là nói Đường Ngọc gia hỏa này so với chúng ta vừa già hơn 700 tuổi, chậc chậc chậc. Vân Hi Hiên lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, khẽ cười nói. Trên mặt tuy là nhẹ nhõm thần sắc, nhưng trong lòng là tương đối nặng nề ha ha ha. Lão phu bất quá luyện hư kỳ tu vi đi cái kia tiên giới lại có thể thế nào, có một câu nói thế nào, thà làm đầu gà không làm đối phượng, ở chỗ này sinh hoạt ta đã rất thỏa mãn, từ nhỏ địa phương đi đến một bước này lão phu đã rất tự hào. Người với người không thể so sánh, các ngươi gia gia là không tầm thường nhân vật, bởi vì ở giữa giao tình, ta đã dính rất lớn tiện nghi, đi theo hắn cũng là thấy được đại lục này chỗ cao phong cảnh. Ta liền không đi cái gì tiên giới, nếu là Ác Kiệt về sau có hy vọng phi thăng chí tiên giới, cần phải làm phiền các ngươi trông nom một chút ta. Đương nhiên trở lên lời nói là không ảnh hưởng được Vân Hi Hiên. Là phía dưới độc lão quái nói với hắn thì thầm. Loạn tim của hắn Hi Hiên đến tiên giới không có từng tìm một cái đạo lữ sao? Nghị lực cũng không tệ, người này à, nhất thành ra liền có lo lắng, lẻ loi một mình ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ tu hành à. Vân Hi Hiên ở hạ giới một lòng tu hành, cùng nhau đi tới không làm nữ sắc mà thay đổi, thậm chí còn đưa tới Vân Mục Dương hiểu lầm, đây hết thảy là vì cái gì? Không phải liền là bởi vì Vân Trạch từng nói hắn có thành tiên chi tư sao? Hắn như thành tiên, bên cạnh đạo lữ sao có thể bình thường? Hắn như vậy nghị lực không phải là vì tại tiên giới tìm một cái tiên nữ làm bạn lữ sao? Bây giờ đã đặt chân tiên giới, Vân Hi Hiên cảm giác là thời điểm tìm một cái mình thích cùng ưa thích người của mình. Chính mình có như vậy ra thế, không cần thiết khổ cực như vậy. Bỏ ra vất vả liền nhất định sẽ có thu hoạch sao? Đáp án là khẳng định, nhưng có đôi khi điểm này thu hoạch khả năng cũng không như kỳ vọng như vậy to lớn. Tại hắn hạ quyết định cái này quyết tâm thời điểm, Ngũ Độc tán nhân còn nói thành ra không tốt. Tại Vân Hi Hiên xem ra Ngũ Độc tán nhân nói tới chính là có mấy phần đạo lý, như Ngũ Độc tán nhân không có lấy vợ sinh con, hắn một thân một mình sẽ chọn tiến về tiên giới. Nhưng bây giờ, dù cho đưa ra có thể dẫn hắn người nhà cùng nhau đi tới, hắn vẫn như cũ cự tuyệt. Một người phụ thuộc cùng mang nhà mang người phụ thuộc tính chất là không giống với. Có đạo lữ, có nhà, tâm liền có lo lắng cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, riêng phần mình mạnh khỏe chính là trời nắng, mỗi người vận mệnh đều là khác biệt. Nghe được Vân Hi Nhan đáp lại, Vân Hi Hiên gật đầu ứng tiếng nói, đúng vậy a. Giờ phút này, tâm tình của hắn biến là thật lòng. Trong bất chi bất giác, phi niệm đã đi tới Vân La Sơn mạch Hạo Thiên Tông trên không. Nhìn xem phía dưới cái này quen thuộc địa phương, Vân Hi Hiên cất cao giọng nói, Vân Hi Hiên, tới cửa khiêu chiến Hạo Thiên Tông lão niên một đời. Chương 495, Nhân Tiền Hiển Thánh. Chương 495, Nhân Tiền Hiển Thánh. Vân Hi Hiên từ phi đuổi bên trong đi ra, thân hình lóe lên, đi tới tiểu hắc đỉnh đầu. Thanh âm vang vọng trong mây. Trên thực tế, không cần ngôn ngữ, Hạo Thiên Tông bên trong người đã sớm đem lực chú ý nhìn về phía hắn trời ạ, đó là cái gì yêu thú? Đối phương vì sao đến ta Hạo Thiên Tông khiêu chiến? Một chút người mới không biết được Vân Hi Hiên cùng Vân Tiêu các hồn thiên hạ giao. Mà Hạo Thiên Tông bên trong đám lao già này tự nhiên là biết Vân Hi Hiên phong thái. Dù sao rất nhiều năm trước Vân Tiêu các công tử này ra liền đến đây bãi phòng qua nơi này, đám lao già này chỉ là Hạo Thiên Tông nguyên anh tu sĩ cùng lắc đắc không có mấy kim đan đỉnh phong tu sĩ. Vân Hi Hiên khi dễ một đời kia người đã kết thúc. Bọn hắn đối với Vân Hi Hiên ấn tượng hay là rất sâu. Đường Trần mang theo Hạo Thiên Tông thái thượng trưởng lão các loại một đám cao tầng từ tông nội bay ra xin ra mắt tiền bối. Hắc giao trên đầu Vân Hi Hiên nghe được danh xưng này, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nguyên anh sơ kỳ, "Thôi, ta liền không khi dễ các ngươi, Đường Ngọc đâu? Ngọc Nhi hắn tại trong bế quan, ta cái này để cho người ta đi tỉnh lại hắn." Đường Trần kính cẩn mở miệng lời nói, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, đối phương không phải rời đi phương thế giới này sao? Tại sao lại trở về? Đồng thời cũng lòng sinh cảm khái, kẻ này tu vi bị Ngọc Nhi cao thâm hơn. Thật sự là mây xanh túc lao chấn sơn hà, hậu bối như rồng đạp hạ ba. Số phượng thanh vu lão phượng âm thanh, một đời người mới thắng người cũ. Lúc này, Vân Hi Nhan sốc lên màn tre, từ phi đổi bên trong đi ra hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hạo Thiên Tông một đám lao ra hỏa nhau nhau hành lễ nói, gặp qua tiên tử. Về phần vì sao không xưng tiền bối? Bởi vì có bộ phận nữ tu cũng không thích tiền bối xưng hô này, mà nên dưới Vân Hi Nhan xứng với tiên tử danh xưng. Vân Hi Nhan ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua Đường Trần trên thân, huyện thanh nói, bá phụ đối với ta còn có ấn tượng sao? Có. Đường Trần nhếch miệng vừa cười vừa nói, trong lòng kích động đồng thời lại có một chút sợ hãi. Làm sao lại không có ấn tượng, hắn của ban đầu còn muốn nữ tử trước mắt cùng Đường Ngọc thành tựu một phen lương duyên. Nghĩ đến cái này, Đường Trần trong lòng cảm xúc trở nên càng thêm phức tạp, trước kia là Cao Phản, hiện tại là Cao không thể chạm. Hắn có tài đức gì làm cho đối phương xưng một câu bá phụ danh xưng, thật sự là khác nhau một trời một vực. Hai vị trước nhập tông, nghĩ đến Ngọc Nhi cũng muốn xuất quan. Vân Hi Hiên hai huynh muội tại Hạo Thiên Tông một đám cao tầng chen chúc rời xuống bước đến Hạo Thiên Tông tông chủ phong. Ngoại giới, Vân Hi Hiên trở về tin tức lan truyền nhanh chóng. Hạo Thiên Tông tông chủ phong sau mở có một động phủ, nơi này chính là Đường Ngọc bế quan địa phương. Ngoài phòng tu luyện có một thân lấy trường bào màu lam đậm nam tử trung niên đi tới đi lui. Cũng không lâu lắm, phòng tu luyện cửa đá chậm rãi mở ra, Đường Ngọc thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Đường Ngọc còn chưa mở miệng hỏi thăm, liền gặp nam tử trung niên thần sắc kích động tiến lên nói ra, "Vân Tiêu các thiếu các chủ tới." Nghe này, Đường Ngọc lông mày chau lên, trong mắt lóe lên ý mừng bọn hắn bây giờ tại. Nam tử trung niên lời nói còn chưa nói xong, trước mắt sớm không Đường Ngọc thân ảnh bốn. Nguyên lai những năm này hai vị là tiến đến tiên giới a, không biết cái kia tiên giới ra sao bộ dáng. Tiên giới cũng liền như vậy đi, linh khí so nơi này nồng đậm một chút, tu sĩ so nơi này lớn mạnh một chút. Vân Hi Hiên nhẹ nhàng nói ra, trên mặt toát ra thần sắc dường như đối với người người hướng tới tiên giới lơ đễnh. Lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm Hi Hiên, ngươi biết những năm này ta là thế nào trải qua sao? Sau đó, Đường Ngọc đi vào trong nhà, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Vân Hi Hiên, sau lại chuyển hướng một bên Vân Hi Nhan Nhan Nhi, ngươi cũng quay về rồi. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi để cho người ta chuẩn bị đồ ăn. Nói xong Đường Trần rời khỏi nơi này, đem sân bãi để lại cho ba người. Vân Hi Hiên cười ha hả hỏi, những năm này ngươi là thế nào trải qua a? Các ngươi chưa lưu tin tức biến mất không thấy gì nữa thế, nhưng là để cho ta lo lắng hồi lâu. Những năm này một mực tại khổ tu, sợ gặp lại lần nữa sẽ có quá nhiều chênh lệch, đương nhiên, ta muốn lần sau gặp nhau sẽ là tại tiên giới. Ha ha ha, luyện hư sơ kỳ tu vi không tệ, dù sao ta cũng mới hậu kỳ. Cái này hậu kỳ hay là hạ giới trước phục dụng Lý Thành Thiên tặng đan dược đột phá. Đường Ngọc cũng là lộ ra dáng tươi cười, chỉ là có chút đắng chát. Hậu kỳ cùng sơ kỳ chỉ kém lấy hai cái tiểu cảnh giới, nhưng ở trong đó chênh lệch thế nhưng là to lớn. Liền ngay cả Vân Hi Nhan đều là luyện hư trung kỳ tu vi, gặp lại lần nữa hắn thành trong ba người thực lực yếu nhất. Chú ý tới Đường Ngọc thần sắc biến hóa, Vân Hi Hiên nói lần nữa, mặc dù nói không sai, nhưng Đường Ngọc ngươi cũng không nên lười biếng a, gia gia của ta tại thượng giới thế nhưng là mới thu một người đệ tử, ngươi đến có áp lực a? Ân. Đường Ngọc cái chán không khỏi toát ra hắc tuyến, bất đắc dĩ thở dài, ngươi là nơi nào nhìn thấy ta không có áp lực a? Một bên Vân Hi Nhan nghe được hai người đối thoại, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, đáy mắt xuất hiện ý cười, cho nên các ngươi tại sao trở lại? Còn đi sao? Sư tôn đệ tử mới thu thế nào? Đường Ngọc có rất nhiều vấn đề, mấy trăm năm không thấy, cũng có rất nhiều lời ngữ muốn thổ lộ hết. Ba ngày sau đệ ngũ thủy la, Tuyết Tâm Dao, Tân Cơ Độ bọn người nghe hỏi đi vào Hạo Thiên Tông bái phỏng, phía sau chú ý như gió, Vương Đẳng vợ chồng các loại cùng Vân Hi Hiên có giao tình người cũng tới. Thế là Vân Hi Hiên ở trước mặt mọi người nhân tiện hiện thánh một đợt, có thể nói làm được xa xa dẫn trước. Lại phía sau, trên đại lục từng cái thế lực đỉnh tiêm hợp thể kỳ cường giả cũng tới đến Thanh Huyền vực bái kiến Vân Hi Hiên hậu sinh này. Thúc đẩy bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, trừ Vân Hi Hiên có cái phi thăng tiên nhân ra ra bên ngoài. Bọn hắn hiếu kỳ đối phương biến mất trong khoảng thời gian này thật đi tiên giới. Tiên giới lại là cái gì bộ dáng? Đối phương lại là làm sao đi mà quay lại? Chư vị chẳng lẽ không biết vài chỗ có tiến về tiên giới thông đạo sao? Ngược lại là từng có như vậy nghe nói, nghe đồn Vô Vọng Hải không phải liền là nối thẳng tiên giới địa phương sao, nhưng là Vô Vọng Hải không biết tung tích, cái tin đồn này cũng liền có chút hư vô mà mịt. Hạo Thiên Tông trong một chỗ đại điện, Vân Hi Hiên ngồi tại trên chủ tọa, trong điện ngồi thì là Hàn Vân Tiên, Triệu An Chi các loại hợp thể kỳ tu sĩ, cái tin đồn này là thật, Vô Vọng Hải xác thực có thể tiến về tiên giới. Vân Hi Hiên câu nói này nói ra để giữa sân nhân thần tình có ba động. Xuống một câu càng làm cho đám người trở mặt phấn khởi, ta còn biết Vô Vọng Hải tọa độ, cũng biết như thế nào tiến về tiên giới, ta cũng nguyện ý đem nó chia sẻ tại chư vị. Vân công tử là người tốt ta, tâm hệ ta Thiên Dương một đám đồng đạo a. Trong điện quần tình xúc động, ca ngợi thanh âm đàm thoại nối liền không dứt, ha ha ha, ta vẫn là rất tình nguyện giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng chư vị nếu là có năng lực phi thăng hay là dựa vào chính mình cho thỏa đáng. Vân công tử, không biết ở trong đó có thể có sao không làm người biết sự tình. Vân Hi Hiên nhìn về phía kẻ nói chuyện, khẽ cười nói, trước khi phi thăng hướng tiên giới chính là tiên nhân, lén qua tiến về tiên giới vẫn là phàm nhân. Giữa hai bên là không giống với. Nghe được cái này, đám người nhao nhao minh ngộ, thực lực không giống với, đến tiên giới địa vị tự nhiên không giống với bốn. Chương 496, tặng người đưa đến Tây. Chương 496, tặng người đưa đến Tây. Lúc này một lão giả mở miệng nói, thông đạo kia ngay cả hướng Vô Vọng Biển cùng tiên giới, Vân công tử lần này trở về nhưng còn có về tiên giới dự định. Lão giả nói chuyện ngồi tại lân cận cửa ra vào vị trí, đây là một tôn hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Mái đầu bạc trắng thưa thất lại lộn xộn, giống như là ngày đông trên cánh đồng hoang vài quặng tàn bại có khô, trên mặt làn da nhăn rúc vào một chỗ, giống như khô cạn lòng sông, giang khắp nơi nếp nhăn bên trong lớp kín tuế nguyệt tang thương. Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy lão giả từ trên chỗ ngồi đứng lên mặt hướng Vân Hi Hiên, kích động nói, lão hủ có một thỉnh cầu, lễ tạ thần Vân công tử trở về tiên giới lúc có thể tiện thể bên trên ta, lão hủ nguyện táng ra bại sản cầu một cái tiến về tiên giới cơ hội. Nói xong, lão giả không người thi lễ một cái. Nhìn thấy lão giả lần này hành vi, trong điện những người còn lại trong lòng hiểu rõ đối phương đây là tuổi thọ không dài, rất bức thiết muốn tiến về tiên giới tìm cả đời cơ. Mà lại một cử động kia, trong lúc vô hình cũng giảm mất rất nhiều không biết phong hiểm, chỉ là táng ra bại sản hành vi này có chút xúc động đi có thể, giao ra trên người ngươi tất cả tài nguyên ta dẫn ngươi đi tiên giới, cũng cho ngươi tìm một cái tốt nơi đặt chân. Nghe được Vân Hi Hiên mở miệng đáp ứng đến, lão giả rất là kích động, liên tục gật đầu, là, lão hủ đa tạ Vân công tử. Tại hạ về trước đi xử lý một ít chuyện, hai ngày sau trở lại không muộn đi. Ân, không muộn. Thấy vậy, lão giả tươi cười rạng rỡ rời đi, đây cũng là Vô Vọng Biển tọa độ, bên trong có một nhà tên là Cầu Tiên Minh thế lực, trong tay bọn họ liền nắm giữ lấy tiến về tiên giới thông đạo. Vân Hi Hiên xuất ra một viên ngọc giản, phiêu phù ở trước mắt mọi người. Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao đem bên trong địa phương ghi tạc trong lòng Vân công tử, cái này Cầu Tiên Minh thực lực như thế nào? Thông đạo cũng không dễ dàng sử dụng đi. Thực lực cũng liền như vậy đi, về phần thông đạo, ngươi có thực lực tự nhiên có thể mượn dùng. Còn xin Vân công tử chỉ rõ cái này Cầu Tiên Minh thực lực. Nghe này, Vân Hi Hiên trong mắt lóe lên một vòng ý cười, nhẹ nhàng nói ra, có hơn 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ đi. Chán. Hàn Vân Tiên, Triệu An Chi các loại hợp thể kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Ngươi nghe người ta nói không? Mấy chục tôn hợp thể kỳ tu sĩ cũng liền như vậy đi. Tốt tốt tốt. Hàn Vân Tiên thật đúng là tin là thật, ngay tại mới vừa rồi còn đối với còn lại mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ truyền âm nói, mọi người qua đi có thể cùng nhau đi nhìn xem thông đạo này như thế nào, phải chăng còn có chuyện ẩn ở bên trong. Trong điện an tĩnh rất nhiều chư vị nếu là không có sự tình khác có thể rời đi đi. Quay dậy Vân công tử, cũng đa tạ Vân công tử có thể cho chúng ta chia sẻ những chuyện này, chúng ta cáo từ. Đợi trong phòng không ai, Vân Hi Hiên nhẹ giọng cười một tiếng, người đều có mệnh, liền nhìn chư vị làm sao tuyển, nhất niệm thiên đường hay là nhất niệm địa ngục. Nhoáng một cái, 10 ngày đảo mắt cực nhanh. Vân Hi Hiên mang theo một đoàn người về tới Vô Vọng Biển. Cầu Tiên Minh một đám cao tầng lần nữa xin đợi nên đón, nhìn thấy Vân Hi Hiên mang theo không ít người mà đến, minh chủ bọn người mặt không khác sắc, nhưng trong lòng có một tia không rõ không rõ hâm mộ. Trong lòng cảm khái nói, có nhân mạch chính là tốt, dễ như trở bàn tay liền có thể không có sầu lo tiến về tiên giới. Tại trong 10 ngày này, trừ lão giả kia, lại có 8 người đơn độc tìm Vân Hi Hiên ý đồ rất rõ ràng. Muốn cho Vân Hi Hiên mang theo cùng nhau đi tới tiên giới, đối với cái này, Vân Hi Hiên không có quá nhiều do dự, một ngụm đồng ý. Có thể chơi miễn phí tài nguyên cơ sao mà không làm, một tôn hợp thể kỳ tu sĩ gia sản có lẽ không nhiều, 6 tôn hợp thể kỳ tu sĩ vốn liếng cộng lại đối với Vân Hi Hiên công tử ca này hay là có lực hấp dẫn. Trong đó một vị hay là một người quen, Trần Vân Sơn. Về phần có ngoài 2 người, thì là cùng Trần Vân Sơn cùng nhau Diệp Thần Tô Tuyên vợ chồng. Bọn hắn vì cái gì muốn cùng Vân Hi Hiên cùng nhau tiến đến tiên giới? Nguyên lai không biết hàng nguyên nhân, Tô Tuyên biết Vân Hi Hiên từ tiên giới trở về lại có thể trở về tiên giới. Hắn còn có thể mang những người khác tiến về tiên giới. Tô Tuyên tâm động, nàng muốn đi tiên giới, nàng muốn tìm cha mẹ của nàng. Tô Tuyên có cái này một ý động, Diệp Thần khuyên can không nổi, chỉ có thể phụ sướng phu tùy cùng Tô Tuyên cùng nhau tới trước Thanh Huyền vực. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình đạo lữ cùng nam nhân khác chạy đi. Biết được điểm này, Trần Vân Sơn khẽ than thở một tiếng, nội tâm làm một phen đấu tranh sau, quyết định hắn cũng đi theo Vân Hi Hiên cùng nhau đi tới tiên giới đi. Một là tiên giới đối với hắn dụ hoặc quá lớn, có thể đi đường tắt tiến về, nội tâm của hắn là rất khuynh hướng, không có cơ hội này, tương lai muốn đăng lâm tiên giới coi như khó khăn. Thứ hai, đi theo cùng nhau đi hắn tự thân hợp thể kỳ tu vi còn có thể chiếu khán một chút đồ đệ của mình. Vì cái gì xoắn suýt thậm chí những người khác vì cái gì không đáp cái này một đi nhờ xe tự nhiên là có được riêng phần mình lo lắng tồn tại cùng tiễn công tử. Một đoàn người đạp vào bình đài, trở nên hoảng hốt, lúc xuất hiện lần nữa đã là tiên giới. Á ha ha ha, đây chính là tiên giới sao? Thiên nhân chỗ ở quả nhiên khác nhau. Hôm nay, ta Lưu lão nhị cũng là đi vào tiên giới. Cảm thụ được tiên giới dư thừa tiên khí, đi theo đến đây mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ không khỏi cao giọng cảm khái, thậm chí còn có người kích động rơi lệ đứng ở phía trước. Vân Hi Hiên nghe được cái này thanh âm huyền náo, lông mày không khỏi nhíu một cái. Một động tác này, tất nhiên là đã rơi vào mọi người cảm giác bên trong. Trần Vân Sơn mở miệng nói ra, đa tạ Vân công tử đưa chúng ta tới tiên giới, vô cùng cảm kích, ngày sau tất có hậu báo. Nghe được cái này, Vân Hi Hiên lông mày chậm rãi giãn ra, xoay người mặt hướng đám người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi bỏ tài nguyên ta dẫn đường, theo như nhu cầu thôi. Tiên giới vô cùng to lớn, mấy vị chưa quen cuộc sống nơi đây, ta đã vì mọi người sắp xếp xong xuôi trụ sở, nắm chặt dung nhập vào nơi này đi. Vân công tử lời nói tức là, nhưng vẫn là không làm phiền ngươi, lão hủ mà sốt ruột tìm kiếm diên thọ bảo vật liền xin cáo từ trước rời đi. Một chút diên thọ bảo vật ta chỗ này liền có, không cần bỏ gần tìm xa. Nghe được cái này, lão giả kia lần nữa nét mặt tươi cười đổi ra, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi kia thật sự là thiện tâm hạ người a, nhiệt tình như vậy, chớ không phải là muốn lôi kéo ta. Cái này, không biết Vân công tử có gì điều kiện, dùng tiên thạch đổi thành liền có thể. Nói đến đây, Vân Hi Hiên nhìn về phía một bên người áo đen, mang bọn họ tới đi, đây là ta mang tới người, đãi ngộ tốt đi một chút. Là, nam tử mặc hắc bào đáp ứng, sau đó nhìn về phía tám người, đi theo ta đi. Trong ngôn ngữ, vô cùng cường đại khí thế liền bao phủ tại mọi người trên thân, cảm nhận được này, mấy người nhao nhao lòng sinh sợ hãi. Hợp thể kỳ phía trên cường giả, thiên nhân, đuổi đi mấy người sau. Vân Hi Hiên nhìn về phía Vân Hi Nhan cùng Đường Ngọc, vừa cười vừa nói, chúng ta đi thôi, ở hạ giới chờ đợi hơn 2 tháng, nơi này sợ là còn không có đi qua một ngày thời gian. Ca, ngươi đem bọn hắn đưa đi nơi nào? Trong mỏ. Nghe này, hai người ngược lại là không có cảm giác có cái gì dị dạng, chỉ là có chút nghi hoặc tại sao có trong mỏ Đường Ngọc mới đến cái gì cũng không biết. Vân Hi Nhan đợi tại trong phủ thành chủ cũng không biết đào quán cái này tối sầm mà bốn. Gặp qua đại nhân, những này là, đây là Hiên công tử đưa tới người, đãi ngộ tốt một chút. Một sân nhỏ bên trong, đứng đấy một thân tài mập lùn nam tử, nghe được con mắt này nhất chuyện, liên tục cam đoan đến nhất định sẽ an bài thỏa đáng đợi người áo đen sau khi rời đi. Mặt nam tử bên trên khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất, ánh mắt rời về phía mang tới 8 người chật chội, một cái tuổi thọ không nhiều ra hỏa, 3 cái bắt cảnh, 2 cái thập cảnh, còn có 2 cái nhị cảnh tiểu quỷ. Nam tử ánh mắt tại Tô Tuyên trên thân dừng lại một chút, thầm nghĩ trong lòng, hình dạng ngược lại là cực dai. Các ngươi tu vi này vốn là không có cơ hội tới đây, nhưng đã có đại nhân vật đem bọn ngươi đưa tới, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chương 497. Tiên giới lại không xích viêm. Chương 497. Tiên giới lại không xích viêm sư tôn, là sư huynh tới rồi sao? Vân Tiêu các thất tầng lâu trong một chỗ sân nhỏ, Lý Thành Thiên quay đầu về Vân Trạch dò hỏi ân. Từ Vân Trạch nơi đó đạt được đáp án, Lý Thành Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhân sư huynh này khí vận cũng không tệ, bất quá thực lực chính là yếu đi một chút, trưởng thành thời gian hay là ngắn a. Nói xong, ánh mắt liền lần nữa về tới trong tay trên kính tròn. Nhìn xem phía trên không ngừng biến ảo hình ảnh, Lý Thành Thiên tâm bên trong không khỏi lần nữa lấy làm kỳ. Là một tôn thực lực cường đại chuyên tu số phận tiên quân, liên quan tới tương lai suy tính thủ đoạn rất nhiều, nhưng vô luận loại nào thủ đoạn cũng sẽ không giống như thật như thế chi tiết. Nhìn xem đưa qua tại chân thực hình ảnh, Lý Thành Thiên tâm bên trong không chỉ một lần suy đoán nói, chẳng lẽ lại là huyễn tượng? Nhưng phía trên chỗ cho thấy hình ảnh vậy mà cùng hắn chính mình thông qua tỉ mỉ suy tính cho ra kết quả tồn tại rất nhiều kinh người trùng hợp chỗ. Loại này kỳ diệu cảm thụ phảng phất như là lúc trước hắn vẹn vẹn tính ra một cái đại khái hình dáng cùng dàn khung. Mà giờ khắc này mặt này thần kỳ tấm gương chỗ bày biện ra tới hình ảnh lại tựa như một vị kỹ nghệ cao siêu họa sĩ, tinh tế tỉ mỉ điền vào tất cả thiếu thốn chi tiết bộ phận. Theo thời gian trôi qua, Lý Thành Thiên càng chuyên chú quan sát đến những hình ảnh này, khiếp sợ trong lòng cũng giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi nhìn nhiều, loại cảm giác rung động kia liền sẽ làm sâu sắc một phần ở đây vật trước mặt, hắn đối với hơn 10.000 năm qua chính mình sở tu đồ vật, có chút hoảng hốt sư tôn, vật này quá mức nguy tiên, nếu để cho một tôn tiên vương biết, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Ngươi nếu không sử dụng nó, ngươi biết tác dụng của nó sao? Nghe được Vân Trạch lời nói, Lý Thành Thiên ngượng ngập cười một tiếng, không lên tay sử dụng thật không biết ta, cho người cảm giác còn không bằng lương phẩm tiên khí. Nói dứt lời, Lý Thành Thiên đem luân hồi kính trả lại đến Vân Trạch trong tay. Cũng không lâu lắm, ngoài sân nhỏ vang lên một trận tiếng bước chân, người tới chính là Vân Hi Hiên cùng Đường Ngọc. Nhìn thấy trong sân Vân Trạch thân ảnh, Đường Ngọc nhanh chóng tiến lên hành lễ bái nói đệ tử gặp qua sư tôn. "Ân, luyện hư sơ kỳ cũng không tệ." Đệ tử hổ thẹn. Nói dứt lời, Đường Ngọc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Thành Thiên, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đây chính là sư tôn đệ tử mới thu sao? Cho người ta cảm thụ chỉ có cường đại, hình dạng cũng là nhìn rất đẹp, liền ngay cả phần kia khí chất đều theo không kịp. Đối mặt Vân Hi Hiên, Đường Ngọc không có tự ti qua, đối mặt Lý Thành Thiên, hắn có chút tự ti. Lý Thành Thiên cùng Đường Ngọc nhìn nhau hai hơi sau, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lý Thành Thiên gặp qua sư huynh. Đối mặt vị này tuổi tác còn nhỏ lại thực lực thấp sư huynh, Lý Thành Thiên xưng hô đứng lên không có áp lực chút nào, cho dù ở trước mặt hắn là một con chó, hắn cũng sẽ giúp cho tôn trọng. Hắn chỗ tôn trọng là sư huynh sao? Cũng không phải, là sư tôn. Thấy vậy, Đường Ngọc cũng liền vội mở miệng đáp lại nói, sư đệ tốt, ta là Đường Ngọc, Hi Hiên có hướng ta để cập qua ngươi. Ân. Vân Trạch ánh mắt thì nhìn về phía Đường Ngọc sau lưng Vân Hi Hiên, Hi Hiên, độc lao quái không có đi theo tới sao? Không có. Độc gia gia hắn đối với hạ giới tình cảnh rất thỏa mãn, thê thiếp thành đàn còn có con trai, sinh hoạt trải qua rất thoải mái. A, nghe được cái này, Vân Trạch lông mày trao lên, ha ha ha nở nụ cười ngược lại là có chút ý tứ. Đường Ngọc lại tới đây liền đạp xuống tâm tới tu luyện đi, các ngươi ở hạ giới là thiền chi kiêu tử, ở chỗ này cũng có chút bình thường. Nói xong, Vân Trạch xuất ra một viên ngọc giản bay về phía Đường Ngọc, công pháp cũng nên đổi một cái. Là, đệ tử nhất định sẽ không lười biếng, sư tôn nếu không có sự tình khác, đệ tử kia liền cáo lui. Ân, đi trước làm quen một chút nơi này đi. Là, sư đệ ta liền đi trước. Đường Ngọc lại đối Lý Thành Thiên chào hỏi một tiếng sau, liền rời đi sân nhỏ đợi hai người sau khi rời đi. Lý Thành Thiên khai khẩu nói ra, nhân sư huynh này hẳn là hạ giới một phương thiên địa thai nghén khí vận chi tử, đến sau này khí vận vẫn có tăng vào xu thế. Nghe được Lý Thành Thiên ngôn ngữ, Vân Trạch chậm rãi nói ra, nếu là đơn giản, ta cũng sẽ không thu hắn. Lý Thành Thiên con mắt quang mang không ngừng lấp lóe, sau đó con mắt có chút nheo lại sư tôn, ngươi ảnh hưởng tới hắn vận a. Vân Trạch không nói gì, lặng chờ Lý Thành Thiên đoạn dưới khí vận chi tử mà không phải thiên mệnh, bọn hắn cần có điều mất mới có thể có được, mất đi quý trọng đồ vật là bởi vì thu hoạch khí vận tốt thì là đối ứng quả. Sư huynh nếu là muốn đem khí vận do đại cắt vận chuyển là vận may, nhất định phải kinh lịch một trận to lớn gặp chắc trở mới có thể thuế biến. Có ngày tại, cái này gặp chắc trở có chút xa không thể chạm. Ha ha ha, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Cũng có thể hiểu như vậy. Vậy ngươi xem ta cháu trai kia khí vận như thế nào? Sư tôn người nhà của ngài cùng khí vận mạnh yếu ở giữa tất nhiên quan hệ không lớn. Nói đến đây, Lý Thành Thiên con mắt hiện lên một đạo sáng tỏ, là đệ tử không để ý đến, nhưng ta vẫn là cho là kinh lịch một trận gặp chắc trở đối với hắn tương lai tốt hơn, bao quát Vân Hi Hiên cũng là như vậy bốn. Bên ngoài, rời đi sân nhỏ Vân Hi Hiên cùng Đường Ngọc sánh vai mà đi. Đường Ngọc, ngươi biết ngươi nhân sư đệ này là cảnh giới gì sao? Cảnh giới gì? Thiên quân. Chỉ nói cái này ngươi chỉ sợ hiểu rõ không đến cái này hàm kim lượng. Giống ngươi ta dạng này, luyện hư kỳ thậm chí hợp thể đỉnh phong tu sĩ đều tính không được tiên nhân, tại tiên giới chỉ là sâu kiến. Hợp thể kỳ phía trên là chân tiên cảnh, cùng tiên quân ở giữa còn có thiên tiên, kim tiên hai đại cảnh giới. Tiên quân tại đạo này trong tiên vực đã là người mạnh nhất, chính là phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng là một nhân vật, nói như thế, ngươi biết ngươi sư đệ không đơn giản đi. Nghe Vân Hi Hiên đối với Lý Thành Thiên thổi phồng, Đường Ngọc bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Biết không đơn giản lại có thể thế nào, hắn cũng không muốn cùng sư đệ ở giữa có như vậy cách xa trên người ta. Trách chỉ có thể trách sư tôn thu nhận đệ tử quá mức yêu nghiệt. Thần bí khó lường sư tôn, vô cùng cường đại sư đệ, bình thường không có gì lạ chính mình. Nghĩ đến cái này, Đường Ngọc đáy mắt thần sắc lại cô đơn rất nhiều, trong lòng không khỏi hoài nghi nói, chính mình có phải hay không nên tới nơi này, Thiên Dương Đại Lục mới là thích hợp bản thân thiên địa, tiên giới không phải mình có thể liên quan đến địa phương. Nhìn xem một bên thần sắc cảm đạm Đường Ngọc, Vân Hi Hiên trong mắt lóe lên ý cười, mở miệng trấn an nói, làm sao hiểu xỉu rất nhiều, thủ đặc kích. Một chút ngăn trở liền như vậy tinh thần sa sút cũng không phải chuyện tốt. Ngây thơ ra hỏa bốn. Đại ca, ngươi nói cái gì? Giải tán Xích Viêm. Xích Viêm trong đại bản doanh. Nghe được Viêm Hoàng lời nói, Minh Hỏa ba người nhao nhao kinh ngạc không hiểu, Xích Viêm tồn tại hơn 100 năm qua, làm sao bỏ được để nó biến mất đại ca, chúng ta không thể trêu vào Vân Tiêu Thành, cũng có thể dẫn người rời đi nơi này à, ta muốn biết vì cái gì. Nhìn xem ba người dáng vẻ nghi hoặc, Viêm Hoàng cất cao giọng nói, bởi vì ta đã gia nhập Vân Tiêu Thành, Xích Viêm nếu là không giải tán y nguyên tồn tại, sẽ chỉ bị người vây giết cho đến chết tận, nên minh thủ các ngươi cũng đừng nghĩ đến báo. Cái này, Viêm Hoàng lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, cả kinh ba người đại náo một mảnh mờ mịt. Bọn hắn nửa đường nhìn thấy Viêm Hoàng bình yên vô sự mang theo nến minh thi thể trở về, coi là Viêm Hoàng đè ép Vân Tiêu Thành vị kia tiên quân một đầu, nhưng không có nghĩ đến đại ca đầu. Minh Hỏa, Linh Múa hai người các ngươi rời đi nơi này đi, cách rộng mây tiên vực càng xa càng tốt, về phần Ỷ La, ngươi như muốn đi theo liền lại đi theo ta. Xích Viêm đã thành đi qua. Chương 498. Lấy cũ thay mới. Chương 498. Lấy cũ thay mới. Nói xong, Viêm Hoàng đi ra ngoài, đồng thời thanh âm tại cả ngọn núi vang lên tiên giới lại không Xích Viêm, Xích Viêm đã thành đi qua. Xích Viêm bên trong thành viên nghe được tin tức này đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nhà mình Viêm chủ vừa trở thành tiên quân không mấy năm thời gian, ngày tốt lành còn không có hưởng thụ đâu, liền giải tán. Một kim tiên trung kỳ lão đầu từ bên ngoài bay tới, đi tới Viêm Hoàng trước người thuộc hạ gặp qua Viêm chủ, không biết đây là vì cái gì. Vì cái gì? Bởi vì Xích Viêm đắc tội người không nên đắc tội. Nghe được cái này, lão đầu nhẹ nhàng gật đầu quay người đem tin tức từng tầng truyền xuống tiếp. Hắn nhưng thật ra là không quan trọng, Xích Viêm như vậy giải tán đối với hắn chưa chắc không phải một chuyện tốt, như tiếp tục nữa, lần tiếp theo chết kim tiên nhân viên bên trong sẽ có hay không có hắn. Về phần phía dưới những cái kia không có thực lực người, về sau liền kẹp chặt cái đuôi điệu thấp làm người đi. An tĩnh trong phòng, Minh Hỏa ba người hai mặt nhìn nhau, bên ngoài Viêm Hoàng nói cùng lời của lão đầu bọn hắn cũng nghe đến, Ỷ La cười lạnh, các ngươi thật đúng là biết gây chuyện a, lại chọc ra lớn như vậy lâu tử. Minh Hỏa thở dài một tiếng, đến tận đây hắn như cũ cho là sai không ở chính mình, trách chỉ có thể trách những người kia chuyện bé xé ra to, giả heo ăn thịt hổ, trách Viêm Hoàng tự ngạo lỗ mãng, hành động theo cảm tính linh mua chúng ta đi thôi bốn. Có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Vân Mục Dương lại đột phá nhỏ, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhi tử tu vi đột phá. Nhỏ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thạch 1000 không nhỏ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiến giai bản phá khiếu đan 2 nhỏ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lấy cũ thay mới cơ hội năm đối với Vân Mục Dương lần nữa đột phá, Vân Trạch cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cung cấp tài nguyên liền còn tại đó, huống chi nơi này cũng không phải hạ giới. Với Thiên Dương đại lục mà nói, hợp thể kỳ tu sĩ đã là cường giả đỉnh cao, nhưng ở tiên giới, hợp thể kỳ đó là sâu kiến dừng lại cảnh giới. Không nói nhà giàu sang, gia đình bình thường trẻ nhỏ vừa ra đời chính là trúc cơ kỳ, 3 năm kim đan, 10 năm nguyên anh, 100 năm hóa thần. Tiên giới dân bản địa lại không có thể cũng sẽ có tiên nhân 13 cảnh tu vi, tiên nhân 13 cảnh chỉ là hợp thể đỉnh phong, hạ giới hóa thần sơ kỳ hợp thể đỉnh phong thực lực đối ứng là một 13 cảnh, có thể gọi tắt là tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh tại tiên giới địa vị đại khái giống như là luyện khí tu sĩ tại tu tiên giới địa vị lấy cũ thay mới. Vân Trạch một tiếng nói nhỏ, cái từ ngữ này nhắc lên hứng thú của hắn, ánh mắt nhìn về phía hệ thống giới thiệu. Lấy cũ thay mới, ký chủ có thể đem lúc trước tại thương thành mua vật phẩm, đổi thành thành toàn bản mới vật phẩm. Nhìn thấy giới này thiệu, Vân Trạch trong mắt quang mang sáng lên rất nhiều. Lúc này lấy ra luân hồi kính hệ thống, lão phu muốn đổi thành cái này. Nhỏ, vật phẩm này chính là ký chủ đoạt được ban thưởng, không phải tại thương thành mua sắm vật phẩm không thể đổi thành. Vậy ta đợi cái này lâu các đâu? Đây chính là lão phu dốc hết tài lực từ thương thành đặt mua gia sản. Nhỏ, vật phẩm này đã là thích hợp nhất ký chủ phiên bản, lại tăng cấp ký chủ biết chơi không hiểu, không thể đổi thành. Nghe được hệ thống câu nói này, Vân Trạch cười ha ha ha, lão phu chơi không rõ. Thế gian này còn có thể có ta chơi không hiểu đồ vật, cho ta đổi thành. Nhỏ, ký chủ chẳng lẽ chưa từng nghe nói quân tử vô năng, mang ngọc có tội sao? Việc quan hệ sinh tử an nguy, ngươi bây giờ thật chơi không rõ, không thể đổi thành. Nghe này, Vân Trạch trong lòng dù có khó chịu cũng lược qua cái đề tài này hử, vậy còn có thể đổi thành cái gì? Cái này không có khả năng, cái kia đổi không được, làm mánh lưới này làm cái gì? Sau đó ánh mắt nhìn về phía tiến giai bản phá khiếu đan giới thiệu bên trên. Tiến giai bản phá khiếu đan, đan này chính là tại truyền thống phá khiếu đan trên cơ sở trải qua vô số luyện đan đại sư dốc hết tâm huyết cải tiến mà thành, có thể xưng phá tiên khiếu thăng cảnh giới thần dược. Nhìn thấy cái này, Vân Trạch tâm tình thoải mái một chút. Giống nhau thường ngày, tu vi sau khi đột phá, Vân Mục Dương liền trước tiên đi tới Vân Trạch nơi này phụ thân. Ân. Vân Mục Dương bốn phía nhìn quanh một chút, vừa cười vừa nói, hôm nay tại sao không có thấy suốt ngày à? Hắn có việc đi ra, còn có thể mỗi ngày tốn tại ta chỗ này phải không? Vân Mục Dương cười ha ha một tiếng, trong lòng nói xấu trong lòng nói về sau không biết như thế nào, nhưng là hai ngày này đối phương thế nhưng là một mực đợi tại ngài nơi này à, sớm chiều ở chung. Mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy hắn, không biết còn tưởng rằng Lý Thành Thiên Tài là con trai của ngài đâu. Đối với Vân Mục Dương tâm lý hoạt động, Vân Trạch tất nhiên là không biết, đáng nhắc tới chính là Vân Mục Dương đối tự thân cảm xúc quản lý có thể nói là lô hỏa thuần thành, liền xem như đứng tại Vân Trạch trước mặt trong nội tâm thầm mắng Vân Trạch, Vân Trạch cũng sẽ không phát giác được một chút dị dạng. Đương nhiên, làm con trai cả tốt, Vân Mục Dương làm sao có thể làm sao dám làm như vậy, hợp thể đỉnh phong, không sai, lập tức liền trở thành chân tiên. Ân, tiên giới xác thực không phải hạ giới, nhưng so sánh, ta cảm giác đột phá tới chân tiên cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Có lòng tin này liền tốt, tới lúc đó vi phụ liền để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Là, ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Vân Trạch trong tay xuất hiện một viên đan dược. Vân Mục Dương nghe vậy, ánh mắt hướng nó nhìn lại, đan dược hiện lên tròn trịa thái độ, quanh thân lưu chuyển lên ngũ thải hào quang, quang mang trong khi lấp lóe hình như có tinh hà ẩn hiện, như mộng như ảo, nhìn xem rất không bình thường. Vân Mục Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói ra, hào đan. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại đây là phụ thân muốn tặng cho ta? Đích thật là hào đan, một viên đan dược liền có thể để chân tiên tu vi nhanh chóng tăng lên, vi phụ trong tay tài nguyên rất nhiều, nhưng đều không thích hợp ngươi sử dụng, cho nên chăm chỉ tu luyện sớm ngày đến chân tiên đi. Là, Đúng rồi phụ thân, Vân Tiêu Các sinh ý cứ như vậy khai trương sao? Ân, có ý tứ gì? Hai Nhi muốn nói, có phải hay không quá mức rõ ràng Trương Dương, trong các những người kia mặc quần áo người sáng suốt đều có thể nhìn ra cùng Vân Tiêu Thành có quan hệ. Rõ ràng Trương Dương. Khi Vân Tiêu Các xuất hiện tại rộng mây tiên vực, lạnh leo ra mặt một khắc này, thế nhân liền cũng biết Vân Tiêu Các là chúng ta, cho nên đổi hay không ra có ý nghĩa gì sao? Người khác biết lại có thể thế nào? Người nghĩ rằng chúng ta sẽ rơi vào xích viêm như vậy hạ chàng? Bọn hắn bất quá là ăn cắp cường thủ hào đoạt chi lưu, gây thù hằn là bình thường. Chúng ta đây, Vân Trạch không có nói tiếp, hắn ra hiệu Vân Mộc Dương nói tiếp thủ án nghi giải không nên kết, chúng ta là thế nhân giải quyết xung đột mâu thuẫn cừu hận để có thủ người có thể báo thủ, để có oán giả có thể tiêu tan để thế giới thiếu mấy phần lệ khí nhiều mấy phần tường hòa. Ha ha ha ha. Nghe được Vân Mộc Dương đáp lại, Vân Trạch cất tiếng cười to chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn có tất yếu che che lấp lấp sao? Cái này, đây không phải nói em hay sao? Cha ngươi cái này thần sắc, ngươi sẽ không phải tưởng thật đi. Cái này tựa hồ là không cần thiết. Ha ha ha, Dương Nhi, làm cái gì đều là có phong hiểm, chỉ cần khống chế lại phong hiểm, chính là đứng ở thế bất bại. Là, hải tử quá lo lắng. Đây cũng là bình thường, không có thực lực liền muốn lo ngại, cho nên người phải không ngừng tu luyện mạnh lên a. Ân. Đang khi nói chuyện, Vân Trạch ánh mắt chú ý tới Vân Mộc Dương bên hông đeo một miếng ngọc bội đi vào tiên giới trên người, người pháp bảo cũng nên thay đổi, đem những này nằm ta đưa cho ngươi đồ vật đều lấy ra đi. Chương 499. Vân Tiêu Thành phía sau có đại khủng bố. Chương 499. Vân Tiêu Thành phía sau có đại khủng bố. Nghe này, Vân Mộc Dương khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, đổi đồ vật làm sao còn muốn đem trước kia đồ vật lấy ra. Sau một lát, tại hai cha con ở giữa thả ở một đống lớn đồ vật. Có pháp kiếm, có linh bảo, có linh thú, còn có phi thuyền. Nhìn thấy Vân Mộc Dương móc ra nhiều đồ như vậy, Vân Trạch trong lòng nổi lên kinh ngạc. Chính mình cho nhiều đồ như vậy. Kỳ thật không chỉ là Vân Trạch, Vân Mộc Dương nhìn xem một sân bảo vật trong lòng cũng là phát lên gợn sóng. Nguyên lai phụ thân cho mình nhiều đồ như vậy. Hai cha con đều trầm mặc. Vân Trạch trầm mặc là bởi vì hắn cũng không biết trong những vật này cái nào là hệ thống cho, cái nào là mình mua ân. Trong này còn có nhị giai pháp khí. Vân Mộc Dương trầm mặc là bởi vì tình thương của cha lại như thế sáng loáng xuất hiện tại trước mắt hắn, một lần một hai kiện, một năm nhiều lần, không biết cũng bất giác lại nhiều đồ như vậy đây là cái gì? Đây là phụ thân quan tâm cưng chiều yêu a. Vân Trạch cầm lấy một thanh trường kiếm, thân kiếm nhan sắc sặc sỡ, nhìn rất giỏi người, trên thực tế ngay cả pháp bảo cấp bậc cũng chưa tới loại vật này còn giữ làm cái gì? Trên miệng đối với Vân Mộc Dương nói như thế, đồng thời trong lòng đối với hệ thống hỏi thanh kiếm này đâu? Có thể có rất đại niên đầu, có thể hay không lấy cũ thay mới? Nhỏ, không có khả năng, kiếm này tên là Ngũ Quang Thiên Huyền Kiếm, là ký chủ ban thưởng đoạt được, không phù hợp đổi thành điều kiện. Lúc này, Vân Mộc Dương lời nói cùng nhau vang lên, dù sao cũng là phụ thân ngài tặng, luôn không khả năng ném đi đi, huống chi cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương. Nghe được cái này, Vân Trạch không khỏi lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu đối với hệ thống hỏi, nhiều đồ như vậy, lão phu chỗ nào còn nhớ rõ cái nào là mua cái nào không phải, ngươi liền nói nơi này những thứ đó có thể đổi đi. Nhỏ, ngay tại kiểm tra đo lường bên trong ai, chấm đã. Vân Trạch ánh mắt sáng lên, tiêu dừng hệ thống, những này rách dưới hàng đổi hay không có làm được cái gì lại nói ta những tử sĩ kia cũng là tại hệ thống thương thành mua a. Hoàn toàn phù hợp điều kiện, hệ thống cần biết có thể một có thể hai không thể ba. Hệ thống trầm mặc, Vân Trạch cũng không có vội vã thúc giục, không có trước tiên cự tuyệt liền đại biểu cho có hy vọng một chút không dùng được đồ vật nên ném liền ném đi đi, đi, ngươi trước nhận lấy đi. Nghe nói lời ấy, Vân Mộc Dương trò đùa giống như nói, vậy ngài để cho ta lấy ra làm cái gì? Vốn liếng đều lộ ra. Ha ha ha. Vân Trạch vung tay lên một cái bốn dạng vật phẩm nổi đồng bền giữa không trung. Vân Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là muốn cho chính mình a. Những vật này thích hợp ngươi bây giờ, coi như lần này tu vi đột phá ban thưởng đi. Hải Nhi cảm ơn phụ thân. Bốn dạng vật phẩm theo thứ tự là một bộ quần áo, một thanh công phạt trường kiếm, một kiện phòng ngự tiên khí, còn có một khối ngọc bội. Trừ ngọc bội bên ngoài, còn lại vật phẩm đều là phàm phẩm, không tốn bao nhiêu tiên thạch. Không phải Vân Trạch hẹp hỏi, mà là không có thực lực thật không dùng đến. Ngọc bội ngược lại là tinh phẩm thuộc về loại phòng ngự đừng, dùng tinh huyết liền có thể kích hoạt, sau khi kích hoạt có thể đang sử dụng người chung quanh hình thành một cái thiên địa lồng giam, do lực lượng pháp tắc cấu thành, kiên cố không gì sánh được, trong thời gian ngắn là có thể chống cự kim tiên công kích. Về phần bao ngắn, Vân Trạch cũng không biết, dù sao nhi tử ánh sáng đợi ở bên người, có thể sử dụng cơ hội thiếu chi rất ít đi, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Vân Mộc Dương thần sắc khẽ giật mình, ta trở về cũng không có việc gì. Không có việc gì. Chán, ta trở về tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá chân tiên. Nói xong, Vân Mộc Dương thu hồi bảo vật quay người rời đi. Không phải hắn muốn nhận đồ vật liền đi, là phụ thân đuổi hắn đi. Trong viện chỉ còn lại Vân Trạch một người, Vân Trạch trên mặt tràn đầy một vòng dáng tươi cười. Ngay tại vừa mới, hệ thống trả lời nhỏ, có thể đổi thành. Như vậy thì đổi đi. Nhỏ, xin mời ký chủ lựa chọn muốn đổi thành nhân vật. A Kim bọn hắn 5 cái. Mấy hơi qua đi, trong viện xuất hiện 5 cái lao giả mặc hắc bảo chúng ta gặp qua chủ nhân, cảm tạ chủ nhân cho ta các loại tân sinh. 5 cái lao giả mặc hắc bảo chính là A Kim, A Mộc, A Thủy, A Hỏa, A Thổ. So với trước đó, rõ ràng nhất biến hóa chính là 5 người hình dạng trẻ hơn một chút, trước kia là già sắp xuống lô dáng vẻ, bây giờ nhìn đi lên tựa như là hơn 60 tuổi lão đầu. Về phần mặt khác, Vân Trạch còn chưa phát hiện liền cái này. Hoàn toàn mới phiên bản liền cái này, hệ thống ngươi đừng nói cho ta cho bọn hắn 5 cái lao gia hỏa đổi khí quan chính là lấy cũ thay mới. Nhỏ, trên lý luận 5 người thực lực hẳn là có chỗ tăng lên, nhưng là tử sĩ không có khả năng vượt qua ký chủ tu vi, cho nên chỉ tăng cường khí tức mà không có tăng lên cảnh giới. Ngươi đây vì cái gì không nói trước nói rõ một chút? Nhỏ, ký chủ cũng không có sớm hỏi, mong rằng ký chủ không cần ý nghĩ hão huyền, ngươi cho ta kim tiên ta không có khả năng cho ngươi đổi ra tiên quân tiên vương. Vân Trạch không để ý đến hệ thống, mà là đối với A Kim năm người hỏi, cảm giác có gì biến hóa? Trước hết nhất trả lời là A Hỏa, chỉ gặp A Hỏa vẻ mặt tươi cười cảm giác rất tốt ta, chủ nhân. Nói đi, A Hỏa trên thân khí tức biến đổi, hiện lộ ra khí tức rõ ràng là tiên quân, so với Trần Sinh như muốn cao siêu hơn rất nhiều ân, thối lui đi. Là. Năm người cung kính thi lễ một cái, thân ảnh biến mất không thấy không phải ý nghĩ hão huyền, là bởi vì ta tín nhiệm năng lực của ngươi a, thôi, dạng này cũng không tệ. Lại nói ngươi cũng có thể an bài cho ta cái cường giả khí tức đi, không nói tiên vương phía trên, trước hết để cho ta cảm thụ một chút tiên vương phong thái. Nhỏ, thương thành có bán, ký chủ có thể tiến đến chốt đơn. Vân Trạch cười nhẹ nhàng lắc đầu, đối với hệ thống cho phép cũ thay mới mục đích hắn đã đoán được bốn. Thời gian từng ngày lặng lẽ trôi qua. Một cái thế lực tại rộng mây tiên vực xuất hiện, Vân Tiêu các đối với thế lực này có thể nói là không ai không biết không người không hay. Trừ đối phương cùng Vân Tiêu thành có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ bên ngoài, đối phương tuyên truyền cũng là để cho người ta ghi nhớ trong lòng a có cừu hận sao? Có địch nhân sao? Có phiền não sao? Mang theo tiên thạch đến Vân Tiêu Các, những này hết thảy đều sẽ biến mất 1000 tiên thạch vì ngươi giải quyết chân tiên phiền phức, 10000 tiên thạch vì ngươi giải quyết tiên tiên phiền phức, 100000 tiên thạch vì ngươi giải quyết kim tiên phiền phức. Cái này không phải liền là thu tài giết người thế lực sao? Đối với loại thế lực này đến, rộng mây tiên vực từng cái thế lực tiên nhân trong lòng đều là nặng nề cùng còn có e ngại. Người sống một đời, ai không có ân oán, ai không có cửu nhân, ai có thể xác định không có người muốn cho chính mình chết. Duy nhất tốt một chút tin tức chính là đối phương thu giá tiền rất cao. Thực lực càng mạnh có tài nguyên cũng càng nhiều, một tên chân tiên rất khó có được 4 chữ số vô liếng, về phần phía dưới người càng khó có được, cũng chỉ có thiên tiên có dư lực xuất ra 1000 tiên thạch, nhưng đều thiên tiên còn xử lý không được chân tiên phiền phức sao? Nhưng đây cũng chỉ là tại cá nhân mà nói. Như thiên tiên muốn giết chết một tên lương tựa kim tiên chân tiên đâu? Như mấy vị chân tiên đụng tiên thạch treo giải thưởng thiên tiên đâu? Cho nên bọn hắn tâm tình là nặng nề e ngại. Tuyệt đại bộ phận thế lực là không nguyện ý nhìn thấy loại thế lực này xuất hiện, đối phương đều có lòng tin giết kim tiên, bọn hắn có thể ngăn lại sao? Không có khả năng. Vân Tiêu các bá đạo khiến mọi người càng thêm tin tưởng Vân Tiêu thành đợi trước thành chủ Trần Sinh tìm một tòa tốt chỗ dựa. Vân Tiêu thành phía sau có đại khủng bố 4. Chương 500. Ngươi có đối tượng sao? Chương 500. Ngươi có đối tượng sao? Thời gian 10 năm thoáng qua mà qua, vô sự xảy ra. Tại trong lúc này, rất nhiều nhân cảnh giới có tăng lên, Vân Mục Dương bước vào chân tiên cảnh mà Vân Trạch tu vi thì đến tới kim tiên hậu kỳ chậc chậc, không thể không nói tiến giai bản chính là so bình thường thân thiết ta. Sư tôn ngài nói cái gì? Nghe được một bên nghi âm thanh, Vân Trạch ánh mắt nhìn lại cười ha hả nói rằng, ta đã nói xong đan dược chính là tốt. Lý Thành Thiên đáp lời cười một tiếng, sau đó đi vào Vân Trạch trước người sư tôn, ta muốn sớm đi, trong nhà sợ là sẽ phải xảy ra một chút biến cố, cần trở về dự phòng một chút, đến lúc đó đệ tử tại Thần Chiếu Tiên vực xin đợi ngài đến. Đi, đến lúc đó lão phu sẽ đi. Đệ tử cảm ơn sư tôn. Lý Thành Thiên túi người cúi đầu, sau khi đứng dậy tiếp lấy ngôn ngữ nói, không ngại lần này ta mang theo sư huynh cùng nhau rời đi, giúp đỡ trở thành vận may người. Nghe này, Vân Trạch chăm chú nhìn Lý Thành Thiên một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Không có qua hồi lâu, Đường Ngọc tới đệ tử gặp qua sư tôn. Ân. Sư huynh tốt. Nghe được Lý Thành Thiên vân an, Đường Ngọc vội vàng quay đầu đáp lại nói, sư đệ tốt. Sư đệ ta phải đi về, muốn mang lấy ngươi cùng nhau đi tới, sư huynh có thể nguyện đồng hành. Mang ta. Chẳng biết tại sao muốn dẫn ta. Đường Ngọc mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hắn bất quá một giới luyện hư hậu kỳ tu sĩ liền tiên nhân đều không tính là, sư đệ cái này tiền quân tại sao phải mang chính mình đồng hành. Lý Thành Thiên ôn hòa cười một tiếng, mở miệng giải thích, sư huynh không phải mới đến tiên giới không bao lâu sao, ta muốn mang ngươi ra ngoài du lịch một phen, nhìn thấy rộng lớn tiên địa mới có thuế biến thời cơ. Cái này. Đường Ngọc quay đầu nhìn về Vân Trạch. Vân Trạch thì là nói thẳng, suốt ngày muốn cho ngươi tự thân khí vận có chút tăng lên, có đi hay không đều tại ngươi. Nghe được cái này, Đường Ngọc trong lòng minh bạch, đây là có lợi cho mình chuyện. Tại Thiên Dương Đại Lục thời điểm là hắn biết khí vận mặc dù hư vô mở mịt nhưng lại thực tế tồn tại, hắn là một cái hảo vận người ta bằng lòng đi theo sư đệ cùng nhau đi tới. Ha ha ha ha, tốt. Một hồi cười khẽ sau, Lý Thành Thiên nhìn về phía Vân Trạch nói rằng, sư tôn vậy ta liền mang sư huynh đi, không cần chơi quá mức. Yên tâm, sư tôn thần chiếu rõ. Lý Thành Thiên tiếng nói rơi xuống đất, hai người thân ảnh biến mất không thấy, không trung loáng thoáng truyền đến Đường Ngọc thanh âm, sư tôn gặp lại. Thế này, Vân Trạch lắc đầu nhẹ giọng cười một tiếng. Thu hai cái đệ tử đều đi, đối với Đường Ngọc sẽ phải gánh chịu to lớn gì gặp chắc trở Vân Trạch không quan tâm, hắn hy vọng lần sau gặp nhau, Đường Ngọc sẽ khác nhau. Lúc ấy thu Đường Ngọc làm đồ đệ chỉ là một bước nhà cờ, đối phương cũng đúng là khí vận chi tử. Nhưng cùng mình loại này có treo người so sánh, đối phương tốc độ phát triển quá chậm, không được cái tác dụng gì, chỉ có thể làm một cái linh vật. Có tuyển, đương nhiên là muốn để linh vật càng cắt tượng. Vân Trạch trong nội tâm cũng không có nóng trông tương lai muốn dựa vào đệ tử của mình, như thật tới lúc đó, vậy hắn con đường trưởng sinh có thể đi không dài xa. Vân Trạch ở trong viện đứng thẳng sau một lát, rời đi về lạc. Những ngày qua, Vân Tiêu các tại Quảng Vân Tiên vực thanh thế đạt đến đỉnh phong. Một ngày thu đầu vàng, một vực bá chủ. Tại Quảng Vân Tiên vực chúng sinh mà nói, Vân Tiêu các là thật quái vật khổng lồ a, không nói thiên tiên số lượng có bao nhiêu, riêng là kim tiên liền có hơn trăm số lượng. Càng làm cho bọn hắn kính ý là Vân Tiêu các dường như có 9 vị tiên quân. Bản thổ nắm giữ cường đại như thế thế lực, bọn hắn kiêu ngạo tự hào, đối phương làm việc nhưng lại để bọn hắn sợ hãi lạnh mình. Cho tiên thạch bọn hắn là thật giết a. Chính là kim tiên lão tổ đều chạy không thoát đối với cái này, càng là ra đời một tổ chức, Quảng Vân Minh. Từ Quảng Vân Tiên vực hai đại kim tiên thế lực dẫn đầu, mấy chục nhà thiên tiên cấp thế lực làm gương mẫu hình thành liên minh tổ chức, chỉ tại đoàn kết hỗ trợ nhất trí đối ngoại. Bọn hắn lập xuống điều, Quảng Vân Tiên vực chúng sinh không được hao phí tiên thạch treo thưởng bản thổ đạo hữu, mặc dù có ân oán xung đột cũng không thể mượn nhờ Vân Tiêu Các, nếu là có vi phạm, chúng chu. Tổ chức này sinh ra cực lớn trình độ thấp xuống mua hung giết người xảy ra đồng thời vì dự phòng Vân Tiêu Các không thích. Quảng Vân Minh người phụ trách Tưởng Thiên Nam định kỳ sẽ hướng Vân Tiêu Các đưa một khoản tiên thạch, lại thỉnh thoảng sẽ cầm tiên thạch treo thưởng ngoại vực người tính mệnh. Kể từ đó, hai phe ở giữa ở chung cũng là có chút hòa hợp. Về phần đối ngoại phụ thân, ngài tại sao cũng tới? 6 tầng lâu, Vân Mục Dương cùng Diệp Khinh Ngự chờ trong sân vây quanh một bàn đá ngồi đối diện nhau. Trên bàn ôn nhuận hương trà lượn lờ bốc lên. Nhìn thấy Vân Trạch đến, Vân Mục Dương liền vội vàng đứng lên mở miệng hỏi. Vân Trạch không nói, từng bước một đi tới hai người trước người, lấy ra một tờ cái ghế ngồi ở phía trên đồng thời trong tay lại trống rỗng xuất hiện một chén trà chén. Trên bàn ấm trà bay lên, ung dung xoay tròn, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, vương vàng phiêu đến trên chén trà phương. Hồ nước như vẻ, một đạo thanh tịnh trong suốt, tựa như hồ phách giống như nước trà róc rách chảy ra, tinh chuẩn rơi vào trong chén. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, sân nhỏ là an tĩnh, chỉ có nước trà chảy xuôi thanh thúy thanh âm. Vân Mục Dương vợ chồng hai người đưa mắt nhìn nhau, muốn mở miệng nói chuyện lúc Vân Trạch thanh âm vang lên nước trà không tệ, ngồi. Nghe được cái này, Vân Mục Dương Diệp Khinh Ngữ hai người ngồi về trên chỗ ngồi, ánh mắt nhìn về phía Vân Trạch. Vân Mục Dương vừa cười vừa nói, phụ thân ngài tới thật đúng lúc, vừa rồi ta còn cùng khẽ nói thảo luận Hiên Nhi lập gia đình chuyện, có phải hay không nên cho Hiên Nhi tìm một mối hôn sự? Tìm tới thích hợp. Còn không có, chúng ta vừa có ý nghĩ này. Vân Trạch khẽ thưởng thức một ngụm trà xanh, đặt chén trà xuống, mở miệng nói, tìm việc hôn nhân không nóng nảy, nhường chính hắn đi ra ngoài trước tìm đạo lữ, tìm chính mình yêu thích người. Ta đồng ý lời của phụ thân nói, không biết Hiên Nhi ở độ tuổi này cái này tu vi tại tiên giới là cái gì tiêu chuẩn. Trung thượng. Nghe này, Diệp Khinh Ngữ thở dài một hơi, trên khóe miệng rào rạt ra nụ cười. Không có chẳng khác người thường liền tốt. Vân Mục Dương mở miệng nói ra, nếu như thế, ta liền để Hiên Nhi ra ngoài du lịch một phen, nhiều nhận biết chút bằng hữu khác phái, chờ trong nhà cuối cùng là nhàm chán một chút. Ân, Nhan Nhan đâu? Nàng không nóng nảy, chờ hắn ca thành hôn về sau rồi nói sau, huống chi Nhan Nhi tuổi tác còn nhỏ. Đang khi nói chuyện, Vân Mục Dương liền truyền âm tại Vân Hi Hiên ngừng tới. Sát vách, Vân Hi Hiên khoan thai tự đắc dựa vào nằm tại một trong ao. Dáng người rong ròng cao có chút thư triển ấm áp mà nhu hòa dương quang như là kim sắc lụa mỏng đồng dạng, nhẹ nhàng chiếu xuống trên người hắn. Quang mang xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp chiếu rọi ở trên mặt nước, hình thành từng mảnh nhỏ vụn mà mê người quang ảnh. Dương quang nhẹ vỗ về Vân Hi Hiên gương mặt, đem hắn nguyên bản liền tuấn mỹ hình dáng phát họa đến càng thêm rõ ràng đây cũng không phải là thánh liên ao, vẹn vẹn chỉ là một tòa tại đáy nước trồng trọt một chút chân quý tiên thực ao nước mà thôi. Nhưng mà, thân ở trong cái này Vân Hi Hiên nhưng như cũng lộ ra như vậy dương dương tự đắc. Đương nhiên, Vân Hi Hiên mở mắt, vang lên bên tai Vân Mục Dương thanh âm, "Hiên Nhi tới một chuyến." Chương 501, Ngọa Long Tiên sư. Chương 501, Ngọa Long Tiên sư giả giả phụ thân mẫu thần. Vân Hi Hiên đi vào trong sân liền gặp được ba người thân ảnh. Từng cái xưng hô về sau nhìn về phía Vân Mục Dương dò hỏi, không biết phụ thân gọi ta tới có chuyện gì. Chỉ thấy Vân Mục Dương ôn hòa cười một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, ngồi xuống trước cùng ngươi ra ra uống chút trà. Vân Hi Hiên ngồi xuống, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, trong lòng của hắn nghi hoặc ba vị trưởng bối đều ở đây không biết là vì cái gì chuyện. Hai cái trà qua đi, Vân Mục Dương thanh âm vang lên, Hiên Nhi, liên quan tới đạo lữ ngươi là muốn cho trong nhà an bài cho ngươi vẫn là mình đi tìm? Vân Hi Hiên nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút, chén trà trong tay cũng nhẹ nhàng nhoáng một cái, nước trà nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại phụ thân Vân Mục Dương, mẫu thân Diệp Khinh Ngữ cùng gia gia Vân Trạch trên mặt đảo qua. Phát hiện phụ mẫu hai người thần sắc đều mang mấy phần chờ mong cùng lo lắng, mà gia gia thì là khẽ miệng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi đặt chén trà xuống, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia kiên định, liên quan tới đạo lữ sự tình, ta càng có khuynh hướng chính mình đi tìm. Vân Mục Dương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "A, vì sao như thế quyết định? Trong nhà vì ngươi an bài đạo lữ, bất luận là gia thế, thiên phú vẫn là phẩm tính, đều muốn trải qua tinh tiêu tế tuyển, tuyệt sẽ không hủy khuất ngươi." Vân Hi Hiên mỉm cười, "Phụ thân, đạo lữ sự tình liên quan đến cả đời, hài nhi cho rằng chỉ có chính mình tự mình đi kinh nghiệm, tuyển chọn mới có thể tìm được chân chính cùng chính mình tâm ý tương thông người." Vân Trạch vuốt vuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng mở miệng nói, "Hiên Nhi có ý tưởng này, cũng là vẫn có thể xem là một sự rèn luyện, ra ngoài tìm một chút đi, duyên phận tới người tự nhiên là sẽ xuất hiện." Gia gia nói có lý. "Tốt, kia Hiên Nhi ngươi chuẩn bị một chút liền ra ngoài du lịch a, cho dù tìm không thấy thích hợp đạo lữ cũng là một sự rèn luyện." Nghe được Vân Mục Dương lời nói, nhìn xem ba vị trưởng bối ánh mắt, Vân Hi Hiên biết được chuyện này cứ như vậy định rồi xuống tới đối với cái này, hắn cũng không kháng cự ân, vậy ta liền trở về chuẩn bị một chút ra cửa. Chờ Vân Hi Hiên sau khi rời đi, Vân Mục Dương vừa cười vừa nói, "Phụ thân ngươi có biết gần đây ngàn năm qua Hiên Nhi hắn chưa từng gần nữ sắc, từng một lần để cho ta lo lắng hắn không thích nữ, bây giờ xem ra là ta quá lo lắng." "Ha ha, không thích nữ tử, chẳng lẽ còn sẽ thích nam tử không thành?" Thành thân sự tình là không thể nóng nội. Có ai quy định, người nhất định phải tại đặc biệt tuổi tác bên trong tìm tới vừa lòng đẹp ý bạn lữ? Lại có ai quy định, người cả đời này nhất định phải thành thân? Huống chi con đường tương lai từ từ, chúng ta mới vừa vặn lên đường. Vân Trạch thanh âm khàn khàn vang vọng ở trong viện, Vân Mục Dương hai vợ chồng nghe vậy động tác dừng lại, thần sắc như có điều suy nghĩ đem nước trà trong chén uống cạn sau, Vân Trạch lấy ra một bình ngọc đặt ở trên mặt bàn. Vân Mục Dương ánh mắt rơi vào phía trên, trong mắt có thần vận quang trạch đây là, chuẩn bị cho ngươi phá khiếu đan, những đan dược này đủ để giúp ngươi bước vào thiên tiên. Nghe nói như thế, chấn kinh cùng thần sắc mừng rỡ xuất hiện tại Vân Mục Dương cùng Diệp Khinh Ngữ đáy mắt. Vân Mục Dương tại trước đây không lâu vừa trở thành chân tiên, dưới mắt không ngờ có đặt chân tiên thời cơ. Vân Mục Dương cầm qua bình ngọc, nụ cười trên mặt mười phần sán lạ, thầm nghĩ trong lòng, phụ thân đây cũng quá tốt, thật sự là một chút đường quanh có cũng không cho ta đi a, đan dược cho ngươi, nắm chặt đem tu vi để lên a, về sau có cái nhiệm vụ cần ngươi làm. Vân Mục Dương mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nhưng vẫn gật đầu cung kính đáp ứng. Thế này, Vân Trạch nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi nơi này đan dược là Vân Mục Dương bước vào chân tiên ban thưởng một bộ phận, còn có một phần là tại hệ thống thương thành mua. Không sai, hệ thống thương thành bắt đầu bán phá khiếu đan. Cùng tiến giai bản so sánh hiệu quả trên lệch chi rất xa, cùng phía ngoài phá khiếu đan so sánh dược hiệu lại rất nhiều. Mặc dù chênh lệch, nhưng là dễ kiếm, đối với chân tiên giai đoạn Vân Mục Dương mà nói đã là lựa chọn tốt. Về phần Vân Trạch cho nhi tử nói tới nhiệm vụ càng không phải là tùy ý nói, đây là vài ngày trước hệ thống chỗ đề cập đến dọn, thiên tuế chân tiên thiên kiêu chi tư, túc chủ tại nhi tử trưởng thành trên đường chuốt xuống đại lượng tâm huyết. Chờ túc chủ nhi tử bước vào thiên tiên mở ra trưởng thành nhiệm vụ, tiến công nhi tử. Hệ thống không có quá nhiều giải thích cái này trưởng thành nhiệm vụ cụ thể là cái gì. Nhưng Vân Trạch theo hệ thống lời mở đầu cùng nhiệm vụ này danh tự trong lòng đã có chỗ suy đoán, hẳn là muốn để nhi tử biểu hiện. Vân Hi Hiên bên này sau khi rời đi, liền đi đến Đường Ngọc trong sân chuẩn bị có cái gì tốt chuẩn bị, mang lên người liền có thể trực tiếp khởi hành a. Đường Ngọc, đừng tu luyện theo ta ra một chuyến xa nhà. Chưa nhập nó cửa, thanh âm đã tới trước. Nhìn xem an tĩnh vị lạc, cùng không người gian phòng, Vân Hi Hiên lông mày nhíu lại. Người đâu? Lúc này, Vân Hi Hiên vang lên bên tai Vân Trạch thanh âm, Đường Ngọc đi theo Lý Thành Thiên rời đi. Nghe vậy, Vân Hi Hiên nghiêm sắc mặt, thấp giọng đáp lại nói, biết ra ra. Nhìn xem cái sân trống rỗng, Vân Hi Hiên thán khẽ. Sau một lát Vân Hi Hiên đáp lấy vừa bay đuổi, mang theo 10 vị kim tiên rời đi Vân Tiêu Các. Tầng cao nhất bên trên, chú ý tới Vân Hi Hiên dẫn người rời đi, Vân Trạch phối hợp nói rằng, chỉ mới nghĩ lấy cùng Đường Ngọc làm sự so sánh, tốt như vậy lớn tôn ngươi cũng chịu điểm gặp chắc trở a, một mực thân ở an nhàn cũng biết hại người. Bao quát ta cũng là. Bay đuổi qua lại biển mây ở giữa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hai bên đi theo 6 vị người áo đen, đều là kim tiên hậu kỳ cảnh giới, còn có 4 vị ẩn nấp tại âm thầm. Vân Hi Hiên tính toán đang bay đuổi bên trong, ánh mắt thâm thúy, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chuyến này tuy nói là vì tìm kiếm đạo lữ, nhưng vừa lòng đẹp ý đạo lữ làm sao lại tốt như vậy tìm. Cho nên nói chuyến này hơn phân nửa là du ngoạn, kiến thức một chút phía ngoài tiên giới. Có 10 vị kim tiên hậu kỳ cường giả đi theo, có thể nói lớn như vậy Quảng Vân tiên vực không có chút nào nguy hiểm có thể nói bay thẳng đến lấy làm sao lại gặp người, đi xuống đi. Vân Hi Hiên dứt lời, bay đổi hướng về phía dưới bay đi, phía dưới là một ngọn núi, xa xa nhìn lại cả ngọn núi tựa như một đầu ngủ say cự long, đây chính là Ngọa Long Phong. Quảng Vân tiên vực tu sĩ theo cư trú ở thành trì bên trong làm chủ, một bộ phận thì tụ tập tại Tiên Sơn Phúc Địa. Ngọa Long Phong ngọn núi từ một loại đặc thù nham thạch cấu thành, loại này nham thạch ẩn chứa từng tia từng sợi tiên khí, khiến cho cả ngọn núi tiên khí mờ mịt. Sườn núi chỗ có thể nghe được trận trận tiếng người huyên náo, nơi này là phiến địa vực này tu sĩ giao dịch nơi trốn, Long Tích Linh Thị. Linh thị dọc theo Ngọa Long Phong lưng triển khai, đúng như khảm nạm tại trên thân rồng minh châu sáng chói. Chật hẹp hai bên đường phố, mọc như rừng nhiều loại cửa hàng, đã có cổ phát trang nhã chất gỗ lầu cát, cũng có tản ra đặc biệt khí tức thạch xây đập phủ. Cửa hàng chiêu bài rực rỡ muôn màu, có viết bảo khí cắt trong tiệm trưng bày lấy nhiều loại tiên khí. Có là bách thảo đường ở ngoài cửa liền có một đám vị trưng bày các loại kỳ dị linh thảo tiên dược, còn có Vân Hi Hiên chính mình một người tới đến nơi này, hiện thân trước tiên liền hấp dẫn lấy người khác. Tuấn Tiếu dung nhan, đặc biệt khí chất, bất phàm áo bào, thấp cảnh giới rất khó không để cho người chú ý người bên ngoài dò xét Vân Hi Hiên thời điểm. Vân Hi Hiên cũng đang quan sát giữa sân người vị công tử này, ngươi nhìn ta làm gì? Chương 502, Ngọa Long chỉ đường. Chương 502, Ngọa Long chỉ đường. Vân Hi Hiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân dài 8 thước nam tử chậm rãi đi tới đối phương thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo tung bay theo gió. Tựa như chân trời lưu động đám mây, một đầu tóc đen tùy ý buộc lên, mấy sợi toái phát rũ xuống bên mặt, cái cằm chỗ còn mọc ra dài ngắn không đồng nhất sợi râu. Sống mũi thẳng, môi mỏng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười ở giữa mang theo một loại không bị trói buộc thần thái, trong tay còn nắm cầm một cây cây sáo. Hắn hẳn là tiêu sái, hắn dường như cũng cho là mình là tiêu sái, đi vào Vân Hi Hiên trước mặt ngón tay còn kích thích trên trán một sợi toái phát. Nhưng ở Vân Hi Hiên nơi này xem ra, đối phương có chút lôi thôi lếch thếch, rợ rợ ương ương, còn có chút quái. Tầm mắt bên trong không dưới trăm người, hắn tại mỗi người trên thân dừng lại thời gian giống nhau. Trong đó cũng không thiếu đối mặt người, hết lần này tới lần khác đối phương đi tới còn hỏi một câu ngươi nhìn cái gì ta không có nhìn ngươi, nếu có chỗ mạo phạm mong được tha thứ. Hắc hắc, không trách không trách, công tử không phải người nơi này a, không biết tới đây có chuyện gì. Nói không chừng ta còn có thể đến giúp ngươi, bản tọa ngọa lòng, còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Vân Hi Hiên còn chưa mở lời đáp lại, dư quang nhạy cảm phát giác được trong sân người đi đường bao quát tiểu thương thần tình trên mặt đều có rõ ràng chấn động. Người này vẫn là một nhân vật. Trong lúc rảnh rỗi đi ra dạo chơi, Vân Hi Hiên. Ngọa Long nghe này, cười nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm, Vân Hi Hiên cũng là một cái tên không tệ. Khoan thai ở giữa, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, họ Vân khó lường à, cái này cùng Vân Tiêu thành vị thành chủ kia dòng họ như thế à. Vân Hi Hiên không để ý đến, ánh mắt hướng những phương hướng khác nhìn lại. Lúc này Ngọa Long mở miệng lần nữa nói rằng, hôm nay thần lên, ta liền nghe tới tiểu lệ kêu to không ngừng, từng tiếng êm tai, lúc ấy cảm thấy còn âm thầm suy nghĩ không biết ra sao Tưởng Thụy sắp tới, nghĩ đến là công tử nhanh nhẹn mà tới, ưng, cái này điểm lành đúng rồi, tiểu lệ là ta nuôi hi thước. Nghe được lời nói này, Vân Hi Hiên ánh mắt trở lại Ngọa Long trên thân. Trong lòng suy nghĩ nói, người này nói chuyện cũng là có chút ý tứ. Đây là biết lai lịch của ta sao, ta là Ngọa Long Phong chủ nhân, công tử muốn ở chỗ này đi dạo, tại hạ có thể một bên tiếp khách. Không được, liền không quấy rầy các hạ rồi, ta tùy ý dạo chơi, không cần tiếp khách. Hắc hắc, kỳ thật không quấy rầy, như vậy công tử tùy ý dạo chơi a. Ân. Vân Hi Hiên theo đường đi đi lên đi, Ngọa Long đứng tại chỗ thần tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì suy nghĩ sóng chiều nơi này không có một cái nào họ Vân đại tộc, vị thành chủ kia danh tự thật là không ai không biết không người không hay, nếu là không có liên hệ lời nói cũng hẳn là nói cái gì làm sáng tỏ lời nói, đối phương không nói tiếng nào, không phủ nhận chính là thừa nhận. Như vậy đây chính là một cái lai lịch cực lớn công tử ca a, làm như thế nào nắm lấy cơ hội đâu? Đối phương là cảnh giới gì? Kim Tiên sơ kỳ. Nghe này, Vân Hi Hiên âm thầm gật đầu, Kim Tiên đã là cái nhân vật. Một canh giờ sau, Vân Hi Hiên đứng tại một dưới bóng cây nhìn xem phía dưới lui tới đám người. Phần lớn là chân tiên, cũng có mấy tôn thiên tiên thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa. Linh thị cùng hạ giới phường thị không khác, tiếng giao hàng liên tục không ngừng nhìn một chút rồi, đây chính là Huyền Hoàng cung nội cửa trưởng lão tự mình luyện chế Tử Tâm Ngưng Thần Đan, một cái quên mất phiền lòng sự tình, hai cái để ngươi tốc độ tu luyện bay lên. Tuyển nhận ba vị chân tiên hậu kỳ bắt thanh một cất thú, một cái khao thưởng 100 mai tiên thạch. Linh trên chợ người người nhốn náo, rộn rộn ràng ràng, hoặc ngừng chân chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, hoặc cùng chủ quán có kẻ mặc cả, tranh luận âm thanh, tiếng cười vui đan vào một chỗ. Ngẫu nhiên, còn có mấy vị tiên phong đạo cốt lão giả kết bạn đi qua, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, quanh thân tản ra cường đại khí thế, dẫn tới một số người nhao nhao ghé mắt đây chính là tiên giới tầng dưới người sinh sống một góc, cũng là đại đa số người sinh hoạt chiếu rọi công tử. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Ngọa Long không biết lại tại chạy đi đâu đi ra đây là Ngọa Long phong đặc sản. Nói, Ngọa Long đưa ra một cái tinh xảo hộp. Vân Hi Hiên đối với đối phương bỗng nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc, hoặc là nói đối phương một mực chưa từng rời đi, lực chú ý một mực tại hắn nơi này. Mở ra xem, bên trong nằm một quả óng ánh sáng long lanh trái cây, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Ngọa Long giải thích nói, này quả tên là tinh mộng quả, chỉ sinh trưởng tại Ngọa Long phong tinh mộng trên cây. Dùng ăn người sẽ ngắn ngủi tiến vào trong mộng đẹp, trong mộng có thể được tới một tia đại đạo cảm ngộ, có chút ít còn hơn không. Một người cả đời chỉ có thể dùng ăn một lần, lần thứ hai liền vô hiệu. Nay quả tặng cho công tử, hắc mong rằng không cần ghét bỏ. Vân Hi Hiên tò mò đánh giá, đang muốn hỏi thăm càng nhiều liên quan tới tinh mộng quả sự tình, bỗng nhiên nghe được một hồi ồn ào. Hóa ra là mấy cái tán tiên bởi vì tranh đoạt một cái tiên khí ra tay đánh nhau. Ngọa Long thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, cái này linh thị tuy nóng náo, nhưng cũng thường sinh sự đoan. Nói, hắn phóng thích một sợi khí tức. Người phía dưới cảm nhận được kim tiên khí tức, đánh nhau cùng chửi mắng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía chỗ cao Ngọa Long. Cung kính nói, gặp qua Ngọa Long tiên sư. Hôm nay có quý khách tới chơi, các ngươi không được tranh đấu ở đây làm cho người ta thanh tĩnh. Là, tranh đấu ba người liên tục đáp ứng. Thấy Ngọa Long cùng Vân Hi Hiên không có quá nhiều ngôn ngữ, xám xịt rời khỏi nơi này trị ngọn không trị gốc, có giao dịch địa phương liền có xung đột, công tử không ngại đi ta động phủ ngồi xuống, nhường tại hạ tận tận tình địa chủ hữu nghị. Vân Hi Hiên khỏe miệng mỉm cười, không cần, bản công tử cũng nên đi, nơi này liền một nữ tử đều không có có cái gì tốt lưu lại. Nghe được cái này, Ngọa Long lực chú ý nhìn xuống dưới. Hắc, một con đường lại thật không có một cái nữ tu, cho dù là một cái lao thái thái đều không có. Kỳ quái, tuy nói không phổ biến, nhưng nơi này trước kia cũng có mấy vị nữ tu ẩn hiện cái này. Ngọa Long cười bồi, hắn trong động phủ cũng không có tiên tử, làm như thế nào giữ lại? Nơi đây vắng vẻ hỗn loạn dẫn không đến nữ tu lưu lại, nhường công tử chê cười, như công tử mong muốn đi tiên tử nhiều địa phương, tại hạ có thể làm ngươi chỉ một nơi. Chỗ nào? Giao Quang Tiên Cung, hoặc là Hoa Gia. Vân Hi Hiên đáy mắt hiện lên một thú quang, nhẹ giọng hỏi, ở vào chỗ nào? Có gì thuyết pháp? Tinh tế nói tới. Ngọa Long cười gật đầu đáp ứng, trong lòng trầm tư nói, nhìn xem lanh lanh thanh thanh hình người dáng người, hóa ra là xa vào tại nữ sắc đời thứ hai à? Chỉ là đáng tiếc nơi này thật không có cái gì chất lượng tốt tiên tử, cái này Giao Quang Tiên Cung chính là từ Giao Quang Tiên cô quản lý, ở vào Tinh Vũ Tiên Vực, cung trong nữ tu đông đảo lại từng cái dung mạo tuyệt mỹ, lại phía sau đều có không tầm thường ra thế bối cảnh, nghe nói rất nhiều kim tiên dòng dõi đời sau đạo lữ đều ở nơi đó tìm. Mà Hoa Gia trong tay cũng có được rất nhiều nữ tu, rất là hiếu khách, công tử nếu là chơi lời nói có thể đi nơi đó, ngay tại Đông Sơn Thành. Ngọa Long tiên sư cũng là đối với cái này rõ ràng a. Hắc hắc hắc, sống lâu nghe nói đến chuyện cũng liền nhiều. Đa tạ chia sẻ, cái này tinh mộng quả chính ngươi giữ đi. Nói xong, tại một bên trên bầu trời trống rỗng xuất hiện vừa bay đuổi, một bên còn lăng đứng thẳng sáu vị người áo đen. Vân Hi Hiên rời bước trong đó, bay đuổi rời đi Ngọa Long phong. Xa xỉ hoa lệ bay đuổi, sáu tôn kim tiên cường giả tùy hành, gây nên linh thành thị rất nhiều người ngẩng đầu chú mục. Ngọa Long ánh mắt cũng là nhìn về phía bay xa bay đuổi, khóe miệng giơ lên một vệt mỉm cười. Chương 503. Giao Quang Tiên Cung. Chương 503, Giao Quang Tiên Cung như là đã hiện ra như vậy thì nhiều đi dạo a, chúng ta đi Tinh Vũ Tiên vực làm khách. Theo Vân Hi Hiên thanh âm theo bay đuổi bên trong truyền ra, kéo đuổi tiên thú phát ra một tiếng kêu khẽ, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Bay đuổi bên trong, Vân Hi Hiên tựa ở trên ghế ngồi trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Quảng Vân Tiên vực đã thành nhà mình địa bàn. Bất luận là Vân Tiêu thành hoặc là Vân Tiêu các đối với người bên ngoài mà nói đều là một quái vật khổng lồ. Nhiều vị tiên quân săn sát, nhà mình thế lực núng chàm tiên vực chỉ có thể càng ngày càng nhiều ở chỗ này, hắn dường như không có tìm cần thiết. Bất luận đi chỗ kia, đều sẽ bị người chú ý, bên cạnh đi theo 6 vị hậu kỳ kim tiên sẽ chỉ làm người ngắm mà dừng bước, đạo lữ không nên chỉ lấy quyết tại mắt duyên, càng phải cộng sự về sau xâm nhập hiểu rõ khả năng phán đoán phải chăng phù hợp trong nhà đốc xúc tìm, chính mình cũng nghĩ tìm. Như vậy lần này đi ra cũng nên dụng tâm tìm một chút. Một tiếng lẩm bẩm, Vân Hi Hiên ánh mắt đóng lại, trong đầu suy nghĩ từ bản thân thích gì người như vậy, nên tìm một cái dạng gì đạo lữ, ngây thơ xử nam, hắn nên tìm bộ dáng gì. Các vị lao tài xế chỉ điểm một chút thôi. Tinh Vũ Tiên vực ở vào Quảng Vân Tiên vực phía nam, cùng Quảng Vân ở giữa còn cách hai cái tiểu tiên vực. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng Tinh Vũ Tiên vực tại phụ cận Đông Đảo Tiên vực đến lên tiếng tên là lớn nhất, ngoại trừ Tinh Vũ Tiên vực có phiến địa vực này trước kia duy nhất tiên quân bên ngoài, còn có Giao Quang Tiên cung nguyên nhân. Giao Quang Tiên cung là Tinh Vũ Tiên vực nội thế lực cường đại nhất, cung nội thiên tiên như mây, Kim Tiên Đông Đảo, cung chủ Giao Quang Tiên cô càng là Nguyên Hoa Tiên quân đạo lữ đương nhiên, chỉ bằng vào này là không cách nào làm cho còn lại tiên vực người khác trong tâm khảm. Giao Quang Tiên Cung nổi danh nguyên nhân ở chỗ cung nội tiên tử có thể cùng ngoại giới tu sĩ thông gia. Cung nội tiên tử chất lượng đỉnh tốt, muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn tu vi có tu vi, muốn gia thế có gia thế, có thể nói ưu tú tiên tử đều tụ tập ở này. Người bình thường là không có hy vọng tới đây cầu đạo lữ, nhưng không trở ngại bọn hắn huyễn tưởng. Bọn hắn chỉ cần trở thành thiên tiên, liền có thể ôm mỹ nhân về, còn có một trường rộng khắp giao thiệp mạng lưới quan hệ. Giao Quang Tiên Cung tọa lạc ở Tinh Vũ Tiên vực đông bộ một tòa tên là Hồng Loan Phong Tuyệt đỉnh phía trên. Trình thể lối kiến trúc trang nhã hoa lệ, thành cung từ trắng loãng như ngọc linh tinh xây thành, tại tinh quang chiếu rọi tản ra ánh sáng nhu hòa, dường như cho tiên cung phụ thêm một tầng mộng ảo sa mỏng. Xuyên qua từng tòa lầu các đình viện, tận cùng bên trong nhất đứng sừng sững lấy một cung điện tên là Giao Quang Điện, khí thế rộng rãi, đỉnh điện khảm nạm lấy một cái to lớn hình cầu, giống như trong bầu trời đêm trăng sáng đem bốn phía chiếu sáng như ban ngày, vừa đi chính là 1000 năm, giữ lại một mình ta phòng không gối chiếc, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ha ha ha, bổn quân đây không phải trở về rồi sao? Huống chi, 1000 năm thời gian rất dài sao? Ngươi cứ như vậy đến không thể rời bỏ ta. Trong điện trên bảo tọa ngồi một nam tử, thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, vào bên cạnh thêu lên màu đỏ ám văn. Dáng người trung đẳng, hình thể hơi mập, lại không chút nào cồng kềnh cảm giác, ngược lại cho người ta một loại phúc hậu tường hòa ấn tượng. Nam tử chính là Nguyên Hoa Tiên Quân, mà ngồi ở trên đùi nữ tử thì là Giao Quang Tiên Cô. Chẳng lẽ phu quân chưa từng nghe nói qua một ngày không gặp như là 3 năm à, 1000 năm 365,000243 ngày đêm, ngươi cần phải thật tốt đền bù ta. Tốt tốt tốt, tất cả theo ngươi, ngươi nói thế nào đền bù liền thế nào đền bù. Hừ. Giao Quang Tiên Cô hừ lạnh một tiếng, cánh tay ôm hướng về phía Nguyên Hoa Tiên Quân phần gáy, đồng thời quần áo trên người tự động rút đi. Tại quần áo rút đi một nửa thời điểm, Nguyên Hoa thanh âm vang lên, lại ngăn lại nàng hành vi này không đổi, có cái chuyện ta muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Ở trên đường trở về ta nghe nói Xích Viêm cái kia Viêm chủ đột phá tới Tiên Quân, nhưng đắc tội không nên dây vào người, Xích Viêm đã giải tán ở trong đó xảy ra chuyện gì, ngươi tin tưởng sao? Nghe được Nguyên Hoa Tiên Quân hỏi thăm, Giao Quang Thánh Cô lông mi thật dài hơi nháy. Trên thân áo bào khôi phục như lúc ban đầu, kia nguyên bản lộ ra mỹ hảo dần dần bị che lấp lên hử, xem ra ta kia muội muội đưa ngươi phục thị rất tốt ta. Vốn định ngày sau hãy nói cùng ngươi nghe, đã ngươi bây giờ nghĩ biết vậy bây giờ liền nói cho ngươi biết ta. Nghe này, Nguyên Hoa hiểu ý cười một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn muốn biết trong khoảng thời gian này cái này mấy đạo tiên vực xảy ra chuyện gì, thế nào một cái tân tấn tiên quân còn ăn phải cái lô vốn không thành. Không đơn thuần là Viêm Hoàng tấn thăng làm tiên quân, Quảng Vân tiên vực cũng là ra một gã tiên quân, hai nhà này thế lực sinh ra ân oán, mà Quảng Vân tiên vực dường như có ngoại vực thế lực lớn nhúng tay cho nên Xích Viêm xem như xui xẻo vận, biến mất. Ngoại vực thế lực lớn. Đúng à, theo phía dưới tin tức truyền đến nói, mười mấy năm trước Viêm Hoàng tại Quảng Vân Tiên vực thật là đối mặt ba tôn tiên quân, thậm chí hiện tại có lời đồn nói cái kia Vân Tiêu thành phía sau có 9 vị tiên quân. Cái gì? Nghe được Giao Quang Thánh Cô miêu tả, Nguyên Hoa Tiên Quân mày nhăn lại, trong lòng có chút nặng nề thế nào lập tức toát ra nhiều như vậy tiên quân. Nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, làm sao lại dẫn tới ngoại vực thế lực lớn thân ảnh. Đối với tin tức thật giả, hắn là không nghi ngờ. Giao Quang Tiên Cung cất ở đây ai nhiều năm, phía dưới nữ đệ tử bao quát nam đệ tử thông gia địa phương trời nam biển bắc, đối với tin tức trường khống, Giao Quang Tiên Cung vẫn là rất quyền uy, ta đây lại thế nào biết? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Là cái nào một tiên vực, cái nào một thế lực? Không biết. Viêm Hoàng Viêm chủ đi đâu? Không biết. Nguyên Hoa Tiên Quân lắc đầu cười một tiếng, nắm cả Giao Quang Tiên Cô vòng eo bàn tay trượt xuống dưới động. Lúc này, Giao Quang đứng lên, ngươi không phải không đội sao? Nắng sớm mờ mờ, tia sáng dịu dịu xuyên thấu mờ mịt mây mù chiếu xuống Hồng Loan Phong Giao Quang Tiên Cung. Cung trong các đệ tử bắt đầu mới một ngày tu hành cùng sinh hoạt, toàn bộ tiên sơn bày biện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng bận rộn cảnh tượng. Rộng lớn đá xanh đường dành cho người đi bộ hỗn lượn khúc chiết, xuyên qua tại từng cái sơn phong ở giữa, thân mang trắng thuần sắc quần áo tiên tử lui tới xuyên thẳng qua ở giữa, trong đó còn có một số thân mang thanh bảo nam tính đệ tử thân ảnh. Trên bầu trời, mấy cái tiên loan vũ cánh bay cao, dáng vẻ ưu nhã mà cao quý. Tiên loan thân hình to lớn, quanh thân lông vũ ngũ thải bàn lan, tại dương quang chiếu rọi lóe ra hào quang sáng chói, tựa như lưu động cầu vồng sở sư tỷ tốt. Sở sư tỷ tốt. Ân. Tại từng tiếng cung kính xưng hô bên trong, một nữ tử chậm chậm đi tới, chỗ đến không khí dường như đều tràn ngập tiểu diễm hư khí. Nàng thân mang một cái hỏa hồng như diễm sa y y, khinh bạc sợi tổng hợp dính sát hợp lấy nàng kia huyền chuyển yêu kiều thân thể, vừa đúng phát họa ra nàng linh lung thích thú đường cong. Khuôn mặt giống như nở rộ mẫu đơn diễm lệ vô song, một đôi đan phượng mắt hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là hồn siêu phách lạc phong tình. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái, liền có thể làm cho tâm thần người dập dờn. Nữ tử từ trong đám người đi qua, nhường nữ đệ tử hâm mộ nhường nam đệ tử thất thần. Nhìn xem nữ tử dần dần từng bước đi đến thân ảnh, giữa sân vang lên thanh âm đàm thoại, chẳng biết tại sao cảm giác hôm nay Sở sư tỷ so trước kia kinh diễm hơn rất nhiều. Ta biết vì cái gì, tiên quân trở về. Chắc không được. Nguyên một đám trên mặt toát ra không sai thần sắc, các nàng nói tiên quân chính là Nguyên Hoa Tiên Quân. Tiên quân trở về, như vậy nam nhân kia cũng quay về rồi. Chương 504. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Chương 504, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Nam nhân kia chính là Lộc Văn Xanh. Nguyên Hoa Tiên Quân trước mắt trung thu có 3 cái đồ đệ, đại đệ tử là Kim Tiên trung kỳ lâu dài không tại Tinh Vũ Tiên vực, nhị đệ tử Thiên Tiên sơ kỳ tu vi một mực chờ tại Giao Quang Tiên Cung bên trong, mà Lộc Văn Xanh thì là cái thứ 3 đệ tử một mực đi theo Nguyên Hoa Tiên Quân bên người, đối với đại đệ tử trầm mặc cao lãnh, nhị đệ tử ngang tàng hướng hách. Giao Quang Tiên Cung nữ đệ tử càng ưa thích cái mộ cái này cái thứ 3 đệ tử. Lộc Văn Xanh hắn ôn nhuận như ngọc, tài đức vẹn toàn, phong độ nhẹ nhàng, đối xử mọi người hiền lành. Tại đông đảo nữ đệ tử trong lòng, hắn chính là ưu tú nhất, ước năm thành người đáy lòng đều có đối với nó hâm mộ chi tình, cũng không biết Lộc sư thúc bây giờ là gì phong thái, tinh tế tính ra cũng có 1000 năm thời gian chưa từng thấy qua. Đã nhiều năm như vậy, Lộc sư thúc hắn nhất định đột phá tới chân tiên, ưu tú người chỉ có thể càng khiến người ta càng phát ra tâm động. Một chỗ trong đình viện ngạo nghễ đứng thẳng lấy một gốc kỳ dị cây, này cây không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tuổi, thân cây trắng kiện, cần mấy người ôm hết, vỏ cây hoa văn giống như phủ văn cổ xưa, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên cây mọc ra đóa hoa bay là tả bay xuống xuống tới, tựa như một trận rực rỡ hoa vũ. Những này bông hoa tương tự hồ điệp, cánh hoa như sa, màu sắc ngộng ảo mê ly, khi thì tản ra nhu hòa lam quang, khi thì lại lóe ra tím nhạt vầng sáng, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, như mộng như ảo. Ngay tại cái này tựa như ảo mộng hoa vũ bên trong, Lộc Văn Xanh lặng lặng đứng lặng dưới tàng cây. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, bào bên trên treo lên màu lam nhạt đường cong văn án, một đầu đen nhánh tóc dài buộc cách đỉnh đầu, mấy sợi toái phát rủ xuống tại gương mặt hai bên, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Hắn đứng chắp tay, dường như đang quan sát cái này bay xuống cánh hoa. Một hồi nhẹ nát tiếng bước chân từ xa mà đến gần, ngay sau đó trong đình viện vang lên một đạo nữ tử thanh âm Lộc Văn Xanh, ngươi hôm qua trở về tại sao không đi tìm ta? Nữ tử chính là Sở Ngâm Tiêu, hình dáng kia mạo dáng người đều để cho người ta kinh diễm Sở sư tỷ. Theo bối phận đến xưng, nàng phải gọi hắn là sư thúc, nhưng nàng quen thuộc lúc không có người xưng cái tên. Nghe được sau lưng thanh âm, Lộc Văn Xanh thắc khẽ, Ngâm Tiêu, ngươi càng ngày càng đẹp. Đồng thời hắn xoay người qua cái này. Lộc Văn Xanh ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Ai làm? Ta đi cấp ngươi báo thủ. Qua trong giây lát, Sở Ngâm Tiêu đi tới Lộc Văn Xanh trước mặt, ngữ khí quan tâm mà hỏi thăm, trong mắt đã toát ra đau lòng lại hiện lên tức giận. Hình tượng cho hướng Lộc Văn Xanh. Chỉ thấy Lộc Văn Xanh gò má trái có chút sưng lên, hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, phá hủy nguyên bản trôi chạy bộ mặt đường cong, còn rất một quả đại môn nha. Lộc Văn Xanh lần nữa than khẽ không có việc gì, có cái thời gian 7-8 năm liền khôi phục. Là ai làm? Ngươi không phải một mực đi theo Tiên Quân bên cạnh sao, tại sao có thể như vậy? Tiên Quân cũng không có biện pháp không? Nhìn xem luôn ngữ không ngừng Sở Ngâm Tiêu, Lộc Văn Xanh bờ môi khẽ nhúc nhích. Biết rõ tính nết hắn biết, nếu là không có nói, Sở Ngâm Tiêu sẽ hỏi không ngừng, thậm chí sẽ hỏi hướng sư tôn nơi đó không có việc gì đây chỉ là một nhỏ hiểu lầm, trở về trên đường ngẫu nhiên gặp hai nam tử, trong đó một vị là Tiên Quân. Kia Tiên Quân để cho ta cùng nó sư huynh giao lưu luận bàn một chút, nói đến cũng là kỳ quái, sư huynh của hắn hơn 1000 tuổi lại chỉ là một cái tám cảnh. Ta hơn 100 năm trước liền đột phá tới chân tiên, cho nên liền đồng ý sau đó chẳng biết tại sao ta lại thương tổn tới người kia. Lại sau đó, ta liền bị kia Tiên Quân đánh một quyền, liền biến thành dạng này. A, ngươi cùng nó luận bàn giao lưu lại thế nào khả năng thất thủ đả thương đối phương, huống chi Tiên Quân ở đây, cho dù thụ thương cũng sẽ không tạo thành cái gì không tốt kết quả, cái này Tiên Quân cũng quá. Sở Ngâm Tiêu hơi làm dừng lại sau đó không hiểu hỏi, Nguyên Hoa Tiên Quân không ở tại chỗ sao? Lộc Văn Xanh bất đắc dĩ cười một tiếng, sư tôn ở đây, bỏ lỡ tại, huống chi vị kia Tiên Quân cũng vô ác ý, hơn nữa sư tôn ta thực lực ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe nói. Nói xong lời cuối cùng, tiếng như rồi mỗi cũng vô ác ý, ngươi cũng không có ác ý à, đối phương ra tay như thế không có nặng nhẹ. Tiên Quân tùy ý một kích như thế nào ta cảnh giới cỡ này người có thể tiếp nhận, đối phương thật không có ác ý, chỉ là cần một chút xíu thời gian đến khôi phục. Ai? Cánh hoa theo gió nhẹ nhàng bay múa, dưới cây hai người mắt đối lập, ngàn năm không thấy gặp lại lần nữa, môi son khẽ nhúc nhích không chi ngôn gì. An tĩnh mấy tức về sau, Lộc Văn Xanh chủ động dắt Sở Ngâm Tiêu tay hiện tại là khó coi điểm, nhưng lại sẽ không một mực dạng này, nói với ngươi điểm ngoại vực việc hay a, bên ngoài có một. Nhìn xem Lộc Văn Xanh mặt sưng, thiếu thốn răng cửa, dụng tâm kể chuyện xưa thân sắc. Sở Ngâm Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ sau đó khỏe miệng không bị khống chế dương lên, lộ ra hai cái thật sâu lún đồng tiền. Tiếng cười như chuông bạc theo trong đình viện thanh thúy truyền ra. Một bên khác, Vân Hi Hiên còn tại đến đây Tinh Vũ Tiên vực trên đường. Trên đường không chỉ có riêng là đơn thuần đi đường, hắn còn để cho người ta đi thu thập có quan hệ Tinh Vũ Tiên vực cùng Giao Quang Tiên cung tình báo tin tức. Trùng hợp chính là, có quan hệ phương diện này tin tức, Vân Tiêu các có. Bay đổi bên trong, Vân Hi Hiên tựa ở trên ghế ngồi, trước người trên bàn trà cất đặt lấy một bức tranh. Bức tranh trống không có chữ, làm nước trà chảy xuôi ở phía trên lúc hiện ra màu vàng kim nhạt đường cong, phát họa ra một bức địa đồ, trên bản đồ núi non sông ngòi, môn phái thành trì v.v. Sinh động như thật. Phía trên địa đồ lấy Quảng Vân Tiên vực làm hệ tâm, hàm cái bảy đạo tiên vực. Từng cái tiên vực thế lực phân bố cùng cường giả tình huống đều rõ ràng đánh dấu đối với cái này, Vân Hi Hiên âm thầm cảm thán trong nhà quả nhiên là mưu tính sâu xa, bố cục lâu dài. Tin tức tường tận đến tận đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm, "Công tử, ngươi muốn tin tức tìm tới." Cùng lúc đó trên bàn trà lặng yên không tiếng động xuất hiện một chồng quyển trục. Thế này, Vân Hi Hiên trong mắt lóe lên tinh quang, tiện tay cầm lấy một cái tản ra ánh sáng màu vàng choán quyển trục. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo linh lực rót vào trong đó quyển trục chậm rãi triển khai. Trong chốc lát, ánh sáng nhu hòa nở rộ, một nữ tử hình ảnh nổi lên. Chỉ thấy nữ tử dáng người thướt tha, thân mang một bộ lụa mỏng màu trắng váy dài, váy tung bay theo gió, dường như mây mù lượn lờ. Da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày đối với cái này, Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng bình luận, cảm nhận cũng không tệ. Tiếp lấy lại mở ra một cái khác quyển trục. Lần này xuất hiện tiên tử thân mang một thân quần dài màu lam nhạt, khí chất cao nhã xuất trần cái này tư sắc cũng không tệ, cùng nhan nhi không kém cạnh. Sau đó lại là một nữ tử hình ảnh xuất hiện. Giao Quang Tiên cung thanh danh hiển hách, rất có thân phận tiên tử hình ảnh đều hiện ở này, trong đó liền có Giao Quang Tiên cô cùng Sở Ngâm Tiêu. Nhìn không dưới 15 vị nữ tử chân dung, Vân Hi Hiên ngừng lại không có tiếp tục xem tiếp hình dạng túi ra cũng là không có một cái nào xấu, quả nhiên vẫn là muốn tiên tử a. Tại hạ giới lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tuyên lúc, Vân Hi Hiên trong lòng thật lên gợn sóng, mà đi tới nơi này, Tô Tuyên biến khắp nơi có thể thấy được. Vân Hi Hiên buông xuống quần trụ, dựa vào giảm gối khỏe miệng hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên đối với cái này, hắn nghĩ tới Vân Trạch có nhiều thâm ý lời nói đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Chương 505, độc giác thú. Chương 505, độc giác thú các hoa nhập các mắt, người hay là muốn chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Vân Hi Hiên nhẹ giọng nói nhỏ, trên bàn trà một chồng quyển trục biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cuối cùng bông xuống kia tản ra phát ra màu đen vầng sáng quyển trục. Thời gian từng ngày trôi qua, 2 năm rưỡi sau, nóng lên náo phi phàm dưới cửa thành, một xe ngựa gây nên người bên ngoài chú ý, kéo xe chính là 4 đầu tên là Lôi Diệu Thiên Long Câu Tiên Thú. Bọn chúng thân hình cao lớn, toàn thân bao trùm lấy một tầng lóng lánh kim sắc lôi quang lân phiến, trên trán mọc ra một cây tráng kiện độc giác đỉnh lóe ra tử sắc điện mang, thỉnh thoảng có hồ quang điện tại sừng nhọn nhảy vọt. Bốn phía đứng ngoài quan sát người đối với cái này nhao nhao lấy làm kỳ, đối với kéo xe tiên thú bọn hắn là không quen biết, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn suy đoán Lôi Diệu Thiên Long Câu không tầm thường. Bởi vì hình dạng phẩm tướng khí thế liền bày ở nơi này thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng a, lại nói đây là gì thú? Cũng không biết ngồi ở bên trong chính là cái nào một đại nhân vật. Trên xe ngựa người đang ngồi chính là Vân Hi Hiền, trải qua 2 năm rưỡi du lịch hắn rốt cục đi tới Tinh Vũ Tiên vực. Trước cửa thành thủ vệ đầu lĩnh, nhìn xem đâm đầu đi tới xe ngựa, ánh mắt không ngừng chớp động, trong lòng không ngừng cho mình cổ động. Cuối cùng, hắn dung cảm một đường chạy chậm, đi vào bên cạnh xe ngựa, muốn mở miệng nói chuyện lúc, từng quả phát ra ngũ thải quang mang tiên thạch theo cửa sổ bay ra lơ lửng trước người đầu lĩnh dừng lại, nội tâm thở dài một hơi trên mặt hiện ra nụ cười. Cất cao giọng nói, hoan nghênh đại nhân đi vào Lộc Đại thành, cho đi. Xe ngựa thông suốt đi vào thành nội, nhìn xem vào thành xe ngựa, đầu lĩnh sống lưng đứng thẳng lên rất nhiều, ngoài miệng ý cười càng rõ ràng. Bằng vào hắn canh cổng 3000 năm kinh nghiệm, một cái liền nhìn ra xe ngựa chủ nhân không phải mạnh tức quý, hơn nữa đối phương còn là lần đầu tiên đến, rất thủ quy củ. Trong lòng không khỏi cảm khái nói, Lộc Đại thành cũng là tốt rồi, càng ngày càng nhiều người tới đây, quy mô đã không thua những cái kia cỡ trung tiên thành, tương lai chỉ có thể càng ngày càng tốt. Nhớ tới nơi này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái trên tường thành kia một hiệu chữ, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Xe ngựa nội bộ cực kỳ xa hoa, Vân Hi Hiên dựa nghiêng ở mềm mại tuyết hồ nhung trên ghế ngồi, ngón tay trầm ổn còn có tiết tấu khẽ chọc lấy một bên lan can, còn có mấy ngày thời gian liền đến giao quang tiên cung, các ngươi nói làm thế nào cho thỏa đáng? Cũng không thể đến nhà câu đầu tiên liền nói là tới nơi này tìm đạo lữ a. Âm thầm theo dõi 10 vị kim tiên hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị mở miệng ngôn ngữ nói, chẳng lẽ không thể lái cửa thấy sơn sao? Đi thẳng vào vấn đề sao? Tại Vân Hi Hiên trầm tư lúc, lại một đường thanh âm vang lên, công tử ngươi không cần lo lắng nhiều như thế, ngươi cho thấy ý đồ đến tự sẽ hiểu rõ, không kể xiết nữ tử ôm ấp yêu thương, chính là đem kia giao quang tiên cung nữ tu nhóm cùng nhau đóng gói mang đi cũng không quá đáng à. Nghe được cái này, Vân Hi Hiên lông mày không khỏi vậy một cái, cùng nhau đóng gói mang đi. A a a a. Vân Hi Hiên nghĩ đến chính mình mang theo lấy ngàn mã tính nữ tu về nhà, phụ mẫu, muội muội, bao quát gia gia sẽ là cái dạng gì thần sắc lúc, không khỏi lên tiếng cười một tiếng quá mức hoang đường, đạo lữ là muốn tìm nữ nhân mình thích, mà không phải tìm nữ nhân, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là nữ tử ta liền ưa thích? Thật có lỗi công tử, là tại hạ lắm mồm. Ân, như vậy đến lúc đó liền đi thẳng vào vấn đề, gặp một lần, trò chuyện chút. Một lát sau, xe ngựa ngừng lại, hai vị áo bào đen kim tiên từ tối thành sáng, đi theo Vân Hi Hiên đi vào một nhà tráng lệ quán rượu đứng ở cửa mấy vị cung kính các cổng, thấy Vân Hi Hiên bọn người đến, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cũng đem xe ngựa dẫn vào chuyên môn dừng xe khu vực nó ăn thịt không ăn chay. Nói xong Vân Hi Hiên mang theo hai vị áo bào đen kim tiên xài bước vào quán rượu bên trong. Gác cổng tiếp nhận hắc bào nam tử ném tới mấy viên tiên thạch liên tục gật đầu đáp ứng. Ba người đi vào trong tiểu lâu cũng không gây nên quá nhiều chú ý, một là trong tiểu lâu phần lớn là nam tính, hai là hai vị áo bào đen kim tiên nếu không chủ động bại lộ không người biết được cảnh giới của hắn, ba thì là đầu năm nay Lộc Đài thành kẻ ngoại lai thân ảnh thường xuyên xuất hiện, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì tiên thú? Quả thực uy phong lẫm lẫm tới làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại một chỗ trang trí lộng lẫy, trang nhã tinh xảo trong dạp, ngồi ngay thẳng ba vị nam tử, đứng tại phía trước cửa sổ trông chừng một tròn mập nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được mập mạp lời nói, ba người nhìn nhau cười một tiếng, cái gì tiên thú lại để cho ta vượng ca sinh mục kết thiệt. Ha ha ha, lần trước A Vượng còn lớn hơn kinh tiểu quái nói có đẹp mắt đến cực hạn tiên tử xuất hiện, kết quả tiên tử kia hình dạng các ngươi cũng nhìn thấy. Chính là, A Vượng chính là dễ dàng chấn kinh, chỉ có thể nói không có gì kiến thức. Nghe được ba người ngôn ngữ, đứng tại phía trước cửa sổ mập mạp tức giận nói rằng, chó má, ta sẽ không kiến thức. Không lừa các ngươi, cái này tiên thú thật chưa thấy qua. Thấy ba người thờ ơ, mập mạp lại vội vàng nói, các ngươi nếu là gặp qua, túy tiên phường 1 năm tiêu phí ta bao hết. Nghe được cái này, cuối cùng cũng có một nam tử không nhanh không chậm đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ cho cười, cái gì tiên thú chúng ta chưa thấy qua, coi như ta chưa thấy qua thành ca cũng tất nhiên là thấy. Cái này, mập mạp vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không rất uy phong, cái này chân dài, cái này sừng dài. Vẫn ngồi ở nguyên tọa bên trên hai người thấy này, lần nữa đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên lo nghĩ thế nào. Thật tới cái gì kỳ dị tiên thú sao? Ngôi chủ vị Hiệu Thành đứng lên, cũng tới phía trước cửa sổ. Theo ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy được Lôi Diệu Thiên Long Câu thế nào? Các ngươi có phải hay không chưa thấy qua? Chậc chậc, lại nói này chỗ nào tới a? Nghe được bên tai thanh âm của mập mạp, Hiệu Thành khẽ miệng hiện ra một vệt cười khẽ, ta nói là cái gì tiên thú? Cái này không phải liền là độc giác thú sao? Mập mạp ngươi đem cái này tiêu phí bao hết ta? Mập mạp, ba. Độc giác thú? Thật hay giả? Liền gọi cái này. Thành ca đều như vậy nói, còn có thể là giả không thành, ngươi chất vấn thành ca. Mập mạp cùng Hiệu Thành ánh mắt một đôi, nhìn thấy trong mắt thâm ý, liền vội vàng cười nói rằng, sắc thực danh xứng với thực, vẫn là thành ca kiến thức nhiều, ta bao hết ta bao hết. Hiệu Thành cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía dưới Lôi Diệu Thiên Long Câu. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua loại này yêu thú, dùng để kéo xe đúng là rất uy phong. Tâm hắn động, phía dưới yêu thú nhan trị không tệ, mặc dù vẫn còn so sánh không lên hắn nuôi nấng một con kia, nhưng hiếm thấy a vật hiếm thì quý, hắn cho dù không giữ lại chính mình dùng cũng có thể bán đi một khoản giá tốt, lại hoặc là lưu cho mình vị kia đường huynh A Dũng, ngươi đi hỏi thăm một chút phía dưới cái kia độc giác thú là ai. Nghe vậy, ngồi tại vị trí trước nam tử ứng thanh rời đi. Một nén nhang sau, Vân Hi Hiên bao xương vang lên tiếng đập cửa, không nghĩ tới bắt cái này Lôi Diệu Thiên Long Câu còn bị người ghi nhớ, thả bọn họ tiến đến. Vân Hi Hiên dứt lời, cửa bao xương mở ra, bốn người mang theo mấy vị tùy tùng cùng nhau đi tới trong phòng, người chính là độc giác thú chủ nhân. Phía dưới bốn cái bán cho ta đi, 1000 mai tiên thạch có đủ hay không? Mấy vị tìm nhầm người a, trong tay của ta nhưng không có cái gì độc giác thú. Ngươi đang giả vờ cái gì? Đằng sau cho ăn kia sừng dài tiên thú chẳng lẽ không phải ngươi, Thành ca muốn cùng ngươi giao dịch là phúc khí của ngươi. Ai, đừng nói như vậy. Hiệu Thành ngăn cản A Dung ngôn ngữ, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa, ta đã hỏi tham qua tiểu lâu này người phụ trách, phía sau kia mấy cái yêu thú là đạo hữu, kia mấy cái tiên thú 1000 tiên thạch bán hay không? Áo, các ngươi nói là Lôi Diệu Thiên Long Câu a? Hiệu Thành không nhìn sau lưng mập mạp nhìn chăm chú, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, thấy chi rất mừng, mong rằng đạo hữu có thể giúp người hoàn thành ước vọng, ta Hiệu Thành vô cùng cảm kích. 1000 tiên thạch có thể mua không được, ngươi nếu là ra giá 10000, có thể. Nghe này, Hiệu Thành ánh mắt biến đổi tốt, ta về nhà lấy cho ngươi. Ân. Hiệu Thành dẫn người quay người rời đi, đi ra bên ngoài dạp. Hiện ra nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, Thành ca, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn hoa 10000 tiên thạch đi mua? Mua? Hừ, bản thân Hiệu Thành hàng thế, liền từ chưa đi qua đồng giá chi giao dịch, Lộc Đài Thành bên trong ta nhìn chúng đồ vật, đều sẽ có người dâng lên. Chương 506, họa từ miệng mà ra. Chương 506, họa từ miệng mà ra. Mấy người rời đi chỉ để lại hai vị tùy tùng tại trong tiểu lâu. Túy Tiên Phường là bảo hộ khách hàng tư ẩn, kiến tạo tĩnh mịch hoàn cảnh, đặc biệt tại các cửa bao xương trước thiết hạ bình chướng trận pháp. Nhưng trận pháp này tại Kim Tiên trước mặt tựa như không có tác dụng. Cho nên trước cửa Hiệu Thành kia phiên ngôn ngữ một chữ không kém nhường áo bào đen kim tiên thuật lại đi ra, ha ha ha, chưa hề đi qua đồng giá giao dịch, cũng là rất có ý tứ, xem ra đối phương ở chỗ này là nhân vật không đơn giản a. Vân Hi Hiên khẽ cười nói, sau đó lấy ra kia một bức tranh, Diệu Khuynh đảo trên đó, địa đồ lại hiện ra ánh mắt một phen đi khắp, cuối cùng rơi vào Tinh Vũ Tiên vực Lộc Đài Thành bên trên. Phía trên có đánh dấu rất rất nhỏ chữ Hiệu Quản Nghiêm chắc chắn tứ đại gia tộc, người mạnh nhất chính là Lộc gia kim tiên trung kỳ, ta cho là cái gì khó lường địa lâu xả, hy vọng đối phương thông minh một chút a. Hiệu Thành rời đi Túy Tiên Phường sau liền cùng ba người khác mỗi người đi một ngả. Về tới Lộc phủ tìm tới một vị lão giả, mấy cái tiên thú ngươi xuất tiền mua hắn còn có thể không bán với ngươi. Ra ra, đối phương muốn 10000 tiên thạch a. Ân. Cũng là công phu sư tử ngoạn, đối phương là lai lịch gì? Còn không rõ, nhưng bọn hắn chỉ có 3 người, bất luận đối phương có lai lịch gì tại Tinh Vũ Tiên vực cũng không dám đụng đến bọn ta à, còn mời ra ra ra mặt cầm xuống kia mấy cái Lôi Diệu Thiên Long Câu. Nghe này, Lộc Văn Đào ung dung thở dài, ngươi miêu tả Lôi Diệu Thiên Long Câu không phải bản vực tiên thú, những người kia hẳn là ngoại vực người, 10000 tiên thạch ta Lộc gia lấy ra được, cũng không cần làm cưỡng đoạt chuyện đắc tội với người. Cái này, nghe vậy Hiệu Cố Tình cảm giác nghi hoặc, ra ra, 10000 tiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ, có thể lấy không vì sao còn phải tốn tiền cầm. Ha ha ha ha, khụ khụ khụ. Lộc Văn Đào cười ho khan, ánh mắt nhìn về phía Hiệu Thành, đục ngầu hai mắt thường có tinh quang chạy qua. Trong lòng cảm khái nói, Thành Nhi vẫn là quá nhỏ tuổi, nhưng sai không ở hắn, hắn sinh trưởng tại phát triển không ngừng đồng bộ phát triển Lộc gia, chưa hề chịu đựng cực khổ hiểm ác, dưỡng thành như thế tính nết cũng không phải là một người chi sai, nhưng lâu dài xuống dưới chỉ có thể ủ thành đại họa. Lấy không, đối phương là đưa cho ngươi sao? Tại Lộc Đài Thành Lộc gia coi trọng đồ vật không đều là ta Lộc gia sao? Cha ngươi chính là như vậy dạy bảo ngươi. Nghe này, lại chú ý tới Lộc Văn Đào thân sắc, hiểu được không làm ngôn ngữ. Thầm nghĩ trong lòng, tính sai, vốn cho rằng tìm ra ra ra mặt là vì thượng sách. Thế này, Lộc Văn Đào lần nữa trầm giọng thở dài, nói thì nói thế, nhưng nếu là một tiên quân ở nhờ Lộc Đại Thành, cả người đều là bảo bối, không đơn thuần là ngươi coi trọng, liền ngay cả đại gia ngươi gia cũng coi trọng, những bảo bối kia sẽ là chúng ta Lộc gia sao? Hiểu Thành lắc đầu liên tục không làm phản bác, chỉ là trong lòng suy nghĩ nói, tiên quân nào có như thế phổ biến, cho dù là tiên quân ở tạm vậy cũng sẽ chỉ là đường huynh sư tôn đến đây. Ta Lộc gia có Kim Tiên trung kỳ tòa chấn, còn cùng Nguyên Hoa Tiên quân có giao tế, tại nhà mình tòa thành trì này cản rỡ một chút thế nào? Ta đi xem một chút kia Lôi Diệu Thiên Long Câu ra sao bộ dáng, nếu có thể mua về. Dứt lời, Lộc Văn Đào thân ảnh tại trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Lộc Văn Đào đi tới Vân Hi Hiên trong dạp, ha ha ha, tiểu hữu tốt. Sau đó ánh mắt rời về phía hai bên người áo đen trên thân, dừng lại một hơi thời gian sau, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng giật mình, hai người tu vi cảnh giới hắn cũng nhìn không thấu mang tiên thạch tới. Là, nghe ta hậu nhân kia nói công tử trong tay có mấy cái lương câu, 10000 tiên thạch liền có thể mua. Cho nên lão hủ liền đến. Cái kia Hiệu Thành không cùng tới sao? Không có, ta kia Tôn Nhi không có mạo phạm va chạm tới công tử a. Nhìn xem Lộc Văn Đào cẩn thận kính cẩn dáng vẻ, Vân Hi Hiên lông mày nhíu lại, hắn cũng là không có mạo phạm ta, có một cái gọi là. Một bên một vị áo bào đen kim tiên nhắc nhở, A Dũng. Đúng, có một cái gọi là A Dũng rất dũng a. Nghe này, Lộc Văn Đào ôn hòa cười một tiếng, cái này A Dũng là Nghiêm gia tộc nhân, xác thực có người tuổi trẻ nên có dũng kình, không biết công tử đến từ chỗ nào? Quảng Vân Tiên vực. Nghe này, Lộc Văn Đào cười nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên là ngoại vực người. Cái này Quảng Vân Tiên vực hắn có chút ấn tượng, dường như khoảng cách Tinh Vũ Tiên vực không xa, nơi đó cụ thể có cái gì thế lực lớn thì không rõ hiểu, hắn cũng không từng đi xa nhà tốt, lão hủ mạo phạm hỏi một chút, Quảng Vân Tiên vực cách nơi này thật có chút khoảng cách, không biết công tử ngàn dặm xa xôi tới đây có chuyện gì. Nếu không thuận tiện trả lời có thể không trả lời. Vân Hi Hiên bưng rượu khẽ thưởng thức, trong phòng có chút tiếng lặng. Lúc này, tối sầm bào kim tiên khí thế hiện lộ rõ ràng, độc thuộc ở phía sau kỳ kim tiên khí tức cường đại hướng Lộc Văn Đào bao phủ tới, biết mạo phạm còn dám mở miệng hỏi thăm. Lộc Văn Đào cảm nhận được cỗ này cường đại kim tiên hậu kỳ khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới đối phương bên người tùy tùng tu vi vậy mà như thế cao thâm, kim tiên hậu kỳ tùy tùng. Hắn vội vàng chắp tay cười làm lành nói, là lão hủ đường đột, còn mời công tử thứ lỗi. Vân Hi Hiên đặt chén rượu xuống, cười nhạt một tiếng, nói, "Không sao, đã ngươi hỏi, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta đến Tinh Vũ Tiên vực chính là vì vui đùa. Trước đây không lâu bản công tử ở đây ăn cơm, một đám người gõ cửa mà vào, há miệng liền muốn 1000 tiên thạch mua đi ta 4 cái lôi rượu thiên long câu. Còn nói ta giả trang cái gì, cùng kia hiệu thành giao dễ là phúc khí của ta. Tiên bối, ngươi nói ta có thể cự tuyệt giao dịch sao? Cự tuyệt sau, có thể từ nơi này bình yên rời đi sao?" Vân Hi Hiên mỗi một câu nói Lộc Văn Đào trên mặt thần sắc liền nặng nề một phần, mấy hải tử kia trong thành ngang ngược cản rỡ đã quen, còn mời công tử thứ lôi đi ra vui đùa chính là muốn cao hứng. Về phần phải trang giao dịch mọi thứ đều theo công tử. Nói, Lộc Văn Đào vị này Lộc gia tộc lão, kim tiên sơ kỳ cường giả túi đầu không sai, đi ra vui đùa chính là muốn cao hứng vui vẻ. Ngoại trừ cái kia gọi A Dũng người khác nói chuyện hành động cũng không phải rất quá đáng. Như dưới mắt là kia hiệu thành dẫn người muốn lấy thế để người, ta không ngại để cho mình càng vui vẻ hơn một chút. Cho dù ngươi Lộc gia cùng Nguyên Hoa Tiên Quân có liên hệ, ta cũng biết nhường Lộc gia trong khoảnh khắc hủy diệt. Tiền bối, ngươi tin không? Lão hủ tự nhiên là tin tưởng, cảm tạ công tử dơ cao đánh khẽ. Trở về đi, lôi rượu thiên long câu ta là không bán. Tốt tốt tốt. Lộc Văn Đào lui cách bao sương, đi vào bên ngoài, hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, vốn định ôm nếm thử ý nghĩ đến tự mình nhìn xem kia lôi rượu thiên long câu dài dáng dấp ra sao, không ngờ lai lịch của đối phương thật không tầm thường. Vạn hạnh, thành nhi chưa từng có rất được tội mạo phạm, hai vị kim tiên hậu kỳ hộ đạo, đối phương cực không đơn giản, sợ là tiên quân hậu nhân a. May mắn suy nghĩ thoáng qua một cái, căm tức cảm xúc cấp trên. Lộc Văn Đào nhướng mày, kém một chút liền để hiệu thành cho Lộc gia dẫn tai họa. Tài quản giáo còn dạy. Trong phòng, Vân Hi Hiên cười nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lời nói thật thật giả giả để cho mình không cao hứng, người chết sẽ là thật, nhưng không có khả năng thật đem toàn bộ Lộc gia hủy diệt. Có thực lực này không cần như thế, hơn nữa Lộc gia gia chủ một tử tự vẫn là Nguyên Hoa Tiên Quân đệ tử. Cái này Nguyên Hoa Tiên Quân hắn mới tới tiên giới liền từng nghe nói kỳ danh huy, bây giờ đi tới đối phương tiên vực nên tôn trọng cố kỵ vẫn là phải tôn trọng cố kỵ. Dù sao gia gia đã từng nói, muốn thường xuyên giấu trong lòng lòng kính sợ, tại cường giả trước mặt phải hiểu được túi đầu. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, hắn còn muốn tiến về giao quang tiên cung, bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh ra sự cố có chút không đáng, đừng chờ đối phương đến đây nói xin lỗi, đi đem kia Dũng Cảm A Dũng giết ta. Là, phía sau gia tộc cần phải cùng nhau xử lý sạch. Xem chính bọn hắn lựa chọn. Chương 507, Thông Thiên nói nhảm. Chương 507, Thông Thiên nói nhảm. Ngày đó, áo bào đen kim tiên bay vào Nghiêm gia một kích đem A Dũng mặt sát. Nghiêm gia hơn vạn tộc nhân đều quỳ xuống đất túi đầu bồi tội, đối mặt một vị cường đại kim tiên hậu kỳ, bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Nghiêm gia kim tiên lão tổ thậm chí lo lắng đối phương giết A Dũng không thư thái còn muốn mạ sát Nghiêm gia toàn tộc người. Một người chi tội liên lụy cả nhà người nhìn mãi quen mắt, diệt tộc chuyện hắn cũng đã làm, cho nên hắn lo lắng sợ hãi. Tại thành khẩn bồi tội thời điểm, lấy ra Nghiêm gia một nửa vốn liếng để cầu đại nhân có đại lượng dơ cao đánh khẽ. Đối với cái này, áo bào đen kim tiên vui vẻ nhận đây chính là mua mệnh tiền. Áo bào đen kim tiên sau khi rời đi, Nghiêm gia kim tiên lão tổ tức giận quát, có trông thấy được không, đây chính là Trương Dương một cái giá lớn, liền cơ bản nhất lớn yếu sợ mạnh đều không rõ ràng. Nghiêm gia tử đệ đi ra ngoài bên ngoài đều quản tốt miệng của mình, chớ có cho gia tộc dẫn tới tai họa. Là Túy Tiên Phượng, Vân Hi hiện tại một trên giường nhắm mắt ngồi xuống, cũng không lâu lắm, áo bào đen kim tiên xuất hiện trong phòng. Trong lòng bàn tay một trương, mấy cái lập lòe tỏa sáng túi càn khôn cùng càn khôn giới xuất hiện trong phòng. Cùng một thời gian, một cái khác áo bào đen kim tiên giống nhau đi vào nhà bên trong, vung tay lên một cái, số lượng càng nhiều không gian chữ vật tiên bảo phiêu phủ ở trong phòng. Vân Hi Hiên trong mắt trở lên, ánh mắt đầu tiên là dừng ở những này túi càn khôn bên trên, sau nhìn về phía hai người công tử, đây là Nghiêm gia nhận lỗi. Công tử đây là Lục gia, quản gia, thất gia phái người đưa tới. Vân Hi Hiên khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nơi này gia tộc cũng là thứ thời, những vật này các ngươi đợi trước ta đảm bảo a. Là Quảng Vân Tiên vực, Vân Tiêu Các. Thời gian từng ngày lơ đãng trôi qua, khoảng cách Vân Mục Dương bế quan đã qua 6 năm lâu. Trong phòng tu luyện, Vân Mục Dương xếp bằng ở một trên đài cao, quanh thân còn quấn một tầng nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, đây là hắn nhiều năm tu luyện ngưng tụ chân tiên ý vị. Vân Mục Dương thần sắc chuyên chú mà kiên nghị, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài mà bình ổn. Thể nội tiên khiếu đã mở ra 35 chỗ, chỉ cần lại phá một chỗ hắn liền đặt chân là trời tiên. Nhưng mà đột phá thiên tiên cảnh giới nói nghe thì dễ, kia là một đạo vắt ngang tại vô số chân tiên trước mặt lệch trời. Mở ra thứ 36 chỗ tiên khiếu cần năng lượng lớn xa hơn phía trước 11 chỗ chi cùng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng tu luyện tiên khí càng thêm nồng đậm, như là thực chất hóa chất lỏng trong không khí lăn lộn lưu động. Vân Mục Dương trên người hồng sắc quang vượng biến càng phát ra sáng tỏ, đột nhiên, Vân Mục Dương mở hai mắt ra, trước miệng trống rỗng xuất hiện một cái đan dược bay vào trong miệng. Quang mang bên trong mơ hồ có tơ vàng hiện hiện, đây là tiên lực không ngừng thuế biến thăng hoa dấu hiệu. Quá trình này duy trì liên tục nửa ngày lâu. Nửa ngày sau, tu luyện thất tiên khí biến thưa thất bình thường, Vân Mục Dương chậm rãi nâng lên hai tay, cảm thụ được thể nội mênh mông tiên lực. Khóe miệng hiện ra nụ cười, đột phá tới chân tiên trung kỳ thời gian sử dụng 1 năm, từ trung kỳ đột phá tới hậu kỳ là thời gian 2 năm, chân tiên hậu kỳ tấn thăng làm thiên tiên dùng thời gian 3 năm. Ta Vân Mục Dương theo mới vào chân tiên đến trở thành thiên tiên chỉ dùng thời gian 6 năm. Vân Tiêu Các, 7 tầng lầu viện tử bên trong nằm tại trên ghế nằm Vân Trạch nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, duỗi lưng một cái thời gian 6 năm, 10 cái phá khiếu đan, xem như thành, chân tiên tấn thăng làm thiên tiên hẳn là có thể tuôn ra vật gì tốt ta. Những năm này theo Vân Mục Dương cảnh giới tăng lên, Vân Trạch theo hệ thống nơi đó thu được rất nhiều ban thưởng. Ban thưởng rất nhiều, có thể trực quan tăng cường thực lực vật phẩm lại ít càng thêm ít. Hai đợt ban thưởng nhường Vân Trạch trở nên mạnh mẽ, nhưng mạnh cũng không rõ ràng, hắn vẫn là Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù Vân Trạch trong lòng tin tưởng nếu không có cái gì sâu tạc thiên thần đan diệu dược, Kim Tiên hậu kỳ tới tiên quân rất khó một lần là xong, thời gian mấy năm liền muốn thành tiểu tiên quân có chút người si nói ngọng. Nhưng đối với lần này ban thưởng hắn vẫn như cũ 10 phần chờ mong, hệ thống như thế điều, vạn nhất ban thưởng cái gì điều tới nổ thần dược đâu. Giọt, kiểm tra tới túc chủ nhi tử tu vi đột phá. Giọt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thạch 100000, giọt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được khinh hương ngọc lộ quả 100, giọt, túc chủ nhi tử đã tấn là trời tiên, trưởng thành nhiệm vụ tiến công nhi tử có thể tùy thời mở ra. Hệ thống thanh âm tán đi rất lâu, Vân Trạch thần sắc mới có chấn động không có, cái này không có. Thế nào lần này ban thưởng so với một lần trước còn thiếu? Hệ thống hết thảy nói 4 câu lời nói, câu đầu tiên nói nhảm, một câu cuối cùng vẫn là nói nhảm. Ban thưởng ngoại trừ tiên thạch chính là khinh hương ngọc lộ quả. Cái này khinh hương ngọc lộ quả Vân Trạch là biết đến, lần trước thậm chí tốt nhất một lần đều có, gần cả rất. Quả lớn nhỏ không đều, lớn như nắm đấm giống như sung mãn mượt mà, tiểu nhân thì dường như trứng vịt giống như linh lung đáng yêu. Trái cây mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh tế tỉ mỉ lông tơ, tản ra làm người tâm thần thanh thản hương khí. Dùng ăn sau cũng không có cái gì tính thực chất có ích, cường độ thân thể không thay đổi, tiên lực cũng không chịu ảnh hưởng, vẹn vẹn kia cố hương khí có thể ở thể nội tồn tại một đoạn thời gian, cho người ta một loại ngắn ngủi vui vẻ cảm giác. Trừ cái đó ra liền chẳng còn gì nữa. Chính là bởi vì gần cả, hệ thống 10 phần hào phóng, cho số lượng rất nhiều. Nhà danh đồng thời, Vân Trạch tâm thần hướng hệ thống giao diện nhìn lại, so với trước kia giao diện bên trên nhiều hơn một hàng chữ dạng trưởng thành nhiệm vụ. Chấm tư vẹn vẹn hai hơi thời gian, Vân Trạch làm ra quyết định, mở ra. Trong nháy mắt, hệ thống giao diện một hồi biến ảo. Hệ thống giao diện lấp lóe về sau, bán ra trưởng thành nhiệm vụ nói rõ chi tiết hổ phụ không quyền tử, mặc dù túc chủ đã nhiều năm chưa từng xuất thủ qua nhưng tin tưởng vẫn như cũng là cùng giai rào rào giả. Thế gian mỗi một vị từ phụ đều hy vọng chính mình hài tử là tốt, là ưu tú. Mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng, là mỗi một vị từ phụ tâm nguyện đối hài tử hữu cầu tất ứng, là yêu vẫn là hại. Túc chủ nhi tử tại túc chủ trợ giúp hạ, hắn đã trở thành người đồng lứa rào rào giả, có thể nói là thanh xuất vu lam. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Là hiện lộ rõ ràng túc chủ là một cái chính xác từ phụ lại dự phòng túc chủ nhi tử miệng quạt gan thỏ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Buồn hệ thống chuyên môn tạo ra trưởng thành nhiệm vụ, tiến công nhi tử. Nhiệm vụ nhiều hơn, ban thưởng nhiều hơn, chờ mong nhiều hơn. Nhìn đến đây, Vân Trạch lông mày nhíu lại, cái này trưởng thành nhiệm vụ cùng hắn trước đó phỏng đoán cũng là không có rất lớn xuất nhập nhằm vào Dương Nhi khảo rất sao. Nhẹ giọng nhỉ non sau Vân Trạch lại hướng phía dưới nhìn lại nhiệm vụ 1, lướt qua liền thôi, túc chủ nhi tử vô hại đánh bại 10 vị chân tiên. Nhiệm vụ 2, tiểu thí ngưu đao, túc chủ nhi tử vô hại đánh bại 10 vị thiên tiên. Nhiệm vụ 3 đằng sau kiểu chữ càng ngày càng mơ hồ, giống như là đánh lên lập tức thi đấu khác. Thẳng đến cuối cùng có một nhóm rõ ràng chữ, nhất định phải đơn đấu ở. Nhiệm vụ khế đảo là dễ dàng, về phần nhiệm vụ 2 trong thời gian ngắn sợ là làm không được a. Hệ thống, đây chính là ngươi nói nhiệm vụ nhiều hơn. Kết quả là chỉ có một cái nhiệm vụ có thể đi làm, ban thưởng nhiều hơn. Ban thưởng đâu? Giọt, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng tự sẽ xuất hiện, tuyệt đối nhường túc chủ hài lòng, kính thỉnh chờ mong. Chương 508, Thiên công Mộc Dương. Chương 508, Thiên công Mộc Dương. Vân Trạch nằm tại trên ghế nằm, hơi nhíu mày, trong lòng đối hệ thống lần này ban thưởng có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, đã hệ thống nhiệm vụ đã mở ra, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, nhìn xem cái này tiến công nhi tử có thể mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Suy nghĩ ở giữa, trong lòng đã có so đo Dương Nhi. Vân Trạch thanh âm xuyên thấu qua vân tiêu các tầng tầng cấm chế, truyền vào Vân Mục Dương trong tai. Vân Mục Dương vừa mới đột phá thiên tiên, đang chìm ngâm ở thể nội mênh mông tiên lực bên trong, nghe được Vân Trạch kêu gọi, lập tức tập trung ý chí, cung kính đáp lại: "Phụ thân, có gì phân phó?" "Ngươi đã đột phá thiên tiên, thực lực tăng nhiều, nhưng con đường tu hành dài dằng dặc, không thể buông lỏng. Còn nhớ rõ 6 năm trước ta từng nói với ngươi nhiệm vụ sao? Từ hôm nay, ngươi cần đi ra ngoài lịch luyện, ma luyện tự thân, đánh bại 10 vị chân tiên, lại không thể thụ thương." Vân Trạch thanh âm bình tĩnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Mục Dương trong lòng run lên, biết đây là phụ thân đối với mình khảo nghiệm, chỉ là cái này khảo nghiệm. Đánh bại 10 vị chân tiên, đây không phải vô cùng đơn giản dễ như trở bàn tay sao? Lập tức đáp: "Là, phụ thân, hài nhi định không phụ kỳ vọng." Tầng cao nhất bên trên, Vân Trạch cười nhẹ nhàng gật đầu, một nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều, cái này trưởng thành nhiệm vụ có bột có thể thẻ. Phía trên chỉ nói vô hại đánh bại 10 vị chân tiên lại yêu cầu một đối một đối với chân tiên thực lực trạng thái cũng không làm yêu cầu, thậm chí hắn có thể nhường người phía dưới đánh giả thi đấu nghĩ như thế, nhiệm vụ này rất tốt hoàn thành. Bao quát nhiệm vụ kia hai cũng là không có độ khó. Bất quá, Vân Trạch cũng không có gấp như thế thi hành, hắn cũng nghĩ nhìn xem con của mình thực lực như thế nào, có phải hay không miệng cọp gan thỏ. Lừa gạt một chút hệ thống có thể, đừng đem nhi tử lừa. Hệ thống. Trong phòng tu luyện, Vân Mục Dương cảm thụ được thể nội cường đại tiên lực, thầm nghĩ trong lòng phụ thân ngài cho ta đan dược như thế nào, ngài không rõ ràng sao? Tuy là uống thuốc đi lên tu vi, nhưng ta cũng không phải hàng lợm, đánh bại 10 vị chân tiên nhìn có chút không dậy nổi người a. Xế chiều hôm đó, Vân Mục Dương mang theo Trần Sinh rời đi Vân Tiêu Các. Quảng Vân Tiên vực rộng lớn vô ngần, chân tiên số lượng như mây. Vân Mục Dương một đường tiến lên, rất nhanh liền gặp vị thứ nhất chân tiên đối thủ. Vân Mục Dương căn bản cũng không có tìm chân tiên sơ kỳ dự định, cảnh giới này dân bản xứ là người bình thường, hạ giới người chính là thợ mỏ. Hắn thân làm Vân Tiêu thành thành chủ, Vân Tiêu Các các chủ, một giới thiên tiên cường giả, cùng người loại này so quá thấp kém. Hắn muốn đánh liền đánh chân tiên bên trong mạnh nhất. Cho nên dưới mắt chân tiên lão đầu là hậu kỳ cảnh giới không biết thượng tiên có chuyện gì. Người ta đánh nhau một trận. Lão giả thần sắc biến đổi, ánh mắt đối với Vân Mục Dương hơi làm dò xét. Trong lòng nói xấu trong lòng nói, coi quần áo, khí thế bất phàm, xác nhận cái thể diện người, như thế nào đi này không thể diện sự tình. Vừa cười vừa nói, ánh sáng đom đóm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không dám không dám. Không dám liền chết. Nói, Vân Mục Dương tiên khí tức hiện lộ rõ ràng mà ra, khí tức như vực sâu biển lớn, mặc dù là vừa đăng lâm tiên tiên, nhưng cùng chân tiên lúc so sánh đã là cách biệt một trời. Lão giả cười ha hả thần sắc dừng lại, trong mắt lộ ra kiêng kỵ vậy liền đắc tội. Trong ngôn ngữ, lão giả lựa chọn xuất thủ trước, hai tay kết pháp, vô số phong nhận chống giống tạo ra, hướng phía Vân Mục Dương quét sạch mà đi. Phong nhận những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Vân Mục Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, ánh mắt bình tĩnh. Dường như những này đủ để xé rách sơn nhạc phong nhận bất quá là gió nhẹ quất vào mặt, ngay tại phong nhận sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy ông. Một đạo vô hình bình chướng tại trước người triển khai, phong nhận đụng vào bình chướng bên trên, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Ngay sau đó, Vân Mục Dương năm ngón tay một nắm, bình chướng bỗng nhiên co vào, đem những cái kia phong nhận toàn bộ nghiền nát. Lão giả con ngươi co rụt lại, bước chân triệt thoái phía sau. Vân Mục Dương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại sau lưng lão giả. Hắn không biết rõ đánh bại tiêu chuẩn gì, là đối phương nhận thua đầu hàng vẫn là đem nó trọng thương không có lực trở tay, vì ổn thỏa hắn lựa chọn hai cái đều tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này, lão giả quay đầu thâm trầm cười một tiếng, trong mắt lóe lên xảo trá cùng ngân lệ, "Thượng tiên ngươi không nên cách ta gần như vậy." Lời còn chưa dứt, lão giả trong tay áo bỗng nhiên bay ra một tia ô quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng bức Vân Mục Dương lực, ô quang kia bên trong mơ hồ lộ ra một mùi tanh hôi, hiển nhiên là một cái ngâm kịch độc ám khí. Nó phá Vân Mục Dương hộ thể bình chướng, đây là một cái có thể uy hiếp được thiên tiên sơ kỳ ám khí. Vân Mục Dương trong lòng báo động nổi lên, không thể thụ thương. Tại tiến công cùng lui phòng bên trong, hắn lựa chọn lui phòng, nhưng cuối cùng vẫn nát phá ra, chúng độc đây là phệ tiên đinh, tiểu hữu vẫn là nhanh chóng dừng độc chữa thương a, không được nhường mới vừa lên đi cảnh giới lại rơi xuống, kiệt kiệt kiệt. Cười nhẹ nhàng lắc đầu, lão giả phi độn. Vân Mục Dương trong mắt hàn quang chợt lộ ra, lửa giận trong lòng bay lên, ăn vào một cái đan dược, đuổi theo. Một nén nhang sau, lão giả máu chảy thất khiếu, hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Vân Mục Dương cùng lão giả oán hận hai mắt đối lập, lạnh giọng nói rằng, lúc đầu nghĩ chỉ là đánh bại ngươi mà không phải đánh giết, rơi vào lần này kết quả chẳng trách người khác. Nói xong, Vân Mục Dương giải quyết xong lão giả tính mệnh. Nhìn xem trên thân tổn hại ống tay áo, Vân Mục Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đây là đối phương trước khi chết phản công mang tới kết quả. Cái thứ nhất giống như này phiền toái lại chưa đạt tiêu chuẩn, nhường Vân Mục Dương tâm tình rất là khó chịu. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, phụ thân yêu cầu nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm thâm ý, đánh bại 10 vị chân tiên không khó, nhưng muốn làm tới vô hại lại rất khó, cần cực cao kỹ xảo chiến đấu cùng đối tự thân lực lượng tinh chuẩn trường khống. Phụ thân dụng tâm lương khổ, nhưng có chút vẽ vời thêm chuyện a, có thể quần đầu làm gì đơn đấu đâu. Vân Mục Dương thu hồi trên người lão giả túi càn khôn quay người rời đi. Trong những ngày kế tiếp, Vân Mục Dương tiếp tục tại Quảng Vân Tiên vực du lịch, tìm kiếm chân tiên giao thủ, hắn không còn nóng lòng cầu thành, mỗi một trận đều cẩn thận đối đãi, gắng đạt tới làm được vô hại đánh bại đa tạ tiền bối thủ hạ Lưu Tình. Vân Mục Dương nhìn về phía người thứ 10 chân tiên, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, phất tay vứt xuống một bình đan dược cùng một lương thành phẩm tiên khí, phi thân rời đi. Trải qua 2 tháng, hắn làm được dọn, kiểm tra tới Túc chủ nhi tử đã hoàn thành nhiệm vụ 1. Dọn, chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tiên thạch 500000 dọn, chúc mừng Túc chủ thu hoạch được Thái Sơ tiên liên 1. Cũng không tệ lắm, ngược lại tính không lên miệng cọp gan thỏ. Trong sân, Vân Trạch cười ha hả nhẹ nói, đối với trong khoảng thời gian này Vân Mục Dương kinh lịch hắn rõ như lòng bàn tay, đối với nó biểu hiện hắn vẫn là biểu thị khẳng định. Sau đó tâm thần nhìn về phía Thái Sơ Tiên Liên giới thiệu. Thái Sơ Tiên Liên, Thái Sơ Tiên cung chí bảo, dưỡng dục nửa cái kỷ nguyên lâu, một mảnh cánh hoa hoặc là một quả hạt sen đều có khởi tự hồi sinh, tái tạo tiên cơ công hiệu thần kỳ, đối với đột phá cảnh giới cũng có được không có gì sánh kịp trợ lực, càng là bố trí đỉnh cấp tiên trận tài liệu chân quý a. Cái này thoạt nhìn là một cái đồ tốt a, hệ thống ngươi hẳn phải biết lão phu quan tâm cái gì, vật này có thể hay không? Dọn, có thể. Túc chủ chỉ cần đem luyện hóa tất thành tiên quân. Tốt. Liêu Duyệt, lão phu bế quan, chờ Dương Nhi trở về, ngươi đem vật này cho hắn. Chương 509, thưởng thức trà giám tiên tử. Chương 509, thưởng thức trà giám tiên tử. Vân Hy hiện tại Lộc Đài Thành dừng lại thời gian 3 năm, hôm nay hắn khởi hành rời đi. 3 năm này đối với Lộc Đài Thành toàn thành người mà nói là một cái khó quên 3 năm. Tại thành nội người bình thường, trên đường tứ đại gia tộc tử đệ thân ảnh thiếu đi, thế giới giống như an giật rất nhiều. Tại lấy Lộc gia cầm đầu tứ đại gia tộc mà nói, thời gian 3 năm rất ngắn, nhưng lại dài đằng đẵng. Lôi Diệu Thiên Long câu đạp trên bước chân trầm ổn lôi kéo Hoa Lệ xe ngựa chậm rãi chạy qua đường đi, tại muốn rời đi cửa thành thời điểm, Lộc gia Kim Tiên trung kỳ lão tổ Hiệu Văn Hùng cùng Lộc gia còn lại cao tầng xuất hiện ở cửa thành chỗ. Sau đó, còn lại 3 nhà người tuần tự chạy đến chúng ta cùng Tiễn công tử cùng 2 vị tiền bối. Tứ đại gia tộc cường giả nhau nhau hành lễ tiễn đưa dẫn tới cách đó không xa người bên ngoài nhau nhau ngừng chân vây xem. Một số người thấy này trong lòng bừng tỉnh, thì ra nguyên nhân xuất hiện ở đây, trong thành đến đại nhân vật. Xe ngựa ở cửa thành dừng lại, Vân Hi Hiên thanh âm từ trong vang lên, Lộc gia có nhất tộc người tại giao quang tiên cung a. Đến lúc đó bản công tử có thể sẽ làm phiền tới hắn. Là, lão phu sau đó liền đưa tin với hắn, công tử tại Giao Quang Tiên cung có chuyện gì có thể đi tìm hắn. Gọi Lộc Văn Xanh đúng không? Đúng vậy. Xe ngựa chậm rãi di động, tại cả đám đưa mắt nhìn hạ càng chạy càng xa phụ thân, việc này có thể hay không đối nghe sinh bất lợi. Nghe sinh là Nguyên Hoa Tiên quân đệ tử làm sao lại bất lợi, hai người nếu là có thể kết bạn một phen chỉ có thể có lợi, hơn nữa ngươi cho rằng vừa rồi vi phụ hẳn là lắc đầu không thừa nhận sao? Hợp thể sơ kỳ, đồng đẳng với nơi này tiên nhân 10 cảnh. Bất quá ở độ tuổi này tu vi ở chỗ này tựa hồ có chút không lấy ra được a. Công tử không cần tự coi nhẹ mình, ngay hiện tại chính là trung thượng chi tư, khoảng cách đỉnh tiêm chi tư trở thành giới này yêu nghiệt chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tự coi nhẹ mình? Không không không, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Mấy ngày sau, xe ngựa lái vào một đám mây sương mù lượn lờ dãy núi, nơi này là Giao Quang Tiên cung quyền sở hữu, dãy núi liên miên chập trùng, tiên khí nồng nặc cơ hồ tan không ra. Nơi xa, một tòa nguy nga cung điện như ẩn như hiện, dường như trôi nổi tại đám mây phía trên, tản ra làm người sợ hãi uy áp, đó chính là ở vào Hồng Loan Phong Sơn đỉnh chỗ Giao Quang Tiên Cung công tử, Giao Quang Tiên Cung tới. Áo bào đen Kim Tiên nhắc nhở đem Vân Hi Hiên tỉnh lại. Vân Hi Hiên mở mắt ra, rèm xe vén lên, ánh mắt nhìn về phía chỗ cao tòa kia Tiên Cung Giao Quang Tiên Cung, tên vang số vực Tiên Tông Thánh Địa, vô số tu sĩ miệng tương truyền địa phương quả nhiên không phải tầm thường, hy vọng không một chuyến tay không a. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vân Hi Hiên đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Cung cửa chính. Trước cửa đứng đấy hai tên nam tử mặc áo trắng, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt như điện. Bọn hắn nhìn thấy Vân Hi Hiên ba người, gật đầu ra hiệu đồng thời lại thần sắc đề phòng, sau đó một người trong đó mở miệng nói, người đến người nào, có chuyện gì? Vân Hi Hiên mỉm cười, chắp tay nói, Vân Hi Hiên, chuyên tới để tiếp Giao Quang Tiên Cung. Nam tử kia nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, nói, hóa ra là Vân công tử, Lộc sư thúc mấy ngày trước liền chào hỏi, ba vị mời đi theo ta. Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu, Lộc gia lực chấp hành cũng là có thể a, đồng thời trong lòng đối vị kia chưa từng gặp mặt Lộc Văn Xanh nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đi theo nam tử áo trắng đi lên đi, dưới chân là một đầu từ bạch ngọc lắt thành dài dai, uốn lượn mà lên, nối thẳng Tiên Cung chỗ sâu. Dài dai hai bên, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa. Nam tử trầm mặc không nói gì một mực tại phía trước yên tĩnh dẫn đường. Không bao lâu, Vân Hi Hiên đi vào một tòa lịch sự tao nhã lầu các trước. Lầu các toàn thân từ thanh ngọc điêu khắc thành, mái hiên treo chung gió, gió nhẹ lướt qua, tiếng chung thanh thủy êm tai, dường như có thể gột rửa lòng người. Lầu các trước cửa, một gã người mặc trường bào màu xanh nhạt tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, chính là Lộc Văn Xanh đã cách nhiều năm hắn dung mạo khôi phục bình thường Vân công tử, cửu ngưỡng đại danh, xin đợi đã lâu. Lộc Văn Xanh mỉm cười, chắp tay hành lễ, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Vân Hi Hiên đáp lễ, cười nhạt nói, Lộc huynh khách khí, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiến vào trong lầu các, Lộc Văn Xanh tự thân vị Vân Hi Hiên trong trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Nhìn thấy Vân Hi Hiên sau lưng tùy tùng bộ dáng hai vị người áo đen, trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là không nói trước biết được, ai sẽ nghĩ đến đây là Kim Tiên hậu kỳ cường giả, đối phương lai lịch thật không nhỏ a. Trà qua ba tuần, Lộc Văn Xanh mở miệng nói, Vân công tử đến đây Giao Quang Tiên Cung, không biết có mục đích gì. Ha ha ha, trong nhà thuốc dục gấp, tới đây nhìn xem có hay không thích hợp đạo lữ. Nghe này, Lộc Văn Xanh nhẹ nhàng gật đầu cũng là không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao đại tộc tử đệ tới đây tìm đạo lữ không phải số ít. Hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, hương trà tràn ngập trong không khí, dường như là tiếp xuống đối thoại tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Vân công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Giao Quang Tiên Cung nữ tính đệ tử đông đảo, mỗi người mỗi vẻ, không biết công tử trong nội tâm nghi cái gì loại hình, nhưng có mục tiêu. Lộc Văn Xanh ngữ khí ôn hòa, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Vân Hi Hiên nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cũng không trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp thượng quyển trục Lộc huynh. Giao Quang Tiên Cung chính là tên vang số vực Tiên Tông, đệ tử càng là thiền tư chắc việt hạng người, ta mới đến, tính tình không biết sao dám vọng kết luận. Trước khi đến góp nhặt một chút chân dung, làm phiền ngươi giới thiệu a. Đang khi nói chuyện, nguyên một đám quyển trục quang mang bắn ra bốn phía, trên không trung chậm rãi triển khai, quang mang lưu chuyển ở giữa, một vài bức sinh động như thật hình ảnh nổi lên. Mỗi một cái trên quyển trục đều miêu tả lấy một vị Giao Quang Tiên Cung tiên tử, hoặc thanh lãnh như trăng, hoặc kiều diễm như hoa, hoặc khí khai anh hùng hùng hực, hoặc dịu dàng như nước. Lộc Văn Xanh dương mắt nhìn lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cười khổ nói, nhiều như vậy, ta thế nào giới thiệu tới? Hơn nữa trong đó rất nhiều người ta cũng không biết, Vân công tử trong lòng không có một cái nào tiêu chuẩn sao? Kia Lộc huynh ngươi lựa chọn mấy vị quen thuộc giới thiệu một phen a. Nghe vậy Lộc Văn Xanh bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt tại trên quyển trục đảo qua. Sau đó chỉ vào một bức hình ảnh nói, vị này là Thanh Lam tiên tử, tu vi đã đạt tiên tiên hậu kỳ, am hiểu âm luật, tính tình dịu dàng, ngày bình thường ưa thích tại nghe gió đình đánh đàn. Nếu là Vân công tử đối âm luật có hứng thú, cũng là có thể cùng nàng luận bàn giao lưu một phen. Vân Hi Hiên ánh mắt nhìn, hình tượng bên trong nữ tử một bộ áo xanh, cầm trong tay cổ cầm, giữa lông mày lộ ra mấy phần điềm tĩnh, lời bình nói, cũng là có một phen đặc biệt vật vị. Lộc Văn Xanh lại chỉ hướng một cái khác quyển trục, nói, vị này là Hi Lan sư muội, cung chủ đệ tử, tu vi chân tiên trung kỳ, tính tình hoạt bát, ưa thích ra ngoài du ngoạn, nếu là Vân công tử ưa thích náo nhiệt, cũng là có thể cùng nàng kết bạn một phen. Lộc Văn Xanh tiếp tục giới thiệu mấy vị tiên tử, Vân Hi Hiên nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, vị này là cung chủ, ta sư nương, tu vi. Lộc Văn Xanh thanh âm ngừng lại, mở miệng vừa cười vừa nói, cái này cùng Vân công tử không thích hợp. Ha ha ha, xác thực không thích hợp. Lộc Văn Xanh giới thiệu xong hơn 20 người sau, liền ngừng câu chuyện, chậm rãi nói, những người này ở trong, nhưng có Vân công tử vừa ý. Vân Hi Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, mặc dù đều rất tốt nhưng không một người có thể làm ta hai mắt tỏa sáng. Nghe này, Lộc Văn Xanh thần tình trên mặt không thay đổi, trong lòng khởi sướng nhà rãnh, gia hỏa này phiền toái như vậy. Chương 510, trưởng thành. Chương 510, trưởng thành. Cái này còn không thể để ngươi hai mắt tỏa sáng. Những quyển trục này bên trên nữ tử đã là Giao Quang Tiên Cung một đỉnh một tiên tử, như nơi này còn không có ngươi để ý, kia thật là có thể dẹp đường trở về phủ. Trong lầu các lâm vào bình tĩnh. Vân Hi Hiên uống một hớp trà sau, nghi âm thanh hỏi, Lộc huynh không tiếp tục giới thiệu sao? Không dối gạt Vân công tử, ta tại Giao Quang Tiên Cung đợi đến thời gian không phải rất dài, cung nội rất nhiều tiên tử cũng không quen thuộc, thậm chí rất lạ lẫm. Vốn cho rằng sẽ còn thêm ra mấy loại lựa chọn, đã dạng này vậy còn dư lại cũng không nhọc đến phiền Lộc huynh giới thiệu, ngươi cho ta xem một chút phía trên này người ngươi biết sao? Chỉ thấy Vân Hi Hiên trong tay trống rỗng xuất hiện tản ra phát ra màu đen vầng sáng của trụ. Giãn ra, một nữ tử chân dung bày biện ra đến. Thấy này, Lộc Văn Xanh vừa cười vừa nói, Vân công tử đây không phải đã có thí sinh sao? Sau đó ánh mắt rơi vào trên quyển trục, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô gái trong tranh thân mang một bộ màu đen váy dài, khuôn mặt như vẽ, khí chất lãnh diễm, đôi mắt thâm thúy như hàn đảm, khóe môi có chút câu lên, mang theo một tia nụ cười như có như không. Dung mạo không gọi được thế gian tuyệt sắc, nhưng cũng cho người một loại độc đáo mỹ cảm. Vân công tử ánh mắt độc đáo, vị tiên tử này cảm nhận cũng không tệ. Lộc huynh nhận biết người này sao? Lộc Văn Xanh nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể đi hỏi thăm một chút, Vân công tử ở chỗ này chờ một lát. Ân, phiền toái. Đến từ Quảng Vân Tiên vực, họ Vân, bên ngoài hai vị Kim Tiên hậu kỳ đi theo, âm thầm còn có Kim Tiên hộ đạo, thân mang màu đen vân vân áo bào. Không sai được, phía dưới Lộc Văn Xanh chiêu đãi người trẻ tuổi đến từ Quảng Vân Tiên vực Vân Tiêu Thành, lại địa vị không thấp. Đỉnh núi Giao Quang Điện, Giao Quang Tiên cô trầm giọng nói rằng. Trong điện, Nguyên Hoa Tiên quân nghe vậy cảm khái nói, như thật giống truyền ngôn như vậy nói tới Vân Tiêu Thành có 9 vị tiên quân, phía trên kia tất nhiên còn có cường giả, bối cảnh không đơn giản a. Đúng vậy à, Vân Tiêu Thành đứng sau lưng cái gì thế lực, đến bây giờ vẫn không có người biết được cũng không có người dám tìm tòi nghiên cứu. Bổn quân chỉ là hiếu kỳ, đối phương vì cái gì nhúng tay nơi này? Bất luận là Quảng Vân Tiên vực vẫn là chung quanh cái khác tiên vực tại tiên giới mà nói chỉ là trung đẳng tiên vực, như thế thế lực xuất hiện ở đây, là có cái gì hấp dẫn tới bọn hắn sao? Một bên khác, Lộc Văn Xanh rời đi lầu các sau liền dọc theo bậc thang bạch ngọc đi lên đi, cầm trong tay quyển trục thấp giọng nói rằng, Hiệu Thành á Hiệu Thành, ngươi thật là biết chế tạo phiền toái. Lộc Đài Thành chuyện gì xảy ra, trưởng bối trong nhà đã đưa tin nói cho hắn. Kém một chút liền không có nhà a. Nếu không có Hiệu Thành, đối phương rất có thể cùng Lộc gia không đánh được liên hệ gì. Nhược gia bên trong trưởng bối không có đưa đối phương ra khỏi thành, chính mình cũng rất có thể cùng đối phương không đánh được liên hệ gì. Như chính mình không cho sư tôn nói một người như vậy, chính mình cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này nghe ngóng cái gì nữ đệ tử đáng tiếc thế gian không có nhiều như vậy như. Kỳ thật Lộc Văn Xanh cũng không ghét kết bạn Vân Hy Hiền, chỉ là phản cảm thế lực lớn xuất thân công tử ca, đối với loại này xuất thân người hắn có thành kiến mang theo. Về phần vì sao có loại này thành kiến, bởi vì hắn phát hiện loại người này đều ưa thích giống chính mình một cước. Chẳng qua trước mắt đến xem, đối phương cũng là không hề tưởng tượng như vậy làm cho người ta chẳng ghét, chính là ánh mắt có chút chọn. Suy nghĩ ở giữa, Lộc Văn Xanh ánh mắt sáng lên, nơi xa một nữ tử gây nên hắn chú ý. Mà đối phương giờ phút này cũng hướng hắn xem ra ngầm tiêu. Lộc sư thúc, ngươi đi ra ngoài. Không có, bên ngoài tới một vị bạn bè, ta mới vừa ở trúc vận các bồi một hồi, ngâm tiêu ngươi tới vừa vặn, nhìn xem phía trên này người ngươi biết sao. Nói, Lộc Văn Xanh triển khai quyển trục, đem phía trên nữ tử bày ra tại sở ngâm tiêu đây là. Ngươi nghe ngóng nàng làm cái gì? Sở ngâm tiêu nghi âm thanh hỏi, trong mắt mang theo tìm tòi cứu ý vị người kia tới đây muốn tìm một cái đạo lữ, trước mắt tương đối vừa ý chính là nàng, ngâm tiêu ngươi biết sao. Sở ngâm tiêu cẩn thận chu đáo lấy trên quyển trục nữ tử, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, nàng nói khẽ, người này ta ngược lại thật ra gặp qua một hai lần, đối phương hẳn không phải là cùng trong đệ tử, tính tình quặng quẽ, rất ít cùng người trò chuyện, đúng rồi, sư tôn ta đối với nó đều rất tôn kính. Nghe vậy, Lộc Văn Xanh ánh mắt khẽ biến, người sư tôn đối với nó đều rất tôn kính, chẳng lẽ là nào đó một trưởng lão sao? Tiêu ngâm tiêu ngươi biết có thể đi chỗ nào tìm nàng sao? Sở ngâm tiêu cười nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chỉ vào quyển trục nghi hoặc hỏi, đây là nơi nào tới? Nàng rất hiếu kỳ. Một cái tại Giao Quang Tiên Cung không có tiếng tăm gì nữ tử, tại sao có thể có dạng này một bức họa chạy ra, dường như đứng tại trước mặt vì đó ghi chép đồng dạng đây là ta bằng hữu kia cho ta. Nói đến đây, Lộc Văn Xanh mới ý thức tới chỗ không đúng. Vừa rồi Vân Hy Hiên xuất ra kia một chồng quyển trục không giới trăm, trong đó còn có Giao Quang Tiên cô bao quát trước mắt sở ngâm tiêu chân dung, cung trong đồng dạng tiên tử chân dung tại mặt dẫn ra ngoài truyền cũng không đủ là lạ. Nhưng giống cung chủ cùng với khác trưởng lão hình ảnh không có khả năng ngoại truyện, để tránh bị người khinh nhẫn. Có thể Vân Hy Hiên xuất ra chân dung đều không là bình thường tiên tử a, ra hỏa này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ngươi bằng hữu kia rất có năng lực a. Lộc Văn Xanh rất là chăm chú nhẹ gật đầu, thấy này Sở Ngâm Tiêu cũng không nhịn được sinh lòng hiếu kỳ, Ngâm Tiêu, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút tin tức về người nọ? Trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Nghe này, Sở Ngâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngươi thật là rất ít cầu người, xem ra ngươi đối ngươi bằng hữu này vẫn rất để bụng. Chỉ là không muốn đắc tội hắn mà thôi, vậy thì nhờ ngươi Ngâm Tiêu. Tốt ta đi hỏi một chút sư tôn ta. Lộc Văn Xanh đưa mắt nhìn Sở Ngâm Tiêu rời đi, trong lòng thoáng thở dài một hơi, Lộc sư thúc tốt. Gặp qua Lộc sư thúc. Lúc này, không biết từ chỗ nào toát ra một đám nữ đệ tử vây quanh, các ngươi khỏe. Lộc Văn Xanh mỉm cười, đối với vây quanh các nữ đệ tử nhẹ gật đầu, trong lòng hiện ra vui mừng. Hắn mặc dù ở chỗ này người quen biết không nhiều, nhưng người biết hắn nhiều a, bất quá Lộc Văn Xanh cũng là không có mở miệng hỏi thăm các nàng có quan hệ quyển trục nữ tử chuyện, một là nhiều người đúng sai nhiều, hai là hỏi cũng là hỏi không. Trúc vận trong các, Vân Hy Hiên vẫn như cũ ngồi nguyên tọa. Lộc Văn Xanh thanh âm xa xa truyền đến, Vân công tử đợi lâu, ta đã để cho người ta đi tìm hiểu, chờ một chút liền sẽ có tin tức. Làm phiền Lộc huynh. Ngồi vào tại chỗ bên trên, Lộc Văn Xanh thăm dò mở miệng hỏi, Vân công tử trên tay đã có đối phương chân dung, hẳn là đối với nó cơ bản tin tức có hiểu biết ta. Nàng là người Giao Quang Tiên cung người, ta tại Quảng Vân Tiên vực, làm sao lại hiểu rõ tới tin tức của nàng đâu? Vậy cái này chân dung, chỉ có chân dung không có tin tức. A, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc, tại Lộc Văn Xanh muốn tìm một lời để đánh vỡ cái này trầm mặc lúc, Vân Hy Hiên thanh âm vang lên, Lộc huynh liền muốn để cho ta một mực đợi ở chỗ này, không đi lên nhìn một chút sao? Mấy người đợi đến lầu các ở vào giữa sơn núi, nghiêm chỉnh mà nói còn chưa tiến tiên cung ha ha ha, quên. Lộc Văn Xanh đứng dậy dùng tay làm dấu mời, sau đó mang theo Vân Hy Hiên cùng hai vị áo bào đen kim tiên rời đi lầu các hướng về phía trên đi đến. Sau một lát, mấy người đi tới Giao Quang Tiên cung chủ điện khu vực, chủ điện nguy nga đứng vững, bốn phía còn cuốn mấy chục tòa thiên điện, mỗi một tòa cung điện đều giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi. Trước điện có một cần phải trải qua đại quảng trường, trên quảng trường có mấy vị đệ tử lui tới thân ảnh. Vân Hy Hiên ngừng chân quan sát một lát sau, tán thưởng nói, ngoại giới đều nói Giao Quang Tiên cung tiên tử như mây, hôm nay lên đỉnh thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn phía xa núi liền không dứt nữ tử, cảm thụ được rất nhiều nữ tử dò xét ánh mắt. Vân Hi Hiên nhớ tới một chỗ, Vạn Hoa Cốc, đồng dạng là một nữ tử đông đảo một cái thế lực. Khi đó hắn chờ tại loại hoàn cảnh này một ngày bằng một năm, rất cảm thấy khó chịu, hắn hôm nay nhìn xem lui tới nữ tử tâm thần thanh hàn, sảng khoái tinh thần chương 511. Phách lối tiểu bản. Chương 511, phách lối tiểu bản. Một bên Lộc Văn Xanh nghe vậy, mà không dị sắc trong lòng suy nghĩ nói, đúng vậy à, giao quang tiên cung tiên tử như mây, cũng nguyên nhân chính là này mới có thể dẫn tới ngoại vực người chú ý. Đi qua quảng trường này chính là tiên cung chủ điện, trước kia có nghi thức hoặc điện lễ hoạt động đều ở nơi đó cử hành, bình thường cũng là tiên cung cao tầng nghị sự quyết sách địa phương. Bên trái là cung nội chính điện, theo thứ tự là tàng thư điện, luyện đan điện, luyện khí điện, thương mộc điện, thí luyện điện, tu luyện điện, tế tự điện, hình phạt điện, tiếp khách điện. Bên phải những cái kia viện lạc cùng thiên điện là nơi ở của đệ tử cùng trưởng lão điện. Vân Hi Hiên thu hồi cùng nơi xa đông đảo nữ đệ tử đối mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng lời nói, tùy ý dạo chơi a. Giao quang tiên cung phía đông, một mảnh xanh ngắt rừng trúc ở giữa có một đá xanh đường mòn, thông có một chỗ viện lạc. Viện lạc bên ngoài sắp đặt một tầng nhàn nhạt tiên lực bình chướng, như có như không sương mù tại bình chướng dẫn ra ngoài chuyện, đã ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Ngẫu nhiên có mấy cái hồng loan bay qua, rơi vào trúc sao bên trên, phát ra thanh thúy kêu to, là cái này tĩnh mịch viện lạc tăng thêm một kia sinh cơ. Trong viện trong phòng có hai vị nữ tử thân ảnh. Trong đó một vị là Sở Ngâm Tiêu, một vị khác ngồi chính là Sư Tôn, Liên Tâm Tiên Cô. Giao Quang Tiên Cung ngũ đại kim tiên hậu kỳ cường giả một trong. Cùng Lộc Văn Xanh phân biệt về sau, Sở Ngâm Tiêu chợt đến đây nơi đây, tìm kiếm nữ tử kia tin tức. Ngâm Tiêu ngươi hỏi cái này làm cái gì? Là Lộc Văn Xanh nắm đệ tử hỏi thăm. Lộc Văn Xanh, hắn vì sao muốn hỏi thăm? Sở Ngâm Tiêu sóng mắt lưu chuyển khỏe môi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Lộc Văn Xanh ngươi là hiểu rõ sư tôn ta nếu không chi tiết cáo chi, nàng lão nhân gia là sẽ không hiểu, cho nên chỉ có thể toàn bộ nắm ra. Sư tôn, Lộc Văn Xanh một người bạn đến đây tiên cung cầu lấy nhân duyên, người kia xuất ra chân dung chính là nàng, cho nên Sở Ngâm Tiêu không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng phát hiện chính mình sư tôn sắc mặt thay đổi. Liên Tâm Tiên Cô lông mày nhăn lại, theo trên chỗ ngồi dậy cầu lấy nhân duyên. Thứ đâu tới vô tri tiểu nhi dám huyễn tưởng loại chuyện này? Ngâm Tiêu, ngươi mới vừa rồi là nói đối phương trong tay có chân dung của nàng. Sở Ngâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Liên Tâm Tiên Cô ánh mắt khép kín, lần nữa mở ra lúc trong mắt kia cố lửa giận chuyển thành rét lạnh. Qua trong giây lát, Liên Tâm thân ảnh tại trong phòng biến mất, chỉ còn lại Sở Ngâm Tiêu một người sư tôn tức giận. Nhẹ giọng nhỉ non qua đi, Sở Ngâm Tiêu cũng vội vàng rời đi phòng. Lúc này Vân Hi Hiên mấy người vừa rời đi thương mộng điện, liền nghe một thanh âm truyền đến Lộc Văn Xanh, ngươi cho Ngâm Tiêu nhìn vậy ở chỗ nào? Tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, một nữ tử xuất hiện tại mấy người phía trước phương. Nhìn thấy người tới, Lộc Văn Xanh cung kính hành lễ nói, gặp qua Liên Tâm trưởng lão. Con mắt nhìn một bên Vân Hi Hiên một chút, sau đó hỏi, không biết Liên Tâm trưởng lão có chuyện gì? Không trong phủ chăm chú tu hành, đi ra cho người làm bà mối, ra ngoài nhiều năm như vậy, tiên quân chính là như vậy dạy ngươi. Ách. Lộc Văn Xanh im lặng, lại nhìn một bên Vân Hi Hiên một cái, hắn không nói. Mà lúc này, Liên Tâm Tiên Cô ánh mắt đặt ở Vân Hi Hiên trên thân, chính là ngươi cái này tiểu nhi tới đây cầu duyên. Vẽ ở chỗ nào? Từ đâu tới họa? Ngươi lại là người nào? Liên tiếp bốn hỏi, nghe này, Vân Hi Hiên mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười vãn bối gặp qua Liên Tâm trưởng lão, tiền bối hỏi là bức họa này sao? Nói, Vân Hi Hiên xuất ra một quyển sách, chậm chậm triển khai, phía trên xuất hiện một nữ tử, dáng người cao gầy, khí chất xuất trần ngươi. Liên Tâm con ngươi hơi co lại, một bên Lộc Văn Xanh thấy họa, thần sắc quái dị muốn cười mà không dám cười. Mà sau lưng hai vị áo bào đen kim tiên thì không cần lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch lên tiếng cười một tiếng. Vẽ lên nữ tử chính là Liên Tâm Tiên Cô, thậm chí phía trên quần áo cùng Liên Tâm hiện tại mặc đều giống nhau như lúc đang độ tử, dám trêu đùa bản tọa. Nói, Liên Tâm Tiên Cô kim tiên hậu kỳ khí thế hướng về Vân Hi Hiên cùng hai vị áo bào đen kim tiên đánh tới. Nàng muốn cho bọn họ một chút giao hấn, nhường biết, không phải là cái gì người cũng có thể trêu chọc. Nhưng mà, vô hình mà có thế chấn động bị tối sầm bảo kim tiên tiện tay xóa đi. Lúc này, Liên Tâm Tiên Cô mới từ đối phương động thủ khí tức chấn động bên trong đã nhận ra đối phương cảnh giới kim tiên hậu kỳ. Liên Tâm trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Vạn bối thế nào trêu đùa tiền bối? Ngài muốn vẽ lại không do nói là cái gì họa? Vạn bối coi là ngài là muốn nhìn một chút chân dung của mình như thế nào, cho nên mới đem ra, lại không có nghĩ đến ngươi ác ngôn tương hướng còn muốn lấy thế đè người. Nghe được Vân Hi Hiên lời nói này, Liên Tâm Tiên Cô trong mắt lanh ý càng rõ ràng, ăn chơi thiếu gia chính là sẽ tiêu nói xảo lời nói ăn nói khéo léo trong nhà trưởng bối thường xuyên cảnh giới ta, muốn đối cường giả kính sợ, nhưng nếu là không biết kính cũng không cần sợ. Trên mặt đất Vân Hi Hiên ung dung không đổi, không trung Liên Tâm Tiên Cô trầm mặc không nói. Tại không khí này vi diệu thời điểm, Lộc Văn Xanh nói chuyện. Hắn cũng không thể làm người đứng xem ở một bên xem kìa, nếu thật là đánh nhau, Liên Tâm trưởng lão có thể đánh nằm bẹp Vân Hi Hiên dừng lại hắn vui thấy kỳ thành, nhưng sự thực là đánh nằm bẹp không được, hơn nữa còn sẽ dẫn ra rất nhiều chuyện bưng phiền toái Vân công tử. Liên Tâm trưởng lão muốn xem chính là bức họa kia, nàng nhận biết đối phương. Liên Tâm trưởng lão, vị này là Vân Hi Hiên Vân công tử, đến từ Quảng Vân Tiên vực, sư tôn để cho ta thật tốt chiêu đãi. Vân Hi Hiên trong mắt mỉm cười, không làm ngôn ngữ đối phương nhận biết nàng lại như thế nào. Chính mình chỉ là đối với nó có chút thích ý mà không phải nàng không thể. Nơi đây vô đạo lữ, nơi khác hữu duyên đến. Mà Liên Tâm tiên cô đáy mắt tinh quang hiện lên. Xem như giao quang tiên cung cao tầng một trong nàng là hiểu rõ Quảng Vân Tiên vực có mới tiên quân xuất hiện, tiên quân đấu tranh, cùng cái kia lai lịch không rõ Vân Tiêu Các, bị nâng đỡ Vân Tiêu thành Vân Tiêu thành người sao? Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Thế này, Liên Tâm tiên cô mở miệng nói, mới vừa rồi là ta mạo phạm tiểu hữu, ta muốn thấy xem xét mộ dung tiên tử chân dung. Một bên Lộc Văn Xanh sợ Vân Hi Hiên nghe không rõ hoặc giả bộ hồ đồ, nhắc nhở nói rằng, liền ngươi vừa cho ta cái kia cửa trụ. Vân Hi Hiên cười ha ha, thì ra nàng họ mộ dung a, sau đó bức họa kia giống xuất hiện lần nữa. Nhìn xem cái này sinh động như thật giống như chân nhân xuất hiện giống như chân dung, Liên Tâm trong lòng dâng lên gợn sóng không biết tiểu hữu là từ đâu đạt được này tâm quyền chủ. Trường bối trong nhà trọ có vấn đề gì không? Nghĩ lại tới vừa rồi chính mình bức họa kia, Liên Tâm thần sắc không thay đổi, chỉ nói ra ba chữ, thủ đoạn cao cường, sau đó phi thân rời đi Lộc Minh, đây chính là ngươi phái người nghe ngóng tin tức kết quả sao? Lộc Văn Xanh muốn lắc đầu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, giống như đây chính là kết quả. Lúc này, Sở Ngâm Tiêu khoan thai tới chậm, tại bên cạnh còn đi theo một nam tử. Nam tử dáng người mượt mà, bụng có chút nô lên, đi trên đường có vẻ hơi vụng về nhưng quần áo hoa lệ, tơ lụa trường bảo bên trên thêu lên tơ vàng, bên hông còn treo có một ngọc bội. Hai người xuất hiện gây nên Vân Hi Hiên chú ý. Mà cùng Lộc Văn Xanh đứng chung một chỗ hắn, cũng gây nên hai người chú ý, cái kia chính là Lộc Văn Xanh bằng hữu sao, dáng dấp thật tuấn mỹ chính là tu vi yếu rất nhiều. Không nghĩ tới Lộc Văn Xanh gia hỏa này thật trở về, bản thiếu còn kém một chút thời gian ôm được mỹ nhân về, ngươi lúc này trở về ngột ngạt làm cái gì? Hai người đều mang tâm tư từ xa mà đến gần Lộc Văn Xanh, tiểu tử ngươi trở về lúc nào a? Tiếng nói theo nam tử trong miệng nói ra, một bên Vân Hi Hiên liền lông mày nhấc lên, khóe miệng mỉm cười, đối phương ngữ khí hình dung như thế nào đâu, chính là để cho người ta sau khi nghe muốn mắng dừng lại hoặc đánh một trận cảm giác. Vân Hi Hiên dư quang nhìn về phía Lộc Văn Xanh, phát hiện dường như còn lơ đễnh. Nhưng vào lúc này, đạo này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tiếng nói, lần nữa ung dung mà vang lên nha a, đây chính là ngươi tới nơi này tìm đạo lữ bằng hữu nha. Chậc chậc chậc, hình dạng cũng không tệ, tìm phổ phổ thông thông là được rồi. Ngươi nên biết đủ, mặt mũi này a là nhất giả cũng là thứ vô dụng nhất, ngươi nói đúng không? Chương 512. Thế gian làm sao có thể không có náo tàn người? Chương 512. Thế gian làm sao có thể không có náo tàn người? Thật là một cái ngạo mạn vô lễ đầu não có bệnh giá hỏa. Vân Hi Hiên khẽ miệng kia xóa ý cười bất động thanh sắc thu liễm sắc thực, có ít người đều không cần đến mặt. Vân Hi Hiên lời nói rơi xuống đất, sau lưng tối sầm bảo kim tiên trong chớp mắt đi tới nam tử trước người, bàn tay nắm chặt cổ áo nhấc lên, nam tử tròn mép thân thể cứ như vậy rời đi mặt đất 30 cm. Sau đó dùng sức kéo một cái, nam tử thịt đô đô bụng cùng áo bào đen kim tiên đầu gối tới một cái tiếp xúc thân mật phốc. Nam tử vô lực quỳ lạy trên mặt đất. Quá trình này theo xảy ra tới kết thúc chỉ có điều dùng một hơi thời gian. Vân Hi Hiên đi tới nam tử trước người ngẩng đầu. Có thể là mộng bức duyên cớ, nam tử lại vô ý thức nghe lời ngẩng đầu lên đùng đùng đùng. Liên tục ba đạo thanh thúy tiếng vang. Sau đó lại là đùng đùng đùng đùng đùng đùng, loại cảm giác này ngược lại để người nghiện a. Đang khi nói chuyện, Vân Hi Hiên xuất ra một hắc sắc khăn tay chăm chú lau sạch lấy tay phải cái này. Lộc Văn Xanh cùng Sở Ngâm Tiêu bất ngờ, trợn mắt hốt mồm, đương nhiên như thế cảnh tượng cũng kinh động đến bốn phía những người còn lại, thương mậu trước cửa điện đã dừng lại rất nhiều người. Còn có rất nhiều ở không trung phi hành người cũng ngừng lại nhìn phía dưới chỗ này cho hay hoa, vị công tử kia thật xuất khí, thật bá đạo, tốt ưu nhã, rất thích a. Vừa tới, xảy ra chuyện gì, biết tiền căn hậu quả phiền toái chia sẻ một chút. Trương gia Tam công tử bị người tại chỗ tay tát, đây chính là điểm nóng sự kiện a. Sư đệ nhanh vụng trộm ghi chép lại. Sư tỷ, người nói thanh âm quá lớn. Ngoại trang chỉ là đứng ngoài quan sát quần chúng. Nam tử, vị này Trương gia Tam công tử người trong cuộc đầu tiên là đột nhiên xuất hiện bị một cường giả mãnh liệt một đỉnh, sau lại bị một tiểu bạch kiểm quần mười mấy bàn tay, ánh mắt hắn chớp lại nháy, đáy mắt cuối cùng là thanh minh rất nhiều. Sau đó hiện ra chính là lửa giận muốn chết. Người muốn chết? Ngươi có biết ta là người như thế nào? Mạc lão. Lúc này giữa sân vang lên khẽ than thở một tiếng, mấy vị chúng ta đến từ Cựu Giang thành Trương gia, Tam công tử ngôn ngữ mạo phạm, cũng nhận trừng phạt, mong rằng mấy chức cao nhất quý tay, đại nhân không chấp tiểu nhân. Lão phu cái này dẫn hắn trở về. Thì ra chẳng biết lúc nào, lão giả kia đã xuất hiện ở đây bên trên, tại trước người còn đứng lấy tối sầm bảo kim tiên. Mọi người vào xem lấy đem lực chú ý đặt ở Vân Hi Hiên cùng nam tử trên thân mà không để mắt đến hai người xuất hiện Cựu Giang thành Trương gia rất đáng gờm sao? Vân Hi Hiên lời nói ra, dường như tại chăm chú hỏi thăm giữa sân đám người, cũng giống là biểu đạt Trương gia không được không dậy nổi. Trương gia Tam công tử chậm rãi đứng dậy, bàn tay sờ nhẹ má trái, một hồi cảm giác đau đánh tới ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Hi Hiên. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn thật không nghĩ tới đối phương dám trực tiếp động thủ, nhường hắn như thế xấu mặt. Bất quá là miệng này mà thôi, miệng này liền phải bị đánh sao? Ngươi không phải có thể nói đi cũng phải nói lại sao? Huống chi thân phận của hắn chẳng lẽ còn không thể trèo chống miệng này sao? Bản thiếu gia gia là tiên quân, cứu cứu cũng là tiên quân. Hắn muốn từ Vân Hi Hiên trong mắt nhìn thấy sợ hãi cùng hối hận, bất quá hiển nhiên muốn để hắn thất vọng. Chỉ thấy Vân Hi Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là ngươi ngạo mạn vô lễ, cầm lỗ mũi nhìn người cậy vào sao? Giống như không phải rất đáng gờm a. Vân Hi Hiên tiếng nói rơi xuống đất, giữa sân bầu không khí ngưng kết, người bên ngoài nhao nhao hiếu kỳ Vân Hi Hiên lai lịch thân phận. Mà Trương gia Tam công tử, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển bạch ngươi. Ngươi dám như thế vũ nhục miệt thị ta Trương gia? Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên là bị tức không được, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa tôn này lão giả, nghiêm nghị hỏi, "Mạc lão, ngươi còn chờ cái gì? Làm cho ta hắn." Được xưng là Mạc lão, lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Trương gia Tam công tử tính nết chính là như thế, không biết trời cao đất rộng, hoành hành không sợ thấy không rõ thế cục. Hắn Kim Tiên trung kỳ coi là một phương cường giả, nhưng đối diện người áo đen cho hắn áp lực phi thường lớn a, đối phương cực có thể là Kim Tiên hậu kỳ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, công tử ta nhận sợ rời đi trước không tốt sao? Đối phương dám nói như vậy, một là không rõ ràng Cựu Giang thành Trương gia, thứ hai là thật không sợ Trương gia, hai vị Kim Tiên hậu kỳ hộ đạo đó nhất định là cái sau. Mạc lão thanh âm truyền vào Tam công tử trong tai, Tam công tử khịt mũi coi thường, không sợ Trương gia. Hắn liền chưa thấy qua không sợ Trương gia Nguyên Hoa Tiên quân, bản thiếu biết ngươi trở về, mau ra đây là ta chủ trì công đạo, ta ở chỗ này chịu khuất đủ. Mạc lão trong mắt bất đắc dĩ càng phát ra nồng đậm, hắn gạt ra một vệt cười khổ, đối với Vân Hi Hiên mở miệng luôn ngữ nói, còn mời vị công tử này có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, công tử nhà ta đầu óc có chút vấn đề, không cần đem nó lời nói ghi tạc trong lòng. Như thế lời trực bạch nói ra, ngoại trừ Vân Hy Hiên nhẹ giọng cười một tiếng, những người còn lại đều là thần tình nghiêm túc, trong lòng không biết làm gì, suy nghĩ đầu óc có vấn đề cũng không cần phóng xuất, giống một đầu như chó điên gặp người liền cắn. Đúng đúng đúng, công tử nói cực phải, lão phu thay ta ra công tử cho ngài bồi tội. Trương gia Tam công tử, trong mắt kia phiến thanh minh biến ngốc trệ, bên hai chỉ có Vân Hy Hiên tiếng cười, hắn lại dường như thiên địa bốn phía tất cả mọi người đang cười nhạo hắn chính mình đầu óc có vấn đề. Chính mình là chó dại. Hắn con ngươi đột nhiên co vào, toàn thân thịt mỡ không nhận khống địa run rẩy, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, ngươi đang cười cái gì? Bản thiếu chính là Cựu Giang thành Trương gia Tam công tử, các ngươi những người bình thường này đều nên mời ta. Sợ ta? Quỷ ta? Hắn đột nhiên xé mở trên thân hoa lệ áo bào, lộ ra trắng bóng cái bụng, ngón tay tại trên da cầm ra vết máu, phảng phất muốn móc ra cái gì tiên quân huyết mạch. Ta có tiên quân huyết mạch a. Các ngươi làm sao dám chế giễu ta ba? Tam công tử đột nhiên xuất hiện dị động, nhường Vân Hy Hiên, Lục Văn Xanh bọn người nhao nhao rời xa đối phương, đây là điên rồi. Trang, vẫn là thật như vậy dễ dàng ứng kích. Công tử, Mạc Lao kinh hô một tiếng tiến lên, đối với cái này áo bào đen kim tiên thật không có ngăn cản hắn. Lão giả đầu tiên là trói buộc chặt nam tử, sau đó bàn tay chụp về phía sau, một bộ động tác xuống tới, nhường Tam công tử ngủ tiếp đi, đa tạ công tử khoan dung độ lượng, chuyện hôm nay sai tại gia công tử, sau khi trở về ta sẽ chủ động giải thích. Nói xong, Mạc Lao nhấc lên Tam công tử, hai người hướng ra phía ngoài bay đi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, tối sầm bào kim tiên đi vào Vân Hy Hiên bên người truyền âm nói, công tử có cần hay không giết bọn hắn, miễn giữ lại hậu hoạn. Không cần, giết bọn hắn nên có hậu mắc, làm theo có hậu mắc, liền nhìn cái này Cựu Giang thành Trương gia xử lý như thế nào chuyện này. Vân Hy Hiên nhìn về phía Lộc Văn Xanh vừa cười vừa nói, đối phương không thể nào là bị ta rút gốc hả? Lộc Văn Xanh ứng phó nhất tiếu, gia hỏa này bản tính như thế điều. Quả nhiên người xấu vẫn là phải người xấu mãi. Vừa rồi chuyện đã xảy ra đối Lộc Văn Xanh là có rất lớn ảnh hưởng xúc động, hắn phản cảm con em đại gia tộc nguyên nhân ngay ở chỗ này, Trương gia Tam công tử chính là yêu dâm hắn người. Cho dù hắn là Nguyên Hoa Tiên quân đệ tử, đối phương cũng chưa từng thu liễm. Hắn biết, Vân Hy Hiên vô duyên vô cớ bị trào phúng, ngoại trừ Trương gia Tam công tử tập tính nguyên nhân này bên ngoài, còn cùng hắn thoát không được quan hệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, từ đầu đến cuối còn không có vượt qua thời gian một nén nhang. Không coi ai ra gì, Trương gia Tam công tử biến ngốc đây là một loại hắn nói không ra cảm giác lộc hình, ngươi đến cùng còn có thể hay không sát lại bên trên, vô duyên vô cớ chọc một cái gì Trương gia Tam công tử, ta sốt ruột về nhà a, cùng nữ tử kia có thể hay không gặp mặt một lần. Nghe vậy, Lộc Văn Xanh nước bọt nhẹn ướt. Hắn không biết rõ đối phương có phải hay không đang nói giỡn, sốt ruột về nhà có thể là giả, sốt ruột gặp mặt có thể là thật, nếu không, ta hỏi một chút sư tôn ta. Có thể, nắm chặt a. Chương 513. Gặp người không quen hủy thứ nhất sinh. Chương 513. Gặp người không quen hủy thứ nhất sinh. Phía sau núi giao quang điện, Nguyên Hoa Tiên quân ngọc trong tay ngọn nổi lên vận sóng. Hắn trong mắt nhìn xem trong tràn cái bóng, thương mậu trước điện cảnh tượng lại trong quỳnh tương rõ ràng rành mạch đối với Trương gia Tam công tử mở miệng nhường hắn ra ngoài chủ trì công đạo lời nói này hắn cười. Công đạo? Có cái gì công đạo? Đã cần cố kỵ Cựu Giang thành Trương gia mặt mũi, Vân Tiêu thành lại không thể đắc tội, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến ai cũng không rút. Xem như chủ nhà, như thật đánh nhau lời nói, hắn tất nhiên là muốn đi ra ngoài. Nhưng đây không phải còn không có đánh nhau sao? Người khiêu khích đối phương, đối phương tát người mấy lần mặt, đây là xung đột khởi nguyên, lại sau đó ngươi lại đột nhiên tới một màn như thế, ha ha ha, Trương Thành Thu lại nuôi như thế một cái hậu nhân. Giao Quang, đối phương muốn tìm nữ tử là ai? Như thật có thể thành đôi tiên cung cũng là một chuyện tốt. Mộ Dung Nguyệt, Tử Lâm sư bá nữ nhi, sợ rất khó thành à? Tử Lâm sư bá chuyện đối nàng ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa cho dù có thể thành cũng chưa chắc nhất định sẽ là chuyện tốt. Nghe được cái này, Nguyên Hoa Tiên quân đấy mắt hiện lên một vệ tinh quang, Tử Lâm nữ nhi a. Nguyên Hoa Tiên quân bưng lên chén ngọc khẽ nhấp một cái quỳnh tường, chậm rãi nói rằng, Tử Lâm năm đó sự tình sắc thực phức tạp, bất quá người trẻ tuổi kia làm việc cử chỉ có độ, như một mảnh chân thành lời nói, con gái nàng chưa hẳn dẫm vào Tử Lâm vết xe đổ. Giao Quang Tiên cô ở một bên đáp, chân thành lại như thế nào, tốt hay xấu cũng có thể ngụy trang, Tử Lâm sư bá hiện tại tao ngộ cùng trong cung thậm chí cả ta đều không thoát khỏi liên hệ, ngươi cũng nói là chưa hẳn, kia vì sao không cho chuyện này xuất hiện xác suất là số không đâu? Nguyên Hoa Tiên quân buông xuống chén ngọc đứng dậy, dạ bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, việc này có lẽ có thể bàn bạc kỹ hơn. Mộ Dung Nguyệt trong lòng có kết vậy thì hiểu kết, năm đó sự tình khó bề phân biệt, hôm nay Mộ Dung gia tộc cũng không phải ngày xưa có thể so sánh, chính nàng bao quát toàn bộ Giao Quang Tiên cung mong muốn giải cứu Tử Lâm nói nghe thì dễ. Theo bổn quân nhìn, người tuổi trẻ kia thế lực sau lưng hoàn toàn có năng lực chen chân việc này. Về phần phải chăng dẫm lên vết xe đổ, ai có thể biết đâu. Quyền lựa chọn ở trên người nàng, bổn quân cho rằng ngươi hẳn là đem việc này cáo nàng, cần biết cơ hội chớp mắt là qua. Ân. Lúc này, Lục Văn Xanh hỏi thăm cũng truyền đến Nguyên Hoa Tiên quân nơi này sư tôn, tình huống bên ngoài ngài hẳn là chú ý tới a. Vân Hy Hiên muốn gặp một lần Liên Tâm trưởng lão nói tới Mộ Dung tiên tử. Giao Quang ngươi đi hỏi một chút nàng a, một hồi an bài nàng cùng Vân Tiêu thành vị công tử này gặp mặt một lần. Nghe vậy, Giao Quang tiên cô nhẹ nhàng gật đầu rời đi trong điện. Vân công tử, đi theo ta, sư tôn muốn gặp ngươi. Ân. Hai người rời đi, khiến bốn phía người đứng xem lấy lại tinh thần. Lộc sư thúc bên cạnh nam tử là ai a, chẳng lẽ rất có lai lịch? Trương gia vị kia thật điên, có chút đáng sợ a. Cũng không xảy ra cái gì a, chẳng lẽ là vị kia áo bào đen cường giả làm thủ đoạn nhường nó biến thành như thế? Không không không, ta cho rằng là cái kia Mạc lão làm. Xuyệt. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Đám người nguyên lai tưởng rằng thế cục sắp bị chuyển, kế tiếp sẽ trình diễn Trương gia Tam công tử lấy mạnh hiếp yếu, không ai bị nổi tiết mục. Dù sao người này từ trước đến nay ỷ vào gia tộc quyền thế hoành hành bá đạo, chưa hề nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua, thậm chí không ít người lúc ấy trong lòng lâm thầm phỏng đoán Vân Hy Hiên sợ là thái kiếp khó thoát. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, cục diện cũng không như đám người sở liệu xảy ra đảo ngược. Trương gia tam công tử không chỉ có không có hoàn thủ, ngược lại biến điên cuồng nhiệt, người hộ đạo càng là không dám có nửa câu oán hận, trong miệng liên tục bồi tội, hai người xám xịt rời đi. Đối với các nàng mà nói, kết quả như vậy thực sự vượt quá tưởng tượng, giống như mộng ảo. Nếu như đem người nơi này so sánh địa lầu xà, cái kia Trương gia tam công tử chính là rồng qua sông, có thể nam tử kia lại là thần thánh phương nào đâu. Giao Quang Tiên Cung có trên trăm vị trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão tại đỉnh núi đều có một chỗ biệt viện, Mộ Dung Nguyệt chính là trong đó một vị ẩn trưởng lão năm 200 tuổi hơn, thiên tiên trung kỳ chi cảnh, như thế tu vi, không có gì ngoài thiên tư hơn người, cũng cùng chịu khổ chịu khó tu luyện cùng một nhịp thở. Dưới tay nàng không đệ tử cũng vô sự vụ, mỗi ngày làm chuyện chính là tu hành. Giao Quang Tiên cô rời đi Giao Quang Bọc Hậu liền tới Mộ Dung Nguyệt nơi ở. Nhìn xem trong viện quen thuộc hoa cùng cây, Giao Quang suy nghĩ không khỏi bay đến hơn 3 vạn năm trước. Khi đó nàng không phải cung chủ, không gọi Giao Quang, chỉ là một cái tân tấn trưởng lão. Nghe trong phòng âm thanh trò chuyện, Giao Quang lắc đầu cười một tiếng, mấy vạn năm thời gian đung dung lưu chuyển, trước kia chuyện xưa đúng như hôm qua xảy ra giống như có thể thấy rõ ràng. Vì sao lại như vậy rõ ràng đâu? Đại khái kia là một đoạn mỹ hảo thời gian. Bước liên tục nhẹ nhàng, Giao Quang đẩy cửa vào. Lúc này theo trong phòng đi ra hai vị nữ tử, trong đó một vị là Liên Tâm Tiên cô, một vị khác chính là cô gái trong tranh Mộ Dung Nguyệt gặp qua cung chủ. Không cần đa lễ. Giao Quang môi son khẽ nhếch, lộ ra hiền lành nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Liên Tâm, chậm rãi nói, "Liên Tâm, ngươi đã tới nơi này, hẳn là đem chuyện đều nói cho Nguyệt Nhi đi." Nhìn thấy Liên Tâm gật đầu, Giao Quang Tiên cô nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt mở miệng hỏi, "Tiên Nguyệt Nhi, ngươi cần phải thấy đối phương một mặt. Đối phương lai lịch phi phàm, cung chủ ngươi lại vì thế tự mình đến nhà, ta có không thấy lựa chọn sao? Một người trung quy là không thú vị chút, bản cung cho rằng ngươi hẳn là tìm một cái đạo lữ, mặc dù nói trên đời nam nhân không có một cái nào đồ tốt, nhưng không thể không có nam nhân a." Người thanh niên kia, hình dạng tuấn mỹ, dáng vẻ đường đường, gia thế hiển hách, đối phương điều kiện rất tốt, lại vẫn cứ lựa chọn ngươi, ta cho rằng đây là một trận duyên phận, đương nhiên thấy cùng không thấy quyền lựa chọn trong tay ngươi. Người cung chủ kia, ngươi có thể lộ ra đối phương gia thế như thế nào hiển hách sao? Hẳn là tại Mộ Dung tiên tộc phía trên. Nghe vậy, Mộ Dung Nguyệt mặt không biểu tình, trong mắt lại chạy qua tinh quang, chỉ bằng vào điểm này, đối phương đã làm cho ta thấy một lần. Nghe nói như thế, một bên đứng thẳng Liên Tâm khẽ than thở một tiếng. Giao Quang chỉ nói ra ưu điểm, đối phương khuyết điểm đâu? Tại Giao Quang Tiên Cung bên trong, Liên Tâm là muốn nhìn nhất tới Mộ Dung Nguyệt tìm được một cái đạo lữ tìm tới tình yêu, bởi vì dạng này, Mộ Dung Nguyệt sinh hoạt mới có nhiều đặc sắc hơn. Nhưng nàng cũng là không muốn nhất nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt kết đạo lữ, bởi vì nàng sợ hãi, sợ hai đối phương sẽ như chính mình sư tôn như thế gặp người không quen hủy thứ nhất sinh. Vân Hi Hiên mang theo hai vị áo bào đen kim tiên đi theo Lộc Văn Xanh một đường đi tới Giao Quang điện, trong điện Nguyên Hoa Tiên Quân ngồi ở chủ vị phía trên. Chờ nhìn thấy Vân Hi Hiên bọn người bước vào trong điện lúc, hắn theo trên chỗ ngồi đi xuống. Tiếng cười nói, bổn quân cùng Cựu Giang Thành Trương gia có chút giao tình nhưng không nhiều, cho nên mới vừa rồi không có hiện thân để ý tới, thực không dám giấu giếm, cái kia tiểu mập mạp ta cũng nhận hắn thật lâu rồi. Nhìn trước mắt đi tới nam tử, Vân Hi Hiên khẽ môi nhếch lên nụ cười như có như không. Cung kính mở miệng nói, "Vạn bối gặp qua Nguyên Hoa Tiên Quân, vừa rồi sự tình như cho tiên quân mang đến phiền toái, mong rằng thông cảm nhiều hơn." Ha ha ha, cái này có cái gì phiền toái, đối phương chỉ là Trương Thành Thu một cái bất tranh khí cháu trai, còn chưa chết có thể có cái gì phiền toái. Cho dù Trương Thành Thu vì thế đến đây tìm việc, bổn quân cũng là không sợ. Lộc Văn Xanh nghe vậy thần sắc không có rõ ràng chấn động, chỉ là túi đầu nhìn chân. Vân Hi Hiên thì là chăm chú gật đầu, ta đã hiểu rõ tới Vân công tử tới đây dụ ý, ở chỗ này chờ một lát ta, Mộ Dung tiên tử một hồi liền đến. Mấy người vào chỗ, Nguyên Hoa tiên quân hỏi tới có quan hệ Quảng Vân tiên vực chuyện chương 514. Không thích không thú vị người. Chương 514, không thích không thú vị người. Trước đây ít năm bổn quân một mực tại ngoại vực, không ngờ vừa về đến liền nghe Quảng Vân tiên vực ra đời mới tiên quân, không biết Vân công tử cùng Vân Tiêu thành thành chủ có quan hệ gì. Kia là phụ thân ta. Nghe vậy, Nguyên Hoa tiên quân trên mặt phụ lộ ra sán lạn nụ cười, nghe qua Vân thành chủ nổi danh, hôm nay nhìn thấy Vân công tử mới biết hổ phụ không khuyển tử a. Vạn bối tại Quảng Vân cũng nghe qua tiên quân uy danh. Kia Vân Tiêu các cũng là Vân công tử trong nhà thế lực. Ân. Thế này, Nguyên Hoa tiên quân đi theo cùng nhau nhẹ nhàng gật đầu, Vân công tử gia đại nghiệp đại a, bên người đi theo mấy vị kim tiên đều không hề tầm thường, có thể thấy được sau lưng thế lực cường đại a. Tiên quân quá khen, bất quá là tại Quảng Vân tiên vực có mấy phần lực ảnh hưởng mà thôi. Vân công tử quá khiêm tốn. Nhìn thấy Vân Hi Hiên như vậy khiêm tốn hữu lễ, không tiêu không gấp, Nguyên Hoa tiên quân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhìn như hoàn khố không bị trói buộc, tại sự đối xử mọi người bên trên lại rất có phân tắc. Vân Hi Hiên để cho người ta kinh diễm sao? Kinh diễm, hắn bề ngoài tướng mạo để cho người ta kinh diễm, nhà hắn thế bối cảnh để cho người ta kinh diễm. Duy nhất không kinh diễm địa phương chính là tu vi của hắn ở độ tuổi này, cái này tu vi đối với người bình thường mà nói rất không tệ, nhưng hắn không phải người bình thường. Hắn có như thế bất phàm bối cảnh, tu vi cảnh giới lại như thế bình thường, chỉ có một chút có thể giải thích đã qua, hắn lười nhác phóng túng, ham hưởng lạc không, có chăm chú tu hành. Các thế lực lớn bên trong tránh không được xuất hiện loại này đời thứ hai, tỉ như cái kia Trương gia tam công tử. Chính là bởi vì điểm này, Vân Hi hiện tại trong mắt một số người là một cái xuất thân tốt hình dạng tốt hoàn khố công tử ca. Tại hai người một lời đáp một câu trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian một hơi lơ đạm trôi qua. Không biết qua bao lâu, cung điện đại môn lần nữa khẽ mở. Hai vị nữ tử thân ảnh xuất hiện tại môn hạ. Vân Hi Hiên nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt trước tiên rơi vào Mộ Dung Nguyệt trên thân, đợi gần một ngày thời gian rốt cục nhìn thấy bản tôn, hình dạng dáng người cũng là cùng quyển trục không có xuất nhập. Giao Quang cùng Mộ Dung Nguyệt đi vào trong điện, Giao Quang trực tiếp đi hướng trước ngồi xuống Nguyên Hoa Tiên Quân bên cạnh, Mộ Dung Nguyệt thì ngừng lại, ánh mắt cùng Vân Hi Hiên đối lập. Hai người hai mắt nhìn nhau, Vân Hi Hiên hiền lành nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Mộ Dung Nguyệt tại Vân Hi Hiên nhìn soi mói, từng bước một tới gần, cho đến tại trước án ba thước chi địa ngừng lại, ngươi muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Thanh âm thanh lãnh như băng suối, đúng như một cơn gió mát thổi qua. Vân Hi Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thế này, Mộ Dung Nguyệt đáy mắt dâng lên gợn sóng, Nguyên Hoa Tiên Quân cùng Giao Quang trên mặt cũng xuất hiện thần sắc chấn động, đây là không có coi trọng từ chối. Chính là nơi hẻo lánh trong lặng lẽ không nghe thấy Lộc Văn Xanh cũng là lông mày nhíu lại, hiện tại ta chỉ là muốn cùng tiên tử kết giao nhận thức một chút, có thể lý giải kết làm bằng hữu mà phi đạo lữ. Tiên tử ngày thường mỹ lệ nhưng không đến mức để cho ta vừa thấy đã yêu, muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Chỉ có thử qua phù hợp khả năng xác định đạo lữ tầng này thân phận. Nghe này, Mộ Dung Nguyệt khẽ miệng xuất hiện một tia cười yếu ớt, ta tán thành quan điểm của ngươi. Tốt, tiên tử đã tán thành, như vậy liền ngồi xuống trước, lẫn nhau hiểu rõ một chút ta. Chờ Mộ Dung Nguyệt từ đối diện sau khi ngồi xuống, Vân Hi Hiên mở miệng hỏi, không biết tiên tử xuân xanh mấy phần, ra sao cảnh giới? Năm 221 tuổi, thiên tiên trung kỳ. Nghe vậy, Vân Hi Hiên con người hơi co lại. Hơn 5000 tuổi, lớn chính mình hơn 4000 tuổi. Cái này thích hợp sao? Đương nhiên, Vân Hi Hiên tin tưởng đối phương hơn 5000 tuổi chính là phong nhã hào hoa thời điểm, giống như suốt ngày thuốc treo ở ngoài miệng, ta kỳ thật còn thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là chính mình còn chưa đầy 1000 tuổi a. Bất quá đối phương tư chất rất đỉnh a, đối với giới này thiên kiêu định nghĩa, Vân Hi Hiên có hiểu biết. Thiên tuế đặt chân chân tiên có thể xưng thiên tiêu, 5000 tuổi tấn thăng thiên tiên có thể gọi là thiên tiêu, 2000 tuổi trở thành kim tiên có thể gọi là thiên tiêu. Bất luận lúc nào thời điểm trở thành tiên quân đều là thiên tiêu. Như tại ở độ tuổi này bên trong đặt chân tương ứng cảnh giới thì có thể gọi là yêu nghiệt, Lý Thành Thiên chính là yêu nghiệt bên trong rào rào giả tiên tử rất xuất sắc, không biết có gì yêu thích. Ưa thích một chỗ, ưa thích tu hành. Nghe này, Vân Hi Hiên vũ bàn đứng dậy, ôn hòa nói rằng, quấy rầy tiên tử, người ta ở giữa không thích hợp. Đây là vì sao? Thanh âm vang lên, chính là chủ tọa bên trên Nguyên Hoa Tiên Quân mở miệng hỏi thăm đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, ta xem Mộ Dung tiên tử là một cái cao lãnh kiệm lời người, ta không thích không thú vị người, cho nên quấy rầy. Chậm rãi, Vân công tử không cần sớm như vậy kết luận, Nguyệt Nhi nàng cũng không phải là tính tình lãnh đạm người, nàng ưa thích một chỗ là bởi vì bên người không có người làm bạn, nàng ưa thích tu hành là vì mạnh lên. Vân công tử vừa rồi cũng đã nói chỉ có thử qua khả năng xác định đạo lữ tầng này thân phận, không có nếm thử liền bội tại cự tuyệt cũng dễ dàng bỏ lỡ a. Nghe được Giao Quang Tiên cô lời nói này, Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện Mộ Dung Nguyệt công tử cũng là miệng lưỡi lưu loát chậm rãi mà nói, ta từng nghe tới dạng này một phen. Tình yêu chân lý ở chỗ bao dung cùng thuế biến xen lẫn sinh trưởng, thế gian chưa có ban đầu gặp liền gặp được ông trời tác hợp cho may mắn, đạo lữ chính là lẫn nhau làm bạn tố liền lẫn nhau phù hợp hình dáng. Nghe được lời nói này, Vân Hi Hiên không khỏi coi trọng Mộ Dung Nguyệt một cái, đối phương cái miệng này sẽ nói ra như thế một phen. Vân Hi Hiên lần nữa ngồi xuống lại, ta cũng tán thành ngươi lời nói này, như vậy ta liền giới thiệu một chút chính ta à, năm nay 918 tuổi, tu vi các ngươi hẳn là đã nhìn ra, 10 cảnh. Về phần yêu thích, đã từng ta cũng ưa thích tu hành, hiện tại ta càng muốn hưởng thụ sinh hoạt. Ta muốn biết sau lưng ngươi thế lực như thế nào. Mộ Dung Nguyệt đột nhiên xuất hiện lần này, ngôn ngữ không đơn giản nhường Vân Hi Hiên cảm thấy kinh ngạc, chính là trong điện những người còn lại cũng cảm thấy đột ngột, trực tiếp như vậy có phải hay không có chút không tốt. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng Nguyên Hoa Tiên Quân bọn người thật đúng là hiếu kỳ Vân Hi Hiên bối cảnh đến cùng như thế nào. Vân Hi Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, đây là ta một ưu điểm, tiên tử không nên quan tâm hơn quan tâm ta khuyết điểm sao? Ngươi cái này ưu điểm quyết định ta muốn bao dung ngươi nhiều ít khuyết điểm. Nghe vậy, Vân Hi Hiên lại là sững sờ, thần sắc biến có chút chăm chú, thầm nghĩ trong lòng, không hổ sống nhiều năm như vậy à, dường như cũng không phải rất vô vị à. Tại cái này mấy đạo tiên vực ta có thể đi ngang. Ra ngoài đâu? So với Đại La tiên vực Mộ Dung tiên tộc như thế nào? Nghe lời nghe âm, Vân Hi Hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thế nào? Cái này Mộ Dung tiên tộc là tiên tử gia tộc vẫn là cùng nó có thủ? Có ân oán. Vậy thì cực khổ tiên tử giới thiệu một chút cái này Đại La tiên vực Mộ Dung tiên tộc thực lực như thế nào? Trong tộc có 4 vị tiên quân, có hậu kỳ cảnh giới sao? Có một vị. Ha ha ha, liền một vị tiên quân hậu kỳ, không sợ chút nào. Nghe này, Nguyên Hoa tiên quân trong lòng nhấc lên, đối phương như vậy thông dong dáng vẻ giải thích rõ kia 9 vị tiên quân cực có thể là thật, tiểu gia hỏa này bối cảnh là thật không đơn giản a. Mà Mộ Dung Nguyệt trong mắt xuất hiện sáng ngời, trên mặt thậm chí hiện ra một vệt động nhân mỉm cười, hy vọng công tử không cần nói khoác, như ngày sau chúng ta thật cùng một chỗ, ta hy vọng công tử ngươi có thể dẫn người theo ta đi Đại La tiên vực chạy một vòng. Ha ha ha, đừng nói là đi đến một vòng, nếu ngươi là đạo lữ của ta, chính là diệt kia Mộ Dung tiên tộc lại có gì vấn đề đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi là đạo lữ của ta. Chương 515, Cửu Giang thành trước ra. Chương 515, Cửu Giang thành trước ra. Nghe vậy, Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Hoa Tiên Quân vừa cười vừa nói, buồn quân nhìn, Vân công tử cùng Mộ Dung tiên tử liền mười phần xứng, trai tài gái sắc, các người tiếp xúc nhiều tiếp xúc, cho dù chỗ không thành đạo lữ cũng có thể làm bằng hữu đi. Mấy người rời đi giao quang điện, Mộ Dung Nguyệt cùng Vân Hi Hiên hai người một trước một sau đi tại đá xanh trên đường nhỏ, mục đích chính là Mộ Dung Nguyệt nơi ở. Mộ Dung Nguyệt cân nhắc rất đơn giản, chỉ cần đối phương có thực lực hoặc thế lực, bằng lòng vì nàng ra mặt, nàng liền có thể thích đối phương vì thế bao dung tất cả. Như giao quang nói như vậy, cơ hội chớp mắt là qua, giống Vân Hi Hiên như vậy xuất thân nam tử có thể nói là lần thứ nhất gặp phải, như bỏ qua khả năng cũng sẽ không gặp lại. Mà Vân Hi Hiên cân nhắc thì liền có thêm. Thẳng đến trước mắt trong lòng của hắn đã xuất hiện đạo lữ ngưỡng mộ trong lòng tiêu chuẩn, tại Đông Đảo Tiên Tử bên trong hắn chọn lựa tới Mộ Dung Nguyệt chỉ là bởi vì mắt duyên, nhất thời hưng khởi muốn nếm thử nếm thử. Hắn ưa thích thú vị, nhưng lại không thích liễu dĩu tính tình sinh động. Hắn ưa thích xinh đẹp nhưng lại không thích hình dạng cực đẹp lại không nhận ra độ mỹ. Hắn ưa thích dịu dàng, nhưng lại không thích quá thuận theo không có chút nào chủ kiến nu. Hắn ưa thích thông tuệ, nhưng lại không thích phong mang tất lộ hùng hổ dọa người, trí thế gian chưa có ban đầu gặp liền gặp được ông trời tác hợp cho may mắn, đạo lữ chính là lẫn nhau làm bạn tố liền lẫn nhau phù hợp hình dáng. Trong đầu nghĩ đến Mộ Dung Nguyệt lần này ngôn ngữ, trong mắt nhìn xem Mộ Dung Nguyệt chuyển dáng người. Vân Hi Hiên mở miệng hỏi, Mộ Dung tiên tử trước kia thật là từng có đạo lữ? Mộ Dung Nguyệt bước chân không ngừng, thanh âm từ tiền phương truyền đến, chưa bao giờ có, sợ hãi gặp người không quen. Nghe vậy, Vân Hi Hiên nhẹ giọng cười một tiếng cũng là đúng dịp, ta cũng chưa từng có, xem ra ngươi ta đều là lần thứ nhất ta. Kia Mộ Dung tiên tử trong lòng nhưng có lựa chọn một nửa khác tiêu chuẩn, ngươi thích gì loại hình? Nghe được câu này, Mộ Dung Nguyệt ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Hi Hiên nói rằng không cần mở miệng một tiếng tiên tử xưng hô, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, Mộ Dung Nguyệt, ngươi chính là kiểu mà ta yêu thích. Hai người hai mắt nhìn nhau, Vân Hi Hiên tình thịch khẽ động ha ha ha, ta cho rằng đại gia thẳng thắn một chút cho thỏa đáng. Vân Hi Hiên ngươi cho là ta nói là giả? Ngươi từ nhỏ đến lớn bên người người theo đuổi cũng không thiếu à, tại sao lại cho là ta nói là giả? Bởi vì ta gia thế. Không sai, có bất phàm gia thế ngươi là kiểu mà ta yêu thích. Ngược lại thật sự là thẳng thắn, ta muốn cái này ứng chỉ là ngươi ưu ái tại ta nguyên do một trong a. Mộ Dung Nguyệt hướng về phía trước tiếp tục đi đến, thanh âm cũng nơi này chuyển đến bởi vì sợ gặp người không quen, cho nên chưa hề huyễn tưởng qua đạo lữ, tự nhiên cũng không có cái gì tiêu chuẩn, ngươi để cho ta ưa thích duy nhất nguyên do chính là ngươi cường đại gia thế bối cảnh. Vân Hi Hiên ngừng chân nguyên địa, vẻ mặt sững sờ, lời này có chút đâm tâm a, ngoại trừ bối cảnh chẳng lẽ hắn Vân Hi Hiên không bỏ ra nổi một chút để cho người ta ái mộ địa phương. Mộ Dung Nguyệt ngươi rất không biết nói chuyện a. Thương Huyền Tiên vực, 3000 tiên vực một trong, cùng Tinh Vũ tiên vực cách xa nhau lấy 8 đạo tiên vực, địa lý vị trí rất vi diệu. Thương Huyền phía nam, tiên tộc đại tông săn sát, ở nơi đó tiên quân mặc dù vẫn như cũ cao cao tại thượng nhưng lực khống chế rõ ràng yếu đi rất nhiều, bởi vì ở nơi đó tiên quân cũng không duy nhất. Mà Thương Huyền phía bắc lại chỉ là một chút trung đẳng thậm chí hạ đẳng tiêu chuẩn tiên vực, ở nơi đó tiên quân hiếm thấy, kim tiên chính là một vực cao cao tại thượng cường giả, thậm chí có địa phương còn vô kim tiên tồn tại, đương nhiên nơi này nói tới nam cùng bắc chỗ bao dung khoảng cách là có nhất định cực hạn. Cửu Giang thành chính là Thương Huyền tiên vực danh vọng 10 phần to lớn tiên thành, bởi vì nơi này tồn tại một tiên tộc, Trương gia. Một tòa trong đình viện, một lão giả ngồi một bên hồ nước, người mặc trường bào màu xám trắng, tay áo theo gió dương nhẹ, cầm trong tay một cây cổ phát trúc chế cần câu, can thân pha tạp, dường như trải qua tuế nguyệt tẩy lễ nhưng như cũ cứng cỏi như lúc ban đầu. Dây câu rơi vào trong ao, mặt nước bình tĩnh như gương, ngẫu nhiên nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Tại bên cạnh đặt vào một cái sứ men xanh ấm trà, trà miệng có chút bốc hơi nóng, hương trà lượn lờ dâng lên, cùng đình viện yên tĩnh hòa làm một thể. Lão giả thần tình lạnh nhạt, hai mắt khép hờ, ở phía xa còn đứng thẳng một nam tử, thần tình nghiêm túc hình như có tâm sự. Đồng nhiên, dây câu có chút rung động, mặt nước nổi lên một vòng gợn sóng. Lão giả vẫn như cũ nhắm mắt, khoe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hắn nhẹ nhàng nhấc cần câu lên, một đuôi màu bạc trắng ngư dược xuất thủy mặt, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi vào lão giả bên cạnh trong thùng gỗ, tóe lên mấy giọt bọt nước thế nào. Lão giả tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, nam tử đi tới bên hồ nước phụ thân, tiểu tam hắn tại giao quang tiên cung choáng váng. Choáng váng? Nghe vậy, lão giả ánh mắt mở ra, nghi âm thanh hỏi, làm sao lại choáng váng a? Lão Mạc vừa rồi truyền đến tin tức, tiểu tam tinh thần không bình thường, tại giao quang tiên cung bọn hắn gặp. Theo nam tử 1 năm 1 10 đem giao quang tiên cung chuyện tự thuật đi ra. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, hai vị kim tiên hậu kỳ hộ đạo. Giao quang tiên cung cung chủ ra sao thái độ? Phụ thân, thời gian này Nguyên Hoa tiên quân cũng tại giao quang tiên cung bên trong, hắn cùng nó đạo lữ đều không hiện thân nhúng tay việc này, thậm chí cũng không có liên hệ chúng ta. Xem ra Nguyên Hoa là e ngại người tuổi trẻ kia thế lực sau lưng a. Phụ thân, chuyện này làm sao bây giờ? Tiểu Tam thật là cháu trai ruột của ngài. Làm sao bây giờ? Ngươi là cha hắn, ngươi nói làm sao bây giờ? Không thể như vậy coi như thôi chẳng quan tâm, làm cha làm gánh cha trách. Ta muốn cho bồi tội trả giá đắt. Trong lòng đã có quyết định vậy thì đi làm đi. Nam tử ứng thanh rời đi, mà lão giả thì lại là huy can thả câu, nhìn xem gợn sóng không ngừng mặt nước trong miệng nỉ non nói không để ý tới đều muốn tranh ba phần, đúng lý tại sao phải tha người, cũng không biết người tuổi trẻ kia là vị nào hậu nhân, càng như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Về phần người tuổi trẻ kia thế lực sau lưng như thế nào? Hắn là không sợ, phu cận mấy vực tiên quân hắn đều là hiểu rõ, 8 lạng nửa cân, ai cũng không thể làm sao ai. Nguyên Hoa e ngại đó là bởi vì là tiên quân hắn cũng không dám đắc tội. Hơn nữa phía bắc kia mấy đạo tiên vực thế lực thường thường không có gì lạ, không đáng để lo. Hắn thấy người tuổi trẻ kia không phải hắn quen biết nào đó một tiên quân đời sau, chính là phía bắc nào đó một tiên vực tân tấn tiên quân đời sau. Trong lòng của hắn có khuynh hướng cái sau, bởi vì đối phương dường như không biết được Cửu Giang thành Trương gia, hơn nữa so với mình cháu trai còn muốn cản rỡ. Giao quang tiên cung, Mộ Dung Nguyệt cũng không nhường Vân Hi Hiên nhập phòng mà ngồi, hai người ở trong viện vây quanh một đá tròn bàn ngồi đối diện nhau, cho nên ngươi chỉ là coi trọng sau lưng ta thế lực mong muốn lợi dụng ta. Nếu chúng ta là đạo lữ lời nói, đây không tính là lợi dụng. Ngươi không thích con người của ta, làm sao chúng ta có thể trở thành đạo lữ? Ta vẫn luôn có đang nói thích ngươi người này. Có thật lòng không thích ngươi chính mình tin tưởng. Ta thích. Vậy ngươi ưa thích bản công tử điểm nào nhất? Gia thế của ngươi. Tốt tốt tốt, đây cũng là bản công tử một ưu điểm, hiện tại là ngươi thích ta người này, muốn cùng ta kết làm đạo lữ, sau đó muốn đi cái gì đại la tiên vực. Nhưng vấn đề là ta hiện tại còn chưa đối ngươi động tâm, làm sao bây giờ? Chương 516. Để cho bọn họ tới rộng mây tiên vực. Chương 516. Để cho bọn họ tới rộng mây tiên vực, thời gian sẽ cho ra đáp án. Nghe vậy, Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu, ngắn ngủi một ngày ở chung xuống tới, đối phương đã khiến cho hứng thú của hắn đối phương liên quan tới hai người yêu nhau kiến giải cũng là cùng hắn không như mà hợp tốt, Tinh Vũ tiên vực ta là không muốn chờ đợi, phải đi về, ngươi đây, ta đã lựa chọn ngươi, tự nhiên muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Sợ hai gặp người không quen, ha ha ha, lựa chọn ta là cảm giác bản công tử người vật vô hại sao? Vân công tử vì sao đi vội vã như thế, không ngại lại ở chỗ này chờ lâu chút thời gian. Giao Quang Tiên cung sơn môn hạ, Nguyên Hoa tiên quân, Giao Quang Tiên Cô thậm chí Lộc Văn Xanh bọn người đều tại. Nghe được Nguyên Hoa Tiên Quân lời nói, Vân Hi Hiên khẽ cười nói, người mang đi, nơi này còn có dừng lại tất yếu sao? Tiên Quân, vạn bối liền cáo tử. Tốt, thay bổn quân thay ngươi phụ thân cùng Vân Tiêu Thành các vị đạo hữu vân an. Ân. Vân Hi Hiên mang theo Mộ Dung Nguyệt leo lên xe ngựa, Lôi Diệu Thiên Long Câu một tiếng kêu khẽ hướng về ngoài núi đi đến. Nhìn qua xe ngựa bóng lưng càng đi càng xa, mấy người tâm tư dị biệt. Một năm sau, Cựu Giang Thành Trương Gia Vân Trách rốt cục đi tới Giao Quang Tiên Cung. Nguyên Hoa Tiên Quân nhìn xem Giao Quang Tiên Cô đưa tới ngọc bài, than khẽ, tuy nói một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến, nhưng thật đến thời điểm hắn lại có chút không biết làm sao. Tay phải phất qua ngọc bài, một thanh âm từ đó truyền đến Giao Quang Tiên Cung, các vị đạo hữu, vì sao không ngăn lại cuộc nháo kia, ngược lại khoanh tay đứng nhìn, tùy ý con ta chịu người khác ức hiếp. Là đối ta Cựu Giang Thành Trương Gia có cái gì bất mãn sao? Tiếng nói kết thúc, thanh âm của đối phương mười phần bình tĩnh không có chút nào cảm xúc, nhưng chính là bởi vì dạng này, Nguyên Hoa Tiên Quân giờ phút này thần sắc sẽ không rất tốt. Cái này Mai Ngọc Bài là lúc nào đưa đến? Ngày tại hôm nay, cái kia còn có 3 năm tả hữu Trương gia người mới có thể tới, ngươi bây giờ đưa tin tại Tử Lâm nữ nhi, đem chuyện này nói cho nàng, nói rõ như chuyện không thể làm, bổn quân chỉ có thể cho thấy ra Vân công tử bối cảnh, nhìn theo không nên trách tội. Cái này có gì có thể trách tội, chẳng lẽ lại còn muốn cho ta Giao Quang Tiên Cung tiếp nhận Trương gia lựa giận? Có bổn quân tại, Trương gia tự nhiên cũng là không dám quá vẻ mặt, đối phương tới đây mục đích hẳn là xác minh nguyên do chuyện cùng nghe ngóng Vân Hi Hiên bối cảnh. Tốt ta. Ra sức bóp, ngọc trong tay bài hóa thành hư vô, Nguyên Hoa Tiên Quân lần nữa thăng khẽ. Việc này hẳn là từ chính hắn ngăn chặn cho thỏa đáng, có thể hắn đè ép được sao? Ép không được, hắn không muốn đắc tội bất kỳ bên nào. Giao Quang truyền đến tin tức, nói Trương gia đã hướng Giao Quang Tiên Cung vấn trách, không lâu Trương gia người liền sẽ tới Tinh Vũ Tiên vực, như chuyện không thể làm, Nguyên Hoa Tiên Quân sẽ bàn giao ra bối cảnh của ngươi. Chút chuyện nhỏ này Nguyên Hoa Tiên Quân hắn bãi bình không được sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, liên lụy ra kia Cựu Giang Thành Trương gia tôn này tiên quân. Trương gia tiên quân Trương Thành Thu là kia Tam công tử gia gia, mà kia Tam công tử mẫu thân ca ca là một tôn tiên quân trung kỳ, bất luận là vì mặt mũi, vẫn là cố kỵ Trương Tam cứu cứu nơi đó, Trương gia cũng sẽ không tùy tiện nhường chuyện này trôi qua. Nghe vậy, Vân Hi Hiên nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, khóe miệng lộ ra ý cười, ngươi không phải ưa thích tiên tĩnh một mình tu hành sao, làm sao lại đối cái này cái gì Trương gia tình huống hiểu rõ như vậy? Bởi vì Trương Tam đã từng truy cầu qua ta. A, tinh tế nói đến, Trương Tam người kia ngươi cũng nhìn được, mười phần phế vật lại không có đầu óc, Trương gia biết tính nết cố đem nó cất đặt Tinh Vũ Tiên vực tùy ý làm việc. Một lần ngẫu nhiên, hắn gặp được ta muốn để cho ta làm hắn đạo lữ, đối phương chỉ là một cái hoàn khố lại trải qua dò xét hiểu, Trương gia thế lực đồng dạng, ta làm sao lại bằng lòng? Đối phương hẳn là một cái da mặt dày người a. Ân, cho nên khi đó ta bế quan không ra ngoài, Liên Tâm trưởng lão nhường đệ tử tại Trương Tam xuất hiện trước mặt qua mấy lần, sau đó Trương Tam liền gì tình biệt luyến. Nói xong, Mộ Dung Nguyệt nhìn xem Vân Hi Hiên khẽ miệng treo lên một tia cười yếu ớt. Thế lực lớn xuất thân người đều có một cái đặc điểm, nếu không tâm quá hoa, nếu không phải là ánh mắt quá trọn, phụ thân nàng chính là cái trước, mà Vân Hi Hiên hẳn là cái sau a. Nghe được Liên Tâm người này, Vân Hi Hiên nhớ tới tại Giao Quang Tiên Cung nhìn thấy Liên Tâm lúc Liên Tâm nói chuyện hành động. Nghi hoặc hỏi, không biết cái này Liên Tâm trưởng lão cùng ngươi ra sao quan hệ, nàng dường như rất chiếu cố ngươi a. Mẫu thân của ta đệ tử. Vân Hi Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đem đã biết manh mối liên hệ. Mộ Dung Nguyệt mẫu thân là Giao Quang Tiên Cung người, phụ thân là Mộ Dung Tiên tộc người, Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Tiên tộc lại có ân oán, là trong gia tộc lợi ích gút mắc hay là phụ mẫu ở giữa yêu hận tình cừu. Nhờ Nguyên Hoa Tiên Quân bàn giao liền bàn giao a, như cái kia Trương gia không buông tha liền để bọn hắn đi Quảng Vân Tiên vực tìm ta. Vân Hi Hiên dựa vào trên ghế ngồi cười nhẹ nói. Hắn gấp gáp như vậy rời đi, ngoại trừ chờ tại Giao Quang Tiên Cung ý nghĩa không lớn bên ngoài, còn có Trương gia ẩn hoạn này, người không phải nói hiện tại không trở về Quảng Vân Tiên vực sao? Đúng vậy a, có vấn đề gì? Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Tinh vực Tiên vực Giao Quang Tiên Cung, Nguyên Hoa Tiên Quân đôi mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói rằng, bọn hắn tới. Một chiếc bá khí tuyệt luân phi thuyền bạch phá bầu trời, lái vào Tinh vực Tiên vực. Làm chiếc phi thuyền tương tự một đầu ngựa mặt lên trời gào thét viễn cổ cự long, đầu rồng ngẩng cao, râu rồng múa may theo gió, long nhãn bộ vị khảm nạm lấy hai viên to lớn xích viêm hồng tinh, sáng rực thiêu đốt, phóng thích ra làm người chấn động cả hồn phách quan mang. Phía trên đứng có chính là Cựu Giang Thành Trương gia một đoàn người. Cầm đầu người mặc màu đen trường bào khí thế như hồng người chính là Cựu Giang Thành thành chủ, Trương Thành Thu tứ tử, Trương Tam cha hắn, Kim Tiên hậu kỳ cường giả, Trương Thiên Ngự. Phi thuyền bên trên càng là đi theo mười mấy tên Trương gia tinh huệ, từng cái cường giả dáng vẻ, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao. Nguyên Hoa Tiên Quân sớm đã tại Giao Quang Tiên Cung trước sơn môn chờ, nhìn thấy Trương Thiên Ngự thân ảnh, hắn mỉm cười, chắp tay nói, "Trương thành chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón." Nghe vậy, Trương Thiên Ngự thần tình lạnh nhạt chỉ là lạnh lùng đáp gặp qua Nguyên Hoa Tiên Quân, lời khách sáo liền không cần phải nói, "Ta hôm nay đến, chỉ vì lấy một cái công đạo, còn ta tại Giao Quang Tiên Cung chịu nhục tinh thần thất thường, chư vị lại khoanh tay đứng nhìn, ta muốn biết người tuổi trẻ kia phía sau đứng thẳng chính là vị kia tiên quân nhường ngài như thế không nể tình." Nguyên Hoa Tiên Quân vẫn như cũ mặt mỉm cười, "Trương thành chủ an tâm chớ vội, việc này thật có hiểu lầm, không bằng trước đi vào một lần, cho bổn quân tinh tế nói tới." Hiểu lầm? Cái gì là hiểu lầm, cái gì không phải hiểu lầm, ta Trương gia tự có phán đoán, còn mời tiên quân cho giá thỏa mãn. Nghe này, Nguyên Hoa Tiên Quân hiện ra nụ cười trên mặt, cuối cùng là thu hồi đối phương thế lực đắc tội không được à, phía sau đứng thẳng không phải vẹn vẹn chỉ là một vị tiên quân, bất quá ngươi đã muốn run lẩy bẩy Cựu Giang Thành Trương gia huy phong, vậy thì run a. Ngày ấy trong cung người trẻ tuổi tên là Vân Hi Hiên, là Quảng Vân Tiên vực người, Quảng Vân Tiên vực những năm gần đây mới xuất hiện một vị tiên quân, người tuổi trẻ kia cùng vị này tiên quân có liên hệ, về phần cái khác thì không hiểu rõ. Nghe nói như thế, Trương Thiên Ngự sắc mặt bình tĩnh cuối cùng là hiện ra một vẻ ý cười. Cố này ý cười trộn lẫn lấy các loại cảm xúc, đã có đối Nguyên Hoa Tiên Quân khí, giận, chào, cũng có đối người tuổi trẻ kia không sợ cười Quảng Vân là cái nào nói tiên vực. Tại Tinh Vũ cánh bắc, Nguyên Hoa Tiên Quân chẳng lẽ ngài không biết rõ con ta gia gia cùng cứu cứu cũng là tiên quân sao? Cũng bởi vì một cái mới toát ra tiên quân mà không để ý ta Trương gia cùng ngài ở giữa thể diện sao? Chuyện đột nhiên xảy ra, lúc ấy hai người cũng không xảy ra cái gì tính thực chất xung đột tổn thương, ai có thể nghĩ Trương Tam hắn? Nguyên Hoa Tiên Quân không có nói thêm gì đi nữa, Trương Thiên Ngự hừ lạnh một tiếng, nhi tử xác thực cũng bất tranh khí tốt, kia tiên quân có rảnh tiến về Thương Huyền làm khách, phụ thân ta muốn gặp một lần ngài. Ân, có cơ hội nhất định. Chương 517. Tiên Quân Thành. Chương 517. Tiên Quân Thành. Quảng Vân Tiên vực, Vân Tiêu Các. Mấy năm này thời gian, Vân Mục Dương tu hành không ngừng, dù chưa có tính thực chất đột phá, nhưng thực lực với Thiên Tiên sơ kỳ đã là có thể lên mặt bàn. Bất quá khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, còn có rất rất lớn tăng lên không gian vô hại đánh bại 10 vị thiên tiên, phụ thân ngài thật đúng là có thể xem trong ta, đánh bại dễ dàng, vô hại khó á, như ngài bế quan 1800 năm thời gian, hài nhi có lẽ có thể ở ngài xuất quan trước làm được, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Vân Mục Dương tại 6 tầng lâu đứng chắc tay, ngắm nhìn nơi xa phiêu động tầng mây nhẹ nói, hắn đã cảm giác được phụ thân liền phải xuất quan, ngắn thì 1 năm lâu là 3 năm, hơn nữa nương theo lấy phụ thân xuất quan, Vân Tiêu các thực lực hẳn là sẽ tùy theo tăng vọt quen thuộc chờ mong a. Tầng cao nhất, trong phòng tu luyện tiên khí mờ mịt, như sương như khói, lượn lờ tại bốn vách tường ở giữa, không khí tựa hồ cũng biến sền sệt lên. Trong phòng, một tòa cổ pháp ngọc thạch đài lặng lặng đứng sừng sững, trên đài trưng bày một đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen, chính là hệ thống ban thưởng Thái Sơ Tiên Liên. Cánh sen như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến tản ra khí tức đều muốn thắng qua ngoại giới chân phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo. Mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, khi thì như thần hy hơi lộ ra, khi thì như ngân hà sáng chói. Vân Trạch ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hắn tại rất nghiêm túc luyện hóa, chỉ là còn chưa thấy tới thành quả. Thái Sơ Tiên Liên không có một tia biến hóa dọn, kiểm tra tới túc chủ nhi tử đối túc chủ mạnh mẽ chờ mong. Dọn, kiểm tra tới túc chủ luyện hóa Thái Sơ Tiên Liên gặp phải khó khăn, phải chăng nhường hệ thống trợ lực. Nghe được hệ thống thanh âm, Vân Trạch mở to mắt, trong mắt lóe lên quan mang, trong lòng đối với hệ thống hỏi, cái này Thái Sơ Tiên Liên có phải hay không có vấn đề? Hao thời gian 3 năm thế nào không thấy một chút hiệu quả? Dọn, Thái Sơ Tiên Liên vật phi phàm, cho dù túc chủ có cực hạn luyện hóa năng lực cũng không có khả năng thời gian mấy năm liền thành công, ít nhất phải 100 vạn năm. 3. Nghe vậy, Vân Trạch trong lòng chửi ầm lên, tấn là tiên quân con đường có rất nhiều. Hệ thống ngươi an bài cho ta một đầu đi 100 vạn năm đường. Lão phu đệ tử Lý Thành Tiên bất quá hơn 1 vạn tuổi liền trở thành tiên quân, mẹ nó làm sao bây giờ? Vân Trạch không biết rõ thời gian có lẽ không đổi, hiện tại hắn rất gấp. Bởi vì tình huống trước mắt rất vi diệu, cùng loại với đâm lao phải theo lao tình trạng, hắn tại luyện hóa Thái Sơ Tiên Liên, mà cái này Thái Sơ Tiên Liên cũng tại kiểm chế lấy hắn. Hắn như kết thúc luyện hóa sợ là có vấn đề lớn xảy ra dọn, túc chủ chờ gấp, hơn 1 vạn tuổi tân tấn tiên quân ít càng thêm ít, Lý Thành Tiên có thể không có nghĩa là người khác có thể. Đương nhiên túc chủ là có thể, phải chăng lựa chọn tiêu hao tiên thạch nhường hệ thống trợ lực. Nghe được sau cùng một câu, Vân Trạch ánh mắt đóng lại trợn, hắn cảm giác bị hệ thống xáo lộ, chính mình tích lũy lấy mua tử sĩ tiên thạch bị nó ghi nhớ nhiều ít. Giọt, theo dây thu phí. Giọt, không có xáo lộ, hệ thống chính là vì túc chủ phục vụ, sự tình ra có nguyên nhân mọi thứ đều là vì túc chủ tốt. Tốt, kia nắm chặt trợ lực a, ai hy vọng cùng vật này hao tổn 100 vạn năm. Giọt, thu được. Hệ thống thanh âm rơi xuống đất cùng một thời gian, Vân Trạch nhạy cảm phát giác được Thái Sơ Tiên Liên bên trên kia cố kiểm chế ngay tại biến mất, mà kia khoảnh khắc luyện hóa thoải mái cảm giác chậm rãi hiện lên. 3 năm trước đây, tiên giới hạch tâm tiên vực xảy ra một kiện đại sự, Thái Sơ Tiên Cung ném đi nhất trọng bảo. Vì thế kinh động đến Thái Sơ Tiên Cung Lôi Nhạc Tiên Vương chỉ là đạo trích, dám ngấp nghé ta Thái Sơ Tiên Cung chi vật. Lôi Nhạc Tiên Vương tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến hạch tâm 36 tiên vực đều có hồi âm, hắn bước ra một bước, hư không băng liệt, thiên địa vì đó biến sắc. Tiên Vương xuất hành, vạn đạo thần phục, vô số tiên vực sinh linh đều cảm nhận được kia cố không thể địch nổi uy áp, nhao nhao cúi đầu quỳ lạy. Lôi Nhạc Tiên Vương lần theo tiên liên lưu lại khí tức, thân ảnh như một đạo lưu quang, vượt qua vô tận tiên vực. Khí tức cải biến hắn cũng theo đó cải biến phương hướng. Thời gian 3 năm hắn đi qua vô số tiên vực. Hôm nay, cố khí tức quen thuộc kia lại đột nhiên biến mất. Lôi Nhạc Tiên Vương đột nhiên dừng bước lại, trong mắt hàn quang tăng vọt quanh thân khí thế như phong ba sóng dữ giống như quét sạch ra, chấn động đến bốn phía hư không từng khúc băng liệt dám che đậy thiên cơ, đoạn ta cảm ứng. Thái Sơ Tiên Liên không chỉ có là Thái Sơ Tiên Cung trọng bảo vẫn là tiên cung mặt mũi, không cánh mà bay, tìm kiếm không đến, cái này sẽ chỉ khiến người khác chế giễu. Lôi Nhạc Tiên Vương giận quá thành cười, thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận. Bàn tay một nắm, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị nặng nề lôi vân bao phủ, kia lôi vân đen như mực, lan lộn như sóng dữ, trong đó điện quang lấp lóe, hình như có lôi long ở trong đó xuyên thẳng qua gào thét bất luận ngươi giấu tại nơi nào, bản vương chắc chắn ngươi bắt được, chém thành muôn mảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, bầu trời kia giống như lôi phạt lôi điện hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Một năm sau, Quảng Vân Tiên vực trên không xuất hiện lôi vân, những này lôi vân cùng kia Lôi Nhạc Tiên Vương mang tới lôi vân có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá đây mới thực là lôi kiếp, Vân Trạch muốn đột phá. Tu luyện thất kia ngọc thạch trên đài Thái Sơ Tiên Liên cánh sen cùng hạt sen biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái dưới đáy ầm ầm. Chấn thiên động địa lôi minh vang lên, trên bầu trời lôi vân bỗng nhiên lan lộn, một đạo to như thùng nước tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng về Vân Tiêu Các đánh tới. Tại sắp hạ xuống xong, Vân Trạch thân ảnh xuất hiện ở phía dưới tê lạp. Lôi kiếp rơi vào Vân Trạch trên thân, Vân Trạch một bộ tóc trắng theo gió bay múa, cuồng bạo năng lượng tại thể nội tứ ngược. Một đạo lại một đạo, đối với cái này Vân Trạch chỉ là thân thể khẽ run lên, thần sắc vui mừng. Tiên Quân Thành, không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện cái này Thái Sơ Tiên Liên có nuôi người tác dụng, thể nội kia cố bảng bạc sinh mệnh lực tại lôi kiếp rèn luyện hạ càng thêm tinh thuần. Kinh khủng tuyệt luân lôi kiếp liên miên không ngừng, Vân Trạch đứng ở Vân Tiêu Các bên trên bất động như núi. Giờ phút này, Vân Trạch khí tức áp bách như muốn mạnh hơn lôi kiếp. Cảnh này bị rất nhiều người để ở trong mắt, đối với cái này đều là tâm tình không tĩnh, vừa mới qua đi bao nhiêu năm thời gian, tại sao lại có người tấn thăng làm tiên quân? Khi nào tiên quân biến dễ dàng như vậy tấn thăng? Ai có thể nghĩ đến những năm gần đây Quảng Vân Tiên vực lập tức toát ra nhiều như vậy tiên quân? Kia là Vân Tiêu các phương hướng, hẳn là đây là người thứ 10 tiên quân, cũng không biết là vị nào cường giả, để cho người ta cực kỳ hâm mộ a. Bên ngoài người nghị luận ầm ĩ, chờ tại Vân Tiêu các bên trong Vân Mục Dương ba miệng đối với lầu các bên trên người độ kiếp hình dạng nhìn một cái không sót gì ra đây là lại đột phá, khí tức thật mạnh. Vân Mục Dương khẽ miệng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, không bao lâu Vân Tiêu các tại tiên giới muốn nâng cao một bước. Diệp Khinh Ngữ, Vân Hy, Nhan Mậu nữ hai người tất nhiên là không biết trong những lời này hàm nghĩa chân chính. Vân Mục Dương nhìn chăm chú trên không trung Vân Trạch kia trầm ổn tự nhiên độ kiếp thân ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ cũng không biết lần này trong các thế lực sẽ mạnh lên nhiều ít, này tình hình phát triển, phụ thân ngài khoảng cách trở thành tiên giới người mạnh nhất, chắc hẳn không cần quá lâu. Có ngài tại, một ngày kia Hải Nhi ta cũng biết thuận buồm xuôi gió đang lâm tiên giới chi đỉnh đi quan sát thế gian phong thái. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng, tâm thần chỉ hướng a. Chương 518. Cho ngươi chỉ đường thực có can đảm đi. Chương 518. Cho ngươi chỉ đường thực có can đảm đi. Lôi Vân tán đi, Vân Trạch về tới trong sân quả nhiên, người kiến thức mãi mãi cũng là có hạn, trăng sáng nô lên cao lúc, ước vạn đom đóm lại sao dám tự xưng qua mình. Cảm thụ được tiên quân cường đại, Vân Trạch ở trong viện phát ra như vậy cảm khái. Thật sự là chỉ có tự thân kinh nghiệm về sau, khả năng trải nghiệm ảo diệu trong đó đối với ngày xưa vừa tới tiên giới, hệ thống kia phiên ngôn ngữ có sâu sắc trải nghiệm dù sao túc chủ chỉ là một cái chân tiên, tiên quân tiên vương rất khó xuất hiện tại ngài thế giới bên trong. Cũng không phải là thật biểu đạt sẽ không nhìn thấy tiên quân cùng tiên vương, mà là cường điệu giải thích rõ cho dù gặp nhau cũng không phải người của một thế giới, trong lúc này chênh lệch quá xa, đã vượt quá sinh mệnh cấp độ. Sau đó, Vân Trạch tâm thần đặt vào hệ thống bên trên, xem xét lên trước mắt dưới tay mình thế lực. Tiên quân trung kỳ, Thanh Hàn. Tiên quân sơ kỳ, Á Phong Liễu Duyệt Trần Sinh chờ 83 người. Kim tiên hậu kỳ, Đêm Trắng chờ 5 người hầu thêm 112 tử sĩ. Kim tiên trung kỳ, 88 vị, Kim tiên sơ kỳ, 42 vị thêm 10 người hầu. Thiên tiên, Chân tiên. Tiến thể tiên di tích những người kia cảnh giới đã đi tới chân tiên hậu kỳ. Thế này, Vân Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, cảm thấy hài lòng, hơn 80 vị tiên quân, hơn 200 vị kim tiên, đây đều là chính mình đi con đường trường sinh trợ lực nếu không phải hệ thống ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lão phu dưới trướng hẳn là lại nhiều ra một nhóm tử sĩ. Giọt, hiện giai đoạn mà nói thấp cảnh giới tử sĩ đối túc chủ vô dụng, cảnh giới cao tử sĩ túc chủ cũng mua không nổi. Giọt, nhắc lại, hệ thống không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hệ thống không có nhiều như vậy xáo lộ, mọi thứ đều là vì túc chủ tốt. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm, Vân Trạch một tiếng cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía tử sĩ mua sắm giao diện. Nụ cười dừng lại mắt như vậy. Hệ thống ngươi đem giá cả tiêu cao như vậy. Giọt, đây không phải rau cải trắng, kim tiên vốn không giá tiên quân giá cao hơn. Tại Vân Trạch cùng hệ thống trò chuyện lúc, một thanh âm vang lên, chúc mừng phụ thân thực lực tăng nhiều, người tới chính là Vân Mục Dương. Vân Mục Dương còn chưa ngồi xuống, Vân Trạch liền đem còn lại Thái Sơ Tiên Liên đem ra. Nhìn xem trong tay phụ thân một tòa sen, Vân Mục Dương ánh mắt nhẹ nháy, hắn nhìn ra vật này bất phàm. Vân Trạch ngón tay xẹt qua, tòa sen rớt xuống một khối sương nhỏ, sau đó cái này một góc bay đến Vân Mục Dương trước người có thời gian đem cái này hấp thu a, đối ngươi rất có ích lợi. Vân Mục Dương tiếp nhận trước mắt ngón cái đóng kích cỡ tương đương sừng nhỏ, nghi hoặc hỏi, đây là? Không cần biết được quá nhiều, chỉ cần biết rằng vật này đối ngươi hữu ích liền có thể. Chờ ngươi luyện hóa hấp thu xong về sau, lại tới tìm ta muốn. Là. Vân Mục Dương nhận lấy về sau, liền nói đến tới đây chuyện chủ yếu phụ thân, vài ngày trước, Hiên Nhi truyền đến tin tức, không lâu khả năng có một cựu Giang Thành Trương gia người đến Quảng Vân Tiên vực, Hiên Nhi tại Giao Quang Tiên cung cùng Trương này nhà một hậu nhân đã xảy ra xung đột, trước mắt biết được, đối phương phía sau có hai vị tiên quân, ngài nhìn. Nghe nói như thế, Vân Trạch lông mày nhấc lên, không có hỏi thăm vì sao xung đột, cũng không có trách tội cháu trai bên ngoài gây chuyện. Chỉ là từ tốn nói, một vực tiên thạch đã không thỏa mãn được ta, có cơ hội, nhường người phía dưới ra ngoài đi dạo. Là, những năm này ta đã phái người sớm bố cục cái khác mấy đạo tiên vực, chỉ là cái này cựu Giang Thành Trương gia chỗ Thương Huyền Tiên vực không biết nơi nào, phía sau quan hệ càng là không biết, làm như thế nào đối đãi chuyện này. Nghe vậy, Vân Trạch ánh mắt nhìn về phía Vân Mục Dương lộ ra nụ cười dương nhi, ngươi không phải liền là muốn biết trong nhà thực lực như thế nào sao? Ha ha ha, phụ thân động nhược minh hỏa, Hải Nhi hiếu kỳ. Thiên Vương không ra, chúng ta liền không cần cố kỵ. Sau một lát, Vân Mục Dương thần thái sáng láng, chạy như bay rời đi về lạc. Nhìn nhi tử rời đi, Vân Trạch cảm khái nói rằng, có hệ thống chính là lão phu, hưởng phúc chính là nhi tử ta a. Hệ thống trầm mặc không nói. Khoảng cách Quảng Vân Tiên vực còn có một khoảng cách trong hư không, Trương gia phi thuyền đỉnh chỉ treo bất động. Trương Thiên Ngự mặc dù kiêu ngạo, nhưng chưa từng kinh địch. Cho nên đang trên đường tới hắn liền phái người một mực nghe ngóng Quảng Vân Tiên vực tin tức, nghĩ muốn hiểu rõ vị kia tiên quân tình huống. Sau đó, hắn nghe được, Quảng Vân Tiên vực tân tấn tiên quân tên là Trần Sinh, là Vân Tiêu thành chức thành chủ. Quảng Vân Tiên vực còn ra hiện một thế lực tên là Vân Tiêu các cùng Vân Tiêu thành liên hệ chặt chẽ, lại truyền ngôn trong đó có 9 vị tiên quân tọa trấn. Còn thăm dò được trước đây không lâu Quảng Vân liền bạo phát tiên quân đại chiến. Tại vài ngày trước, Quảng Vân Tiên vực phương hướng Lôi Vân nhấp nhô, thanh thế kinh người, hắn biết đây là có người độ kiếp là tiên quân. Từ trước mắt tìm kiếm đến tin tức nhìn, Quảng Vân Tiên vực nước rất đục rất sâu, phức tạp tình huống không thua gì Thương Huyền phía nam. Cho nên giờ phút này Trương Thiên Ngự tâm tình vô cùng kiềm chế nặng nề, hắn đang xoắn xuýt, Quảng Vân Tiên vực phải chăng còn muốn tiến đến một chuyến. Cha mình cùng Tiểu Tam hắn cậu phải chăng thông báo một chút. Thiên nhân giao chiến một phen về sau, Trương Thiên Ngự cảm thấy quyết định, đi. Không xa vạn dặm, đi vào trước cửa nhà mà không dám vào chẳng phải là trò cười. Chúng chi tới đây cũng không phải nhất định phải cá chết lưới rách, chuyện không thể làm có thể lựa chọn gián xếp ổn thỏa. Phi thuyền khởi động, hướng về Quảng Vân Tiên vực khu vực chạy tới đi, chúng ta đi bái kiến một chút vị này Trần Sinh tiên quân. Dứt lời, Trương Thiên Ngự bỗng nhiên đè lại bên hông rung động huyền sa ngọc bội, đây là trước khi đi Trương Thành Thu ban thưởng dò xét bảo tiên khí. Nhìn thấy ngọc bội hiện ra tinh mịn thanh đồng đường vân, Trương Thiên Ngự ánh mắt lộ ra ý cười. Phụ thân cho hắn dụng ý chính là muốn tại ven đường nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật gì thành chủ, phía trước xuất hiện tiếp dẫn tiên quang. Nghe tiếng, Trương Thiên Ngự ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại, vốn nên hoang vu vực ngoại hư không, giờ phút này nổi lơ lửng 360 ngọn thanh ngọc đèn cung đỉnh. Mỗi ngọn đèn tâm đều duyệt động lên tím đen lôi hỏa, trong hư không phát họa ra trời cao hai chữ. Càng quỷ dị chính là, tất cả đèn cung đỉnh bắn ra quang ảnh bên trong, đều tỏa ra bên hông hắn ngọc bội cái bóng đây không phải tiếp dẫn quang, là chiêu hồn đèn trận. Trương Thiên Ngự đột nhiên bóp nát ngọc bội, chín thủ huyền xà hư ảnh lôi cuốn lấy tiên quân khí tức phóng lên tận trời. Cùng một thời gian, lôi hỏa đèn cung đình đồng thời nổ tung lửa tương trên không trung ngưng tụ thành thanh đồng xiển xích, đem huyền xà hư ảnh kéo chặt lấy ta chính là Thương Huyền Tiên vực Cựu Giang thành thành chủ Trương Thiên Ngự, không biết vì sao đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ thả ta chờ rời đi. Trương Thiên Ngự thanh âm vào hư không bên trong truyền bá ra, phi thuyền bên trên một đám người trương ra thần sắc cảnh giác, trong mắt chứa thần sắc khẩn trương. Tại mọi người chờ bên trong, không gian có gợn sóng chấn động. Một vị lại một vị người áo đen hiện lên mà ra, tổng cộng có 8 vị, cho thấy khí tức đều là tiên quân. Tình cảnh này, Trương Thiên Ngự trong lòng không sợ là không thể nào. Hắn thân làm Cựu Giang thành thành chủ cũng chưa từng gặp qua tràng diện như vậy, A Trương thành chủ đường xa mà đến, là vì còn ta chuyện a. Một thanh âm ung dung vang lên, Vân Mục Dương theo một đám người áo đen ở giữa đi ra. Phi thuyền bên trên Trương Thiên Ngự ánh mắt chuyển qua Vân Mục Dương trên thân, trong mắt lóe lên nghi ngờ, giờ phút này trong đầu hắn trống rỗng. Cái gì vì hắn như chuyện? Ta tới đây là muốn cho con ta ra mặt, ngươi là ai nhà, các ngươi những này tiền quân là ai a? Không biết công tử lời nói chuyện gì. Nhìn xem Trương Thiên Ngự ngây thơ vô tri ánh mắt, Vân Mục Dương ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói: Còn ta trước đây không lâu truyền đến tin tức nói Cựu Giang thành Trương gia người sẽ đến Quảng Vân Tiên vực tìm phiền toái, hắn nói chính là các ngươi à. Nghe được Vân Mục Dương lời nói này, Trương Thiên Ngự nước bọt nhẹ nuốt. Hắn hiểu được, đây chính là người tuổi trẻ kia thế lực sau lưng. Lúc này, Vân Mục Dương thanh âm vang lên lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là Vân Tiêu thành thành chủ, tất cả mọi người là thành chủ cũng là người cha, văn bối ở giữa chuyện ngươi muốn làm sao giải quyết. Chương 519. Trương Tam phụ thân vẫn lạc. Chương 519. Trương Tam phụ thân vẫn lạc. Tự đi ra ngoài đến nay, chính là nhìn thấy Nguyên Hoa Tiên Quân cũng không có cho đứng đắn khuôn mặt tươi cười Trương Thiên Ngự cuối cùng là cười. Hắn cười rất ra rua, lại cho người ta một loại gượng ép cảm giác hóa ra là Vân Thành Chủ, ta tới đây chính là vì giải quyết hài tử ở giữa xung đột, cái gì tìm phiền toái. Vân Thành Chủ cùng lệnh lang sợ là hiểu lầm. Chuyện đã xảy ra ta đã hiểu được, quái tại nhi mở miệng trước đục mạng, đến đây Quảng Vân Tiên vực ban đầu tâm chính là tiêu trừ mâu thuẫn, ha ha ha. Tựa như là con ta ra tay trước a, nghe nói còn đem ngươi nhi tử đánh cho váng. Ngươi muốn làm sao tiêu trừ mâu thuẫn? Vân Mục Dương nhìn về phía Trương Thiên Ngự nghiêm túc nói: Chính là đem quá sai đều nắm ở con trai mình trên thân lại như thế nào, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Bởi vì cường giả không cần để ý cái này, có nhà mình phụ thân cùng đông đảo tiên quân thủ hạ, hắn càng không cần để ý cái này, nếu ta nhi không trước xuất khẩu khiêu khích tất nhiên là sẽ không dẫn tới lệnh lang động thủ, sau khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc quản giáo hắn, Vân Thành Chủ việc này cứ như vậy đi qua vừa vặn rất tốt. Cho nên đây là ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Ân. A, có gì không ổn chỗ sao? Ngươi đã đem ngươi ý nghĩ nói ra, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Nghe vậy, không đơn thuần là Trương Thiên Ngự, chính là phi thuyền bên trên những người còn lại cũng nghĩ đến. Đối phương muốn ổn ảo yêu thiêu thân, kiếm chuyện. Tuy là nghĩ tới đây, Trương Thiên Ngự vẫn là vừa cười vừa nói, Vân Thành Chủ thỉnh giảng. Một, dựa theo lời ngươi nói quái sai tại con của ngươi, ngươi không xa vạn dặm dẫn người tới đây chính là vì nói mấy câu tiêu trừ mâu thuẫn sao? Có chút không có thành ý a hai, ta tiêu trừ mâu thuẫn ưa thích tiêu trừ gây mâu thuẫn người, dạng này càng bất lo. Ba, ta cho rằng Trương Thành Chủ ban đầu tâm không phải muốn đơn giản như vậy bỏ qua việc này. Nghe vậy, Trương Thiên Ngự cười so với khóc còn khó nhìn hơn, ta thật liền muốn tiêu trừ giữa lẫn nhau phiền toái, không nghĩ như vậy, ta tới đây còn có thể làm cái gì? Vân Mục Dương thở dài một hơi, đối phương vẫn không hiểu ý đồ của mình sao? Thành ý đâu? Nghe được ba chữ này, Trương Thiên Ngự mới hiểu được tới, chính mình thành tới cửa xin lỗi bồi tội người, còn muốn nhận lỗi. Trương Thiên Ngự trên mặt thần sắc có chút không xong, đối phương thật sự là khinh người quá đáng, bất quá hắn vẫn là đem trong tay nhẫn chữ vật lấy xuống, giao ra, tình thế so với người yếu không thể không túi đầu đây chính là Trương Thành Chủ thành ý. Không khiến người ta hài lòng a. Trương Thiên Ngự nắm đấm nắm chặt, bất quá một giới thiên tiên sơ kỳ càng như thế nhục người, ngoại trừ một chút không cần đến thậm chí cực tốt bảo vật đặt ở trong nhà, vật gì khác đều tại đây, cái này còn không thỏa mãn được, tham lam không ghét ta. Hắn muốn giận dữ mắng mỏ đối phương, nhưng nhìn thấy kia tám vị tiên quân về sau, hắn tắt lửa. Ngay sau đó, phi thuyền bên trên cả đám nhao nhao đem tự thân mang theo tài nguyên giao ra. Vân Mục Dương luốt luốt trương ra cả đám nhẫn chữ vật hoặc là túi càn khôn, một cái tiếp một cái dò xét một lần, nhẹ nhàng gật đầu cái này còn giống điểm bộ dáng, bất quá. Vân Mục Dương dừng một chút, đem trương ra cả đám tâm lại nhấc lên. Trương Thiên Ngự mở miệng luôn ngữ nói, chờ sau khi trở về, ta sẽ cáo chi anh vợ chuyện này cứ như vậy đi qua, không được bởi vì chút chuyện nhỏ này mà dẫn tới Quảng Vân Tiên vực cùng Thương Huyền Tiên vực, Thanh Mục Tiên vực, Không Bờ Tiên vực bên trong các vị đạo hữu sinh ra phân tranh. Ngài nói đúng không, Vân Thành Chủ? Thương Huyền Tiên vực, Thanh Mục Tiên vực, Không Bờ Tiên vực, còn có ngươi anh vợ. Trương Thành Chủ nói đây là muốn lấy những này ép ta, vẫn là muốn biểu đạt ngươi cái kia anh vợ nắm lấy chuyện không thả, nổi lên này tìm việc a. Vân Mục Dương trong mắt mỉm cười, trầm âm thanh dò hỏi Vân Thành Chủ, ta nói những này chỉ là muốn giải thích rõ ta Cựu Giang thành Trương gia cũng có các mối quan hệ của mình mạng, mấy vị tiên quân vẫn có thể mời được. Cho nên đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha ha. Cười nhẹ qua đi, Vân Mục Dương trong mắt nhìn đứng ở phi thuyền bên trên một đoàn người, khóe miệng hướng lên giơ lên, uy hiếp. Đều giết ta. Dứt lời, Vân Mục Dương quay người rời đi, bốn vị áo bào đen tiên quân cùng thứ nhất cùng rời đi. còn lại 4 vị áo bào đen tiên quân. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt vi diệu. Giết. Trương Thiên Ngự muốn mở miệng nói cái gì lúc, tối sầm bào tiên quân khẽ chọc hư không. Mấy ngàn nói thanh đồng xiềng xích tự trên không rủ xuống, mỗi cái xiềng xích cuối cùng mọc ra một bàn miệng, cả đám hộ thân tiên khí bỗng nhiên tự phát bay về phía bàn khẩu, tại trong đụng chạm dung thành màu vàng xanh nhạt dung dịch đổ vào mà xuống không. Trương Thiên Ngự trợn mắt trông thấy, 6 vị thiên tiên hậu kỳ tu sĩ không tránh kịp, bị dung dịch xối bên trong, thiên tiên thân thể lại như tượng sắp giống như hòa tan. Một vị khác áo bào đen tiên quân từ đầu đến cuối không động, nhưng hắn cái bóng đã bao phủ tại phi thuyền phía trên. Người ở phía trên nguyên một đám bắt đầu kêu rên tự đốt, lửa xanh lam sấm bên trong hiện ra bọn hắn đời này giết qua tất cả vong hồn. Một tuổi trẻ nam tử tại hôi phi yên diệt trước thét lên, tứ thúc cứu ta. Chính là hơn 700 năm trước bị hắn ngược sát bán thuốc nữ đồng hồn phách tại gặm nuốt thần phách. Trương Thiên Ngự trong mắt đều là bối rối thần sắc sợ hãi, hắn vội vàng thôi động Trương Thành Thu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Qua trong giây lát, một hư ảnh xuất hiện tại Trương Thiên Ngự sau lưng, là một thân lấy sám trắng trường bào lão giả, cao cao tại thượng, tiên khí bồng bềnh, bộ dáng chính là Trương Thành Thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo công kích rơi vào hư ảnh bên trên, hư ảnh ầm vang hóa thành mảnh vỡ tan biến tại chân trời. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trương Thiên Ngự vừa tùng một mạch lại nói tới, vội vàng muốn thôi động thủ đoạn khác. Chỉ là lần này, áo bào đen tiên quân không cho hắn cơ hội. Hỏa diễm tại dưới chân dâng lên, dung nham tại đỉnh đầu đổ vào. Thương Huyền Tiên vực Cửu Giang thành thành chủ, Trương Tam trả hắn, chết. Cùng một thời gian, ở xa Thương Huyền Tiên vực Trương Thành Thu ném cần câu trong tay, phát ra gầm lên giận dữ, đáng chết. Hắn lưu cho Trương Thiên Ngự thủ đoạn bảo mệnh bị thúc dục, hắn còn chưa thấy rõ ra sao tình huống liền không có liên hệ cùng là tiên quân cũng không thể lại phá như thế nhanh chóng, đến tột cùng là ai làm. Cũng không lâu lắm, một nam tử vội vàng mà đến phụ thân, tứ lệ chết, cùng thứ nhất cùng rời đi những cái kia kim tiên cũng vẫn lạc. Lão phu biết. Nói, Trương Thành Thu đứng dậy rời đi làm sao dám? Các ngươi làm sao dám? Ha ha ha. Tiểu Tam, yên tĩnh một chút, đem thuốc uống. Một phòng bên trong, một nam tử trong phòng đi tới đi lui, trong miệng lời nói không ngừng. Nhưng nói tới nói lui chỉ có hai câu nói, làm sao dám? Các ngươi làm sao dám? Ha ha ha. Đừng đánh mặt ta, ha ha ha. Ở một bên trên cái bàn tròn thì ngồi một mỹ phụ nhân, chính là Trương Tam mẫu thân, trong tay bưng một chén canh thuốc, đáy mắt đều là đau lòng thương tiếc thần sắc yên tĩnh một điểm nhỏ ba, đem thuốc uống. Đối với Trương mẫu lời nói, Trương Tam mắt điếc hai ngờ, chỉ là thần tình kích động trong phòng đi tới đi lui hay. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa tứ phu nhân. Tiến đến. Trương mẫu buông xuống chén thuốc, chuyển thân đi vào ra ngoài, một lão giả đứng ở ngoài cửa, thần sắc có chút phức tạp. Chú ý tới lão giả thần sắc, Trương mẫu nghi âm thanh hỏi, "Liêu bá, nhưng có sự tình gì?" "Tứ phu nhân, có kiện sự tình phải nói cho ngươi, tứ gia giống như tại ngoại vực vẫn lạc." "Cái gì? Làm sao có thể a?" Trương mẫu đầu tiên là hé miệng cười một tiếng, đối với tin tức này tự nhiên là không tin, nhưng là nhìn lấy lão giả chăm chú phức tạp ánh mắt thần sắc. Nàng nụ cười dừng lại, trong mắt chảy ra nước mắt đối phương không có cũng không dám nói như vậy hoang ngôn. Có thể Trương Thiên Ngự Kim Tiên hậu kỳ tu vi, thân làm Cửu Giang thành thành chủ, bên ngoài làm sao có thể tử vong đâu. "Đừng đánh mặt ta, ha ha ha." Trương Tam vừa vặn cười hì hì từ trong phòng đi ra, toàn vẹn không biết mẫu bi thống, cha tử vong. Lão giả nhìn thấy Trương Tam, xưng hô một tiếng Tam công tử. Sau đó than khẽ, mong rằng tứ phu nhân nén bi thương. Chương 520, 36 điểm cắt. Chương 520, 36 điểm cắt. Trương Thành Thu sắc mặt ngưng trọng đứng lặng tại trang nghiêm túc mục Trương gia trong đường, trong tay nắm chặt một khối không biết chất liệu mệnh bài. Khối này mệnh bài nguyên bản bóng loáng không tì vết, nhưng giờ phút này trên đó cũng đã thình lình hiện ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn nứt toác ra. Thời gian một điểm trôi qua, vẹn vẹn qua một nén nhang công phu. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ giòn vang, mệnh bài bỗng nhiên nổ tung thành vô số nhỏ bé bờ mịn. Những cái kia mảnh vỡ như là bông tuyết giống như bay lả tả theo hắn khe hở gì rào chạy xuôi mà xuống. Cùng lúc đó, một cỗ manh liệt huyết tinh chi khí theo cổ họng của hắn chỗ sâu đột nhiên dâng lên, thẳng bức đến hắn cơ hồ muốn làm trận nôn mửa ra. Phải biết, Trương Thành Thu cố này trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt rèn luyện mà thành tiên quân thân thể có thể xưng không thể phá vỡ, vậy mà lúc này giờ phút này lại bị huyết mạch phản phệ chi lực sinh sinh dung ra nội thương nghiêm trọng. "Ba vị tiên quân a." Trương Thành Thu run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú chính mình mở ra lòng bàn tay. Chỉ thấy nơi đó đang có một đạo hỗn lượn quanh co tơ máu chậm rãi hiện hiện, tựa như một đầu linh động tiểu xà tại da thịt của hắn hạ tùy ý đi khắp. Mà cái này chính là trong cơ thể hắn bản mệnh tinh huyết lưu động dấu vết lưu lại. Hắn ánh mắt lập tức chuyển hướng đông bắc phương hướng bầu trời, ở đằng kia phía chân trời xa xôi cuối cùng, kéo dài lấy một đầu dài tới mấy triệu dặm, dường như vĩnh viễn cũng trông không đến điểm cuối cùng màu đỏ tía dây nhỏ. Trương Thành Thu trong lòng rất rõ ràng, cái hướng kia chính là Trương Thiên Ngự vẫn là chỗ. Trong thời gian nhất định dọc theo đầu này dây nhỏ một đường tiến lên, cuối cùng liền có thể đến Trương Thiên Ngự sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán nơi ở. Trương Thành Thu trao mày thần sắc nghiêm trọng, hắn vừa rồi dốc hết toàn lực, ý đồ nhớ lại cái bóng mờ kia truyền lại đạt thấy chi cảnh. Hắn thấy được ba vị người áo đen, trên thân toát ra đều là tiên quân khí tức không ngừng ba vị. Hắn còn chứng kiến nửa cỗ thân thể, khi đó giữa sân tuyệt không chỉ ba vị tiên quân tiên ngự làm sao lại đắc tội những người này? Bởi vì Trương Tam sao? Những này lại là người nào? Trương Thành Thu ánh mắt lấp lóe không ngừng, đối với mình tứ nhi hắn vẫn là hiểu rõ, mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng cũng coi là có được giãn được, hắn là không thể nào đem chính mình đưa lên tử lộ. Nhưng hắn vẫn phải chết. Một nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Cái kết quả này xuất hiện chỉ có thể nói rõ một chút đối phương cùng trời ngự đều là cao ngạo lại bảo vệ hậu bối người, cho dù biết rõ đối phương đứng sau lưng tiên quân, thiên ngự vẫn như cũ đi đến, hắn không muốn để cho con trai mình chịu ức hiếp biến ngốc chuyện cứ như vậy không minh bạch quá khứ. Như đối phương phía sau không có tiên quân, thiên ngự cực khả năng giết đối phương cho hả giận, mà thiên ngự chết, giải thích rõ thế lực của đối phương không sợ tiên quân. Mặc dù theo dưới mắt kết quả cùng thấy mà nói, đối phương xác thực có thực lực này cùng lực lượng. nhưng Trương Thành Thu vẫn là không nhịn được mở miệng mắng, đáng chết, thật sự là hảo hảo cản rỡ, tức chết lão phu cũng. Hắn Trương Thành Thu một vực bá chủ, tiên quân cường giả, chính là tại phía nam những cái kia trong tiên vực cũng có chút tình mọn, hôm nay con của hắn tại một không biết tiên vực bị người làm gà đồng dạng giết chết, tốt bất lực, hảo hảo khí. Trương Thành Thu dứt lời, trong phòng đi vào một nam tử, coi hình dạng cùng Trương Thiên Ngự có mấy phần chỗ tương tự. Người tới chính là Trương gia gia chủ, Trương Thành Thu trưởng tử Trương Thiên Hành. Nhìn thấy Trương Thành Thu khó coi thân sắc, Trương Thiên Hành nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, tứ đệ chết nên như thế nào truy cứu?" Trương Thành Thu ánh mắt rơi vào Trương Thiên Hành trên thân, than dài thở dài, "Không truy cứu, lại truy cứu tiếp theo chết người chính là lão phu." Nhìn xem Trương Thành Thu thần tình nghiêm túc, Trương Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, "Tứ đệ đây là đắc tội cái gì không nên đắc tội người sao? Kia thi thể, người đều chết còn muốn cái gì thi thể, có hay không còn không biết đâu." "Ách, La gia thông gia, lão phu đồng ý, nội trong năm nay sẽ làm xuống đây đi, trong tộc có cái gì nên hôn phối xuất giá hậu nhân cũng đều tìm một mối hôn sự a." Cái này nghe nói như thế, Trương Thiên Hành thần tình trên mặt cũng không nhịn được khẽ biến, cùng La Gia Thông Gia cũng không ngoài ý muốn, dù sao La Gia lão tổ cũng là một vị tiên quân cùng Trương Gia cũng là tính môn đăng hộ đối, thật là nửa câu nói sau. Trương Thiên Hành hỏi ra chính mình sầu lo, phụ thân, ta Trương Gia nhưng là muốn đại họa lâm đầu. Nghe vậy Trương Thành Thu trong mắt nhấc lên một chút tinh khí thần đánh giám, ta Trương Gia tại Thương Huyền đặt chân kinh doanh trăm vạn trở, chính là tai họa đến đây cũng có thể bình định, trước nắm chặt an bài cùng La Gia Thông Gia a. Là, có thể tứ đệ vừa vẫn lạc, trong tộc liền xử lý chuyện vui, có phải hay không có chút không ổn? A a ha ha ha, Thiên Hành. Ta Trương gia bây giờ tại ngoại vực có một không biết mà địch nhân cường đại, đối phương cực khả năng liền sẽ đến đây tìm ta Trương gia phiền toái, bây giờ chúng ta chính là cần mau chóng đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, hoặc là nói cho trong nhà hậu nhân giữ lại đầu đường lui, ngươi rõ chưa? Là, ta cái này đi an bài. Mắt thấy Trương Thiên Hành rời đi, Trương Thành Thu lần nữa thán khẽ, cử động lần này có thể coi như phòng ngừa chú đáo, như vô sự xảy ra đương nhiên tốt áo bào đen vân vân phục cần nghe ngóng chú ý một chút. Quảng Vân Tiên vực, Vân Mục Dương trở lại Vân Tiêu các sau, liền tại trời cao đại điện triệu tập hội tụ nội các đông đảo cường giả. Vân Mục Dương ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn xem trong điện từng vị khí thế lăng nhiên người áo đen, trên khóe miệng nụ cười liền không có xuống tới qua, phụ thân thật là quá ra sức, nhiều như vậy cường giả, gì mắc không thành đại sự, có đông đảo cường giả sao lại cần chỉ đợi tại Quảng Vân cái này một vực. Ta Vân Mục Dương đời này muốn nhìn tận tiên giới phong quang a. Trong lòng phán đoán sau khi, Vân Mục Dương thần tình nghiêm túc rất nhiều, lực chú ý lần nữa trở lại đại điện bên trong, bất quá khóe miệng vẫn là mang theo một tia cười yếu ớt. Người tại cao hứng thời điểm, khóe miệng cuối cùng sẽ không tự chủ được khẽ nhếch, chư vị thực lực cảnh giới nhau nhau đặt chân tại tiên quân hoặc là kim tiên. Quảng Vân Tiên vực tài nguyên đã không thỏa mãn được chúng ta. Tục ngữ nói thọ không ăn cỏ gần hang, đạo này tiên vực toàn bộ sinh linh đều sinh hoạt tại bản các phía dưới, theo một trình độ nào đó mà nói, bọn hắn cũng là chúng ta người, cho nên Quảng Vân chuyện làm ăn mừng a. Là thời điểm nhường Vân Tiêu các lực ảnh hưởng vài tập càng nhiều tiên vực. Nói, Vân Mục Dương lấy ra một tờ địa đồ giãn ra trong mắt mọi người, Vân Mục Dương ngón tay chỉ vào Quảng Vân Tiên vực mở miệng nói, kể từ hôm nay, lấy Quảng Vân Tiên vực làm trung tâm, bố cục chung quanh 36 đạo tiên vực. Mỗi một đạo tiên vực kiến thiết một phân các, từ một vị tiên quân tiền bối tọa trấn, 6 vị kim tiên quản lý, 30 vị thiên tiên làm việc. Vẫn như cũ tiếp tiên thạch giết người chuyện làm ăn, trừ cái đó ra còn có thể kinh doanh mua bán chuyện làm ăn, về phần thương phẩm ngoại trừ theo mục tiêu đoạt được bên ngoài, trong các sẽ còn cung cấp một chút. Lúc này vang lên một đạo nghi vấn âm thanh, thiếu chủ, chúng ta đã giết người, lại bán đồ, sợ rất nhiều khách nhân đều không dám đến nhà a. Vân Mục Dương nghe tiếng nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là A Hỏa, đồ vật là bán cho người hữu duyên, không dám vào giải thích rõ bọn hắn vô duyên. Hơi làm dừng lại, Vân Mục Dương nói tiếp, nhìn chư vị có thể chăm chú làm tốt chuyện này, cụ thể mà nói chỉ vì một vật, tiên thạch. Là, chúng ta biết được. Nhiều năm như vậy làm bạn đi tới, Vân Mục Dương sớm đã thăm dò cha mình tính nết, tại hạ giới lúc liền ưa thích linh thạch đối với nó mà nói dường như có khác diệu dụng, đi vào tiên giới thì là yêu thích thu thập tiên thạch, dùng cho tu luyện tài nguyên một loại hắn không quá để bụng chỉ có tiên thạch để bụng. Cử động lần này ngoại trừ có thể cầm tới đại bút tiên thạch bên ngoài, sẽ còn dương ra rất lớn thanh danh. Nghĩ tới đây, Vân Mục Dương suy nghĩ nói, phụ thân có lẽ còn là hy vọng ta bên ngoài dương danh a, lúc đó có thể tại rất nhiều tiên vực đi tới một lần. Cùng ngày Vân Tiêu các bên trong rất nhiều tiên quân cùng kim tiên thiên tiên bay hướng ngoại vực, chương 521. Trải rộng 36 vực. Chương 521, trải rộng 36 vực thượng tiên, là tiên thạch không đủ sao? Còn kém nhiều ít. Xéo đi, nơi này không làm, đến từ đâu thì về nơi đó. Vân Tiêu các tầng dưới chốt nhất nhập các chỗ, một nam tử bưng lấy trong tay túi càn khôn trợn mắt hốt mồm. Không làm? Sao không làm? Vậy ai có thể báo thù cho hắn rửa hận a, hắn muốn hỏi nguyên do, nhưng nhìn xem người áo đen kia ánh mắt lạnh lùng, vội vàng mở miệng cáo tử. Không lâu sau đó, Quảng Vân Tiên vực đông đảo thế lực đều là nhận được Vân Tiêu các thông chi bạn các không còn làm qua vãng suy nghĩ, chư vị nếu là có nhu cầu có thể tiến về ngoại vực điểm các xin giúp đỡ. Tin tức này thông chi một chút đi, Quảng Vân Tiên vực đại đa số người trong lòng đều là thở dài một hơi. Bởi vì Quảng Vân Minh nguyên nhân, ngày xưa giữa lẫn nhau có ân oán xung đột người đều hòa giải, sợ đối phương một cái nghi quẩn, Liều Lĩnh mang theo tiên thạch đi Vân Tiêu các lấy đi của mình mệnh. Quảng Vân Minh rất nhiều thế lực đại biểu lần nữa hội tụ một đường Vân Tiêu các thượng tiên đưa tin đại gia chắc hẳn đều nghe được a, cái này liên minh có phải hay không cũng nên giải tán. Lưu Minh nói không sai, chúng ta thành lập Quảng Vân Minh nguyên nhân ngay tại ở ứng đối việc này, bây giờ Vân Tiêu các đông đảo cường giả không nguyện ý lại nhiều tâm cắm quản việc này, cũng nên tản. Là cực kỳ cực. Hiện trường rất là náo nhiệt, đại gia cười cười nói nói. Lúc này, một thanh âm vang lên, sợ là giải tán không được, hàng năm cố định tiên thạch vẫn là phải tặng, giải tán khoản này tiên thạch ai ra? Kẻ nói chuyện chính là Quảng Vân Minh minh chủ người phụ trách Tượng Tiên Nam. Hắn mỉm cười, Vân Tiêu các chủ có thể không nói chúng ta không cần đưa tiên thạch ra, cho nên Quảng Vân Minh vẫn là có tồn tại cần thiết, chư vị các ngươi nói sao? Tưởng Thiên Nam cười, trong phòng những người còn lại không cười, yên tĩnh trở lại chúng ta đưa khoản này tiên thạch ban đầu tâm không phải liền là sợ Vân Tiêu các đối với chúng ta cái này liên minh sinh ra không thích sao? Bây giờ Vân Tiêu các không còn tại Quảng Vân Tiên vực kinh doanh giết người mua bán, chúng ta cũng không cần báo đoàn sưởi ấm, khoản này tiên thạch hẳn là có thể không tiện a. Nghe vậy, Tưởng Thiên Nam nhìn về phía kẻ nói chuyện, nghiêm túc nói Lý đạo hữu nói có lý, theo lời nói Quảng Vân Minh không tồn tại cũng không cần giao nạp tiên thạch, nhưng nếu là Vân Tiêu các truy vấn xuống tới, nên như thế nào? Lý đạo hữu một người sợ là con không được trách nhiệm a. Nghe nói như thế, kẻ nói chuyện sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói, liên minh không thể thành lập nhanh giải tán cũng nhanh, theo ta thấy tiếp tục tồn tại a, hàng năm cho Vân Tiêu các tiên thạch càng là không thể thiếu. Tưởng Thiên Nam ánh mắt rời về phía những người còn lại trên thân. Người bên ngoài cũng là nhao nhao mở miệng, ta cũng không đồng ý giải tán, làm sao có Vân Tiêu các đại nhân đem phía dưới chuyện làm ăn đột nhiên đình chỉ, chúng ta liền không còn cung phụng lý lẽ, đây là có sai lầm thể thống tiến hành. Là cực kỳ cực, bất quá vẫn là Tưởng tiền bối nghị chu đáo, không hổ là minh chủ. Nghe này thấy này, Tưởng Thiên Nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Quảng Vân Minh tồn tại ở Tưởng gia mà nói, có rất nhiều khó nói lên lời lại lợi ích tương đối khá chỗ tốt, hắn như thế nào lại nhường tổ chức này đơn giản như vậy liền giải tán đâu tốt, đã đại gia nghị thông suốt, cái kia năm tiên thạch không ngại nhân cơ hội này sớm một tháng đưa tới cho. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, trời cao uy danh từ đó chuyển. Vân Tiêu các điểm các tại 36 vực bên trong hung hăng vào ở, giống như từng khỏa cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Cùng nó cùng nhau đến còn có Vân Tiêu các tuyên truyền có cựu hận sao? Có địch nhân sao? Có phiền não sao? Mang theo tiên thạch đến Vân Tiêu các những này hết thảy biến mất. 1000 tiên thạch vì ngươi giải quyết chân tiên phiền toái, 10000 tiên thạch vì ngươi giải quyết thiên tiên phiền toái, 100000 tiên thạch vì ngươi giải quyết kim tiên phiền toái. Chớ có lại tại Mên Ngông tiên đồ bên trong ngủ quán ngồi hồi, đau khổ tìm kiếm cái kia không biết nơi nào tạo hóa. Chỉ cần giấu trong lòng đầy đủ tiên thạch, liền có thể đem tha thiết ước mơ cơ duyên tạo hóa bỏ vào trong túi. Đạo hữu, đến Vân Tiêu các giải quyết cửu hận, nghịch thiên cải mệnh a. Lần này ngôn ngữ dẫn tới vô số người ghé mắt, có người ước mơ có người buồn. Tiên thạch, cái này tại trong tiên giới tượng trưng cho tài phú cùng tài nguyên đồng tiền mạnh, bây giờ thành giải quyết tất cả nan đề chìa khóa tê. Vân Tiêu các. Vừa rồi vị cường giả kia liền tới tự Vân Tiêu các sao? Ta Vương Siêu phải giải quyết cửu hận, nghịch thiên cải mệnh. Siêu ca ngươi cũng đừng huyễn tưởng, như vậy thế lực chúng ta là tiếp xúc không đến, ngươi biết Vân Tiêu các ở đâu sao? Ngươi có bao nhiêu tiền thạch a? Uy, hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu? Lại tại lười biếng, tháng này đào không ra 60 khối tiên thạch chờ đó cho ta. Đối với trời cao điểm các đến, đa số tiên vực thế lực là yên lặng theo dõi kỳ biến, đương nhiên thúc đẩy bọn hắn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là không có thực lực. Mà một chút nắm giữ tiên quân tiên vực đối với trời cao điểm các đến rất bài xích không thích. Nào đó một tiên vực điểm cắt, lầu các đậy lại thanh danh vừa mới truyền bá ra ngoài, liền tới hai vị khách nhân. Người tới đều là nam tử trung niên bộ dáng, người cầm đầu người mặc một bộ tiên diễm đại hồng bào, quanh thân tản ra một cỗ khí tức lãnh liệt, để cho người ta không rét mà run. Đi theo sau người nam tử thân hình hơi thấp, lại cường tráng như trâu, hai tay cơ bắp phật trường, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng lệ khí. Hai người tới trời cao điểm cắt, hồng bào nam tử tự mình cho mình tìm một vị trí ngồi xuống, cái sau mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một vòng sau, lạnh lùng mở miệng nói, đem các ngươi chủ sự kêu đi ra. Thanh âm không lớn, lại như hồng trung giống như tại trong các quanh quẩn. Không bao lâu, một vị người áo đen xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía hai người, mở miệng dò hỏi, hai vị là muốn giết người vẫn là mua đồ? Ngồi xuống hồng bào nam tử chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một ly trà, nhẹ nhàng thổi giải nhiệt khí, mà ngửa ra sau đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn xem chén trà trong tay nhẹ nói kim tiên hậu kỳ. Các hạ không phải nơi này chủ sự a? Lúc này bên ngoài vang lên một thanh âm, đạo hữu tìm bổn quân chuyện gì a? Một hơi qua đi, một nam tử đi đến, trên thân áo bào cùng người áo đen có chỗ tương tự, người tới chính là tọa trấn này điểm các tiên quân, Mây 14. Hồng bào nam tử ánh mắt di động nhìn về phía Mây 14. Ánh mắt có chút meo lại, người ta đỏ sức một trận, nếu không như ta, còn mời chư vị rời đi này vực, nơi này không chào đón các ngươi. Như đạo hữu thực lực càng hơn một bậc, bổn quân tự nhiên hoan nghênh, bất quá ta muốn ba thành minh lợi, bảy thành ám khế, như thế nào? Kiệt kiệt kiệt, không thế nào, nhưng muốn đánh bổn quân phục bồi. Trong ngôn ngữ, Mây 14 trên thân tiên quân khí tức hiện lên mà ra. Hồng bào nam tử cảm nhận được Mây 14 bá đạo vô cùng tiên quân khí tức, mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi đứng lên. Phía sau hắn nam tử to con lùi về phía sau mấy bước, trong ánh mắt hung ác càng tăng lên, dường như đang chờ mong một trận đại chiến đã việc này không cách nào thỏa đàm. Vậy liền trước đàm luận cái khác ra, trong tay của ta tiên thạch sung túc, cũng là muốn nhìn một chút quý các có gì cơ duyên tạo hóa. Hồng bào nam tử câu nói này nói ra, trong các kia cỗ túc sát không khí chậm rãi rút đi có thể. Từng cái điểm các đối mặt tình huống hoàn toàn khác biệt, hoặc thuận lợi hoặc khúc chiết, nhưng cuối cùng đều tại bản thổ đặt chân xuống tới. Tinh vũ tiên vực càng là thuận buồm xuôi gió, đối mặt trời cao điểm các đến, Nguyên Hoa tiên quân mang theo hậu lễ tự mình đến nhà bái phỏng, ở giữa hắn nói bóng nói gió hỏi thăm người Trương gia phải chăng đi đến Quảng Vân. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng hắn tâm tình lại là tốt, trời cao điểm các chuyện làm ăn sẽ không ảnh hưởng tới hắn, mà trời cao điểm các vị kia tiên quân lại là có thể ảnh hưởng đến Tinh Vũ tiên vực thậm chí ngoại vực. Bởi vậy Nguyên Hoa trong lòng đối Cựu Giang thành Trương gia kiên kỵ thiếu đi lại thiếu chương 522. Ấm áp. Chương 522, ấm áp. Vân Trạch chuyển đến Vân Tiêu các lúc, thành nội tòa kia Thánh Liên ao cũng tùy theo rời ra. Trong sân, Vân Trạch lần nữa rút đi áo bào dựa vào trong nước hồ, cùng trước kia khác biệt chính là, lần này bên cạnh hắn có hầu hạ người. Một thân lấy chút áo bào màu xanh, hình dạng thanh tú nam tử ngồi quỳ chân tại Vân Trạch sau lưng, một đôi dài nhỏ bàn tay tại Vân Trạch trên bờ vai tả hữu di động chủ nhân, như vậy lực đạo nhưng có cảm giác, ân, cũng không tệ lắm. Xem nam tử trên thân toát ra khí tức phán đoán, chỉ là một vị thiên tiên sơ kỳ. Mặc dù thực lực nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng hắn nhưng lại có người thường không thể mang tới tác dụng, xoa bóp. Người này là Vân Trạch tại hệ thống thương thành bỏ ra 88,000888 tiên thạch mua được. Duy nhất bán điểm chính là giới thiệu bên trên nói tới kia kinh thiên động địa cử thế vô song xoa bóp chi đạo. Cái gì thánh thủ linh tâm thư xương đại pháp thông mạch thiên chỉ vào theo thuật vô địch 36 xoa bóp tay. Hắn đều sẽ. Vân Trạch nói tới không tệ, tự nhiên không phải nói bừa, hắn giờ phút này xác thực cảm giác được dễ chịu, cái này không chỉ là thể xác tinh thần dễ chịu còn có trên nhục thể dễ chịu, đối phương xác thực rất biết xoa bóp liễu duyệt, thổi sẽ tiêu. Vân Trạch dứt lời, liền thấy đứng ở một bên mặt không thay đổi liễu duyệt trong tay xuất hiện một tiêu ngọc, ngón tay nhẹ đáp trên đó, vờ môi khẽ mở, tiếng tiêu vang lên, du dương giai điệu vang vọng trong sân. Trong nước hồ Vân Trạch khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt hơi khép. Trước kia ngâm trong bùn tắm đơn điệu một chút, bây giờ mới nhiều một chút niềm vui thú. Ngay từ đầu nhường liễu duyệt đánh đàn thổi tiêu, nàng vậy mà nói sẽ không, cái này như cái gì lời nói, đường đường tiên quân sẽ không còn sẽ không học sao? Nghe bên tai du dương giai điệu, Vân Trạch nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cuối cùng là thăng bằng rất nhiều. Vân Trạch chưa từng là một cái ham hưởng lạc, xa vào tiểu sắc người, không được hệ thống trước đó không ngừng mạnh lên là nội tâm của hắn chỗ hướng, đạt được hệ thống về sau tìm được trường sinh thì trở thành dã tâm của hắn đương nhiên, hưởng lạc cùng dã tâm cũng không xung đột, chỉ cần vừa phải sẽ còn nổi lên hữu ích hiệu quả. Lúc này, hệ thống thanh âm đột ngột vang lên dọn, trưởng thành nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện, túc chủ có thể tự chủ lựa chọn làm hay không làm. Nghe này, Vân Trạch tâm thần đi vào hệ thống giao diện, hiếu kỳ là cái gì nhiệm vụ chân chính danh khí xưa nay không là dựa vào lời đồn đại cùng nghe đồn có khả năng duy trì, chân chính danh khí là dùng thực lực cùng máu tươi đúc thành. Túc chủ còn đang vì nhi tử ưu tú không người biết mà phiền não sao? Cơ hội tới, 10 năm sau tiên giới Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội mở ra. Hệ thống nhiệm vụ, nhường túc chủ nhi tử tham dự lần này sự kiện, cũng đoạt được thứ nhất, danh dương Bắc vực. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, túc chủ nhi tử dương danh ban thưởng đem cùng nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng cùng nhau cấp cho. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Vân Trạch nói nhỏ nỉ nó nói, Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội. Đây là vật gì? Tiên giới cụ thể lớn bao nhiêu, rất nhiều người đều không rõ ràng, thế nhân chỉ hiểu rõ có 3000 tiên vực phân chia đối với đại đa số người mà nói một vực chi địa liền khốn thứ nhất sinh, bọn hắn liền giống như hết ngồi đáy giếng. Nhưng vẫn có số ít người nương tựa theo thiên phú, cố gắng, cơ duyên cùng kiên trì. Bọn hắn đi tới người khác rất khó đi đến cảnh giới, tiên quân, thậm chí là tiên vương. Lúc này bọn hắn có thể mở mắt nhìn thế giới, một vực chi địa cũng sẽ không hài lòng bọn hắn. Vì không ngừng mạnh lên đạt được tiên giới càng nhiều tiên duyên kỳ ngộ, bọn hắn rời đi chính mình tiên vực. Cứ thế mãi, tiên giới đại khái hình dáng là những người này chỗ thấy rõ. Dân gia một cái càng đơn giản rõ ràng địa vực phân chia tại những này tiên vương tiên quân bên trong lưu truyền. Cái kia chính là đông nam tây bắc bên trong năm vực, đông nam tây bắc bốn vực chính là tiên giới bốn cái phương vị chỗ bao quát những cái kia tiên vực, một đại vực bao hàm 500 đến 700 tiên vực không chờ. Mà trung vực thì là tiên giới hạch tâm, cũng là tiên giới cường thịnh thế lực sở đại địa vực, theo nào đó một góc độ mà nói, trung vực cùng bên ngoài bốn vực lại là khác biệt trời vực địa phương. Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội chính là mấy vị tiên vương nhằm vào tiên giới bắc vực cái này mấy trăm tiên vực lập, mỗi 5000 năm cử hành một lần, chỉ cần tuổi tác tại 5000 tuổi trở xuống người đều có thể tham dự. Trên bảng nổi danh người không chỉ có thể thu hoạch được phong phú tu hành tài nguyên, càng là có thể ở Bắc vực uy danh truyền xa, vô số tiên tông thánh địa đều sẽ hướng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Nếu là cực kỳ xuất sắc, càng có khả năng dẫn tới tiên vương ra mặt tu đồ, có thể nói là tiền đồ vô lượng, phong quang vô hạn. Theo hệ thống nơi đó giải được đoạn tin tức này sau, Vân Trạch chậm chậm mở miệng nói mấy trăm đạo tiên vực tiên kiêu tranh chấp, cũng tính là một thịnh sự, lão phu dường như cũng phù hợp tham dự điều kiện a, lúc đó cái gì đứng đầu bảng đây không phải dễ như trở bàn tay sao? Giọt, túc chủ quá mức kinh diễm dọa người rồi, không đề nghị túc chủ xuất đầu lộ diện bại lộ chính mình. 5000 tuổi trở xuống, ở độ tuổi này thiên tiên hẳn là cũng không hiếm thấy đi, Dương Nhi bất quá là một ngày tiên sơ kỳ, làm sao có thể đoạt được thứ nhất, xác suất quá thấp. Hơn nữa, bây giờ thân không tài vật, thời gian 10 năm sợ cũng không giúp được Dương Nhi cái gì à. Nói đến đây, Vân Trạch ai thanh thở dài, cực kỳ giống một vị yêu hài tử mà bất lực cảm thấy tự trách phụ thân. Hệ thống, giọt, thiên tiên sơ kỳ liền không có đoạt bảng chi tư sao? Mời túc chủ không cần khinh thị con của mình, phải tin tưởng, muốn cổ vũ, muốn để hắn có can đảm nếm thử biểu hiện. Nghe nói như thế, Vân Trạch trong nháy mắt thay đổi ngữ khí hừ, lão phu nhưng từ không coi nhẹ con trai mình. Cái gì Bắc vực thiên tiêu tranh đạo đại hội, bất quá là trò trẻ con ta không cần thiết tham dự vật này chứng minh chính mình. Hơn nữa cây có mọc thành rừng gió tất nhiên thúc chi, lão phu không có thực lực cường đại cũng không muốn để cho con của ta đỉnh như thế vang dội thanh danh. Dọn, cho nên túc chủ muốn cự tuyệt lần này nhiệm vụ chi nhánh. Nhắc nhở túc chủ, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành càng có lợi hơn tại nhiệm vụ chính tuyến thúc đẩy. Cho nên hệ thống ngươi là muốn cho ta đón lấy nhiệm vụ này. Thấy hệ thống trầm mặc không nói, Vân Trạch mở miệng nói, kia không cần nhiệm vụ này. Cho dù hệ thống nói rõ nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phi phàm, Vân Trạch cũng là không muốn nhận nhiệm vụ này, bởi vì đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, đây chính là mấy trăm tiên vực ở giữa đại sự, sẽ dính dấp ra tiên vương tới. Hắn là không muốn tham dự, trong tay có gần trăm vị tiên quân, Vân Trạch vẫn là muốn ổn thỏa một chút. Tại Kim Tiên lúc hắn liền ước mơ tiên quân cường đại, nhưng khi trở thành tiên quân lúc mới biết được khi đó chính mình quá không dám suy nghĩ. Về phần tiên quân phía trên tiên vương, vậy nhưng càng là nguy hiểm đến cực hạn nhân vật, dù sao tại hắn kia đoạn nhận biết bên trong, tiên vương đã vô cùng điệu, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Tránh mà không kịp như thế nào lại chủ động gặp nhau. Tại sinh tử ổn thỏa ở giữa, cái gì phong phú ban thưởng, cái gì dương danh tại thế, cái gì tiên vương thu đồ, cái này cũng sẽ không hấp dẫn lung lay Vân Trạch đương nhiên, nếu là hệ thống có thể ban thưởng ra ngăn được tiên vương đồ vật, vậy thì coi là chuyện khác. 6 tầng lâu, Vân Mục Dương lôi kéo Diệp Khinh Ngữ tại nhà mình vườn hoa đi dạo, đột nhiên hắn ngừng lại, vớt ve tim thế nào? Không có việc gì, chính là bỗng nhiên cảm giác trong lòng ấm áp. Chương 523, ngoại vực người tới. Chương 523, ngoại vực người tới. 8 năm sau, Một râu tóc bạc trắng trên mặt từ cười lão giả xuất hiện tại Tinh Vũ Tiên vực a. Mấy ngàn năm chưa từng đến, nơi này lại xuất hiện một vị tiên quân. Lão giả nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tòa thông thiên các lâu, dừng lại hai hơi về sau, liền quay người rời đi. Xuất hiện lần nữa lúc, lão giả đã đi tới Hồng Loan Phong nơi không xa không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón, Định Mục thượng tiên không được trách cứ a. Nguyên Hoa Tiên quân hiện ra thân hình, đi vào lão giả bên cạnh chắp tay nói rằng. Lão giả khẽ vuốt sợi râu cười nói, ha ha ha, Nguyên Hoa đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Nam thượng tiên thanh hỏi, giống như quá khứ. Một phen khách sáo về sau, Nguyên Hoa Tiên quân mở miệng dò hỏi, Định Mục thượng tiên lần này đến đây lại là vì Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội sao? Ân, cũng chỉ có nhân cơ hội này lão phu mới có thể có để chống đi dạo a. Tốt, một hồi ta phái người đem chuyện này truyền bá ra ngoài, Định Mục thượng tiên trước theo ta hồi cung nghỉ ngơi mấy ngày a. Ân. Hai người làm bạn trở lại Giao Quang Tiên cung, Nguyên Hoa Tiên quân dẫn Định Mục tiên quân bước vào chủ điện, trong điện sớm đã chuẩn bị một bàn đồ ăn. Hai người ngồi xuống cái này, Giao Quang Tiên vực lại nhiều thêm một vị tiên quân, không biết có thể ở đây gặp nhau nhận thức một chút. Nghe được Định Mục lần này ngôn ngữ, Nguyên Hoa thần sắc không thay đổi, khẽ làm dừng lại, vừa cười vừa nói, vị này tiên quân tới đây bất quá chỉ có thời gian mấy năm, đã thượng tiên muốn gặp đối phương một mặt, vậy ta hiện tại liền đi mời, còn mời thượng tiên hơi chờ một lát. Định Mục tiên quân nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy Nguyên Hoa rời đi. Trong lòng suy nghĩ nói, mời đến đây một chuyến, nhường phía dưới người đi liền tốt, không cần tự mình mời. Cái này Nguyên Hoa không bị người coi trọng tất nhiên là có nguyên do. Một bên khác, Nguyên Hoa tiên quân rời đi Giao Quang Tiên cung sau, liền thẳng đến Trời Cao Điểm Các. Sau một lát hắn đi tới Trời Cao Điểm Các, ta muốn tìm 17 đại bạn, có kiện sự tình muốn nói với hắn nghe. Không biết Nguyên Hoa tiên quân có chuyện gì. Nhìn ngươi tới, Nguyên Hoa tiên quân mở miệng nói ra, 17 đại bạn, vừa rồi thừa phong thánh. Thời gian một hơi một giây lặng lặng chảy xuôi, Định Mục tiên quân trên mặt từ cười nhìn lấy một bản đồ ăn không nói. Rốt cục, bên ngoài vang lên thanh âm thượng tiên đợi lâu. Tiếng nói rơi xuống đất, Định Mục tiên quân liền nhìn thấy Nguyên Hoa cùng một hắc bảo nam tử đi vào trong điện. Định Mục theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt cùng hắc bảo nam tử đối lập, thầm nghĩ trong lòng, người này không đơn giản à, là cái nhân vật. Thừa Phong Thánh, Định Mục. Vân Tiêu Các, Mây 17. Tên rất hay, tùy ý bên trong lại cho người ta phong khoáng ngông nên cảm giác. Nghe vậy, Mây 17 cười cười không nói gì. Ba người ngồi xuống, Nguyên Hoa nâng chén nói rằng, Định Mục thượng tiên chính là đồng đạo bên trong nhân tài kiệt xuất hạng người, 17 đạo bạn lại có tài năng bất phàm, hôm nay có thể ở này gặp nhau, là ta Nguyên Hoa vinh hạnh, trước uống một chén sẽ chậm chậm đàm đạo như thế nào? Qua ba ly rượu, trên bàn thanh âm đàm thoại nhiều hơn. Nguyên Hoa Tiên quân hỏi thăm lần này Bắc vực Thiên Kiêu tranh đạo đại hội một việc thích hợp, Định Mục Tiên quân giảng thuật ngoại vực những năm này một chút chuyện lý thú. Cùng lần này đại hội nào trong thế lực Thiên Chi Kiêu tử sẽ chói mắt lóa mắt, mà Mây 17 thì là lặng lặng dự tính, thỉnh thoảng đáp lời một đôi lời. Bảy ngày sau, Giao Quang Tiên cung trên quảng trường đứng thẳng mấy trăm người. Những này chính là lần này tham dự tranh đạo đại hội người, có Giao Quang Tiên cung đệ tử cũng có Tinh Vũ Tiên vực nội những người còn lại, tu vi phần lớn là tại Chân Tiên trung kỳ, Thiên Tiên sơ kỳ ở giữa. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện giữa sân đa số chân tiên đều không xuất từ Giao Quang Tiên cung, bọn hắn là Tinh Vũ Tiên vực thế lực khác bồi dưỡng tiên kiêu. Tranh bảng một tiếng hót lên làm kinh người là không dám huyễn tưởng, rất nhiều người ôm lấy mục đích vẹn vẹn ra ngoài thấy chút việc đời xông vào một lần. Định Mục tiên quân theo trong cửa tay áo xuất ra một bỏ túi phi thuyền, tiên lực tràn vào, một trận quang mang lấp lóe, hình thể trong nháy mắt vô hạn mở rộng, cho đến che đậy Giao Quang Tiên cung. Phi thuyền bên trên còn đứng thẳng một chút nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt hiếu kỳ hướng phía dưới dò xét. Định Mục tiên quân vung khẽ ống tay áo đem trên quảng trường mấy trăm người đưa đến phi thuyền bên trên. Sau đó phi thuyền lần nữa thu nhỏ về tới hắn trong cửa tay áo, hai vị lao phu thì rời đi, có duyên gặp lại. Nói xong, Định Mục rời đi Giao Quang Tiên cung. Thấy Định Mục sau khi rời đi, Mây 17 cũng rời đi hay. Khẽ than thở một tiếng từ phía sau lưng vang lên. Nhìn thấy sau lưng đệ tử Lộc Văn Xanh không hăng hái lắm, Nguyên Hoa Tiên quân vừa cười vừa nói, không đổi kịp liền không đổi kịp a, đây là chuyện không có cách nào. Cái kia sư tôn chúng ta không đi theo cùng nhau đi sao? Nhị sư huynh cứ như vậy bị người mang đi, sư tôn ngài không lo lắng sao? Người thế nào mang đi liền sẽ thế nào mang về, cho dù là bị thương những người kia cũng biết nhường hắn khôi phục như lúc ban đầu. Bắc vực Thiên Kiêu tranh đạo đại hội, tuy nói là đối mặt mấy trăm vực bung ra, nhưng bên ngoài những người này chỉ là một chút vật làm nền, thụ thương là tránh không khỏi, tử vong nhất định sẽ không xuất hiện, cho nên yên tâm thuận tiện. Nghe sinh ngươi nếu là hiếu kỳ kia Thiên Kiêu tranh đạo đại hội, ta. Lộc Văn Xanh trong mắt xuất hiện sáng ngời, trơ mắt nhìn Nguyên Hoa Tiên quân ta kể cho ngươi rằng năm đó vi sư tham dự một lần kia chuyện đã xảy ra. Ách, hắn còn tưởng rằng là muốn đi ra ngoài nhìn xem, thất vọng, Lộc Văn Xanh đem đầu rời về phía một bên. Một tháng sau, Định Mục Tiên quân lại tới một đạo tiên vực a. Kỳ quái, đạo này tiên vực khi nào cũng có tiên quân xuất hiện. Định Mục tiên quân chủ động tiến đến bái phòng, sau đó phát hiện lại cùng Tinh Vũ tiên vực thấy lầu các cơ bản giống nhau, nhìn thấy tiên quân mặc áo bào giống nhau như lúc. Cái này, đạo hữu là những năm gần đây vừa mới thăng cấp tiên quân a? Ân, không biết thượng tiên tới đây có chuyện gì, là muốn giết người vẫn là mua sắm? Nghe vậy, Định Mục tiên quân ổn quyết tâm thần tinh tế dò xét trong các trang trí, cùng nhìn thấy mấy vị kia kim tiên khí chất vẻ mặt, đột nhiên phát giác, đây là một nhà giết người tổ chức. Còn mở hai nhà? Sợ không phải hai anh em a? Định Mục cười ngôn ngữ nói, không phải không phải, lão phu tới đây là vì tiếp tham dự Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội người. Đạo hưu phía dưới nhưng có muốn tham dự người? Không có. Định Mục nhẹ nhàng gật đầu, ngôn ngữ nói, lão phu mới từ Tinh Vũ Tiên vực đến đây, ở nơi đó quen biết một vị Mây 17 đại bạn, đối phương cùng ngươi giống như là cùng một thế lực xuất thân, không biết đạo hưu xưng hô như thế nào? Mây 18. Quả nhiên, 17 18, cái này không phải liền là hai anh em sao? Hai vị tiên quân cũng là có thể lẫn nhau chiếu ứng, tại mảnh này tiên vực đã có thể xưng vương xưng bá, không biết đạo hưu trong các chuyện làm ăn là như thế nào, thu lệ phí a? Thế nào, thượng tiên là có muốn giết tiên quân sao? Định Mục Tiên Quân vẻ mặt đột biến, con ngươi hơi mở, cười trêu chọc nói, tiên quân cũng có thể giết sao? Lại là làm gì thu phí? Mỗi người giá là khác biệt, tại hạ một người cũng tiếp không được như vậy chuyện làm ăn. Ha ha ha, Định Mục cười ha ha một tiếng, cũng không đem nó ngôn luận coi là thật tốt, đã không có muốn đi theo rời đi, vậy lao phu liền cáo tử. Gặp lại. Định Mục Tiên Quân tại đạo này tiên vực lại mang đi mấy trăm người. Một tháng sau, Định Mục Tiên Quân lại đến một tiên vực, một tháng sau lại đến một tiên vực. Nửa năm sau, cảm thụ được này vực lại có tiên quân tồn tại, thần sắc của hắn rất đờ đẫn. Sau đó không ngoài sở liệu, lại là không sai biệt lắm lầu các cùng nhau đi tới trải qua bảy đạo vực, gặp được bảy vị lạ lẫm tiên quân, đây là một dãy nhà thế lực. Mấy ngàn năm tương lai, nơi này vậy mà toát ra cái này một thế lực, Vân Tiêu Các. Định Mục Tiên Quân nhẹ nhàng ngửa đầu, ánh mắt hơi khép, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 524, bản các chủ liền thích xem náo nhiệt Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội, nghe cũng là có chút ý tứ. Vân Mục Dương nhìn xem ngoại vực điểm các trình lên tin tức vừa cười vừa nói, mấy chữ này nhường hắn vì thế mà choáng váng, đồng thời trong lòng dâng lên dị dạng. Hắn là phụ thân, càng là một đứa bé, một cái hơn 1000 tuổi người trẻ tuổi chính mình có phải hay không cũng muốn tham dự một chút. Trong phòng Diệp Khinh Ngữ đáp lại nói, ngươi nếu là tham dự lời nói, có phải hay không phô trương quá mức một chút, dù sao ở độ tuổi này liền trở thành thiên tiên có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, không khiến người ta không thể tưởng tượng, không chừng Dương, thế nào nổi bật ra ta cái này một các chủ khác biệt ảnh hưởng mấy trăm tiên vực thịnh sự ngược lại để người muốn kiến thức một phen a. Chuyện này muốn hỏi qua phụ thân cho thỏa đáng, như phụ thân đồng ý, cho dù không tham dự tới kiến thức một chút cũng là tốt, một tháng trước Nhan Nhi liền cho ta nói nàng muốn đi xem một chút. Ân, nếu như thế một hồi ta đi hỏi một chút phụ thân, lại làm định đoạt, tại nắm giữ cái này 37 tiên vực đồng thời, cũng không thể coi nhẹ ngoại giới gió thổi cỏ lay á chậc chậc chậc, 5.00005 một gặp thịnh sự. Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm các chủ, Thừa Phong Thánh Định một nhập các. Trước hết để cho Trần Sinh đi tiếp đại a. Là. Trong phòng Vân Mục Dương nhìn xem Diệp Khinh Ngữ nói rằng, cái này tên là Định Mục lão giả theo Tinh Vũ Tiên vực sau khi xuất hiện, mỗi qua một tiên vực liền sẽ bái phòng vực nội điểm cát, không biết còn có làm cảm tưởng gì. Cái này Định Mục tiên quân thực lực như thế nào? Trung kỳ tiêu chuẩn. Hắn chỉ là một cái thay người làm việc, vậy cái này Thừa Phong Thánh thực lực sợ là không thể khinh thường. Ân, bởi vậy phòng đoán phía sau hẳn là đứng có tiên vương cường giả, xử lý như thế thịnh sự bên trong liên lụy đến tiên vương thân ảnh sợ là không ít, ta bây giờ suy nghĩ là như đối phương đem tình huống nơi này truyền lại đi lên, có thể hay không dẫn tới tiên vương chú ý. Hắn thấy, nhà mình thế lực đã phi thường tương đại, hơn 10 vị tiên quân, chính là tiên vương giả không có khả năng coi nhẹ như vậy thế lực, á đổi vị suy nghĩ, như hắn là tiên vương, chính mình đợi đến khu vực xuất hiện một cái thực lực không ít thế lực, hắn chọn khống chế thu phục, chiếm làm của riêng. Mà đây chính là Vân Mục Dương trong lòng một đạo sầu lo đương nhiên, cái này sầu lo cũng không sâu bao nhiêu, hắn là tin tưởng mình phụ thân thủ đoạn. Một gian phòng ốc bên trong, Trần Sinh ngồi ở chủ vị, tại thứ nhất bên cạnh còn ngồi một lão giả. Lão giả chính là Định Mục. Hắn giờ phút này tâm tình là khó nói lên lời, tòa này lầu các là cực phẩm tiên khí á ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhà này thế lực phía sau có tiên vương cái bóng á vỡ vụn thổ nhưỡng dục không ra che trời đại thụ, cái này thế lực từ đâu tới? Lại có gì mục đích? Định Mục đạo hữu, ngươi thật giống như có chút thất thần. Nghe được Trần Sinh ngay thẳng nhắc nhở, Định Mục mỉm cười, cùng nhau đi tới, quý các đạo hữu đã gặp được không dưới 10 vị số lượng, thế lực chi lớn để cho người ta hoảng hốt ta. Trần Sinh sách lông mày trêu ghẹo nói, Định Mục đạo hữu gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, này làm sao sẽ để cho ngươi hoảng hốt đâu, thật sự là hài hước. Định Mục trong tay nước trà nổi lên một vòng nhỏ bé gợn sóng, trên mặt vẫn treo phơi phới ý cười, lão phu lần này ra ngoài trải qua mấy chục tiên vực, Vân Tiêu các thế lực chi lớn đã số 1 số 2, có thể nhận biết chư vị đồng đạo là lão phu phúc khí a, không biết quý các phía dưới nhưng có thích hợp hậu nhân muốn tham gia đại hội. Ngươi muốn tham dự cái này Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội? Ân, ta muốn thấy nhìn ngoại vực thiên kiêu ra sao phong thái, huống chi phụ thân ngài không phải còn giao cho ta một cái vô hại đánh bại 10 vị thiên tiên nhiệm vụ sao? Thần cao nhất bên trên, Vân Trạch hai cha con mặt đối mặt trò chuyện. Nhìn thấy nhi tử vì thế chủ động tìm tới, Vân Trạch trước tiên ở trong lòng hỏi thăm hệ thống, hệ thống ngươi không đùa hoa văn a? Hệ thống, ngươi bây giờ có thể làm được, chính là bởi vì không thể. Hải Nhi muốn đi hiểu rõ mở mang kiến thức một chút những cái kia tiên kiêu thực lực. Đi có thể, nhưng không có tham dự tất yếu, ở một bên lặng lặng quan sát liền có thể. Nghe vậy, Vân Mục Dương trên mặt lộ ra ý mừng, gật đầu đáp, "Là, ta lần này ra ngoài chính là nhìn xem phía ngoài thế lực này cùng tiên kiêu tiêu chuẩn như thế nào, đã ôm số vực chú mục, càng ứng phóng nhãn thế giới, lòng mang càng khôn." Nghe này, gặp lại Vân Mục Dương cặp kia sáng ngời có thần mắt. Vân Trạch cười mắng, "Tiểu tử ngươi bên ngoài khiêm tốn một chút, chớ có dẫn xuất thai hòa đến." Ân. Vân Mục Dương thầm nghĩ trong lòng, chính mình sống hơn 1000 tuổi, làm nhiều năm như vậy các chủ, điểm này dễ hiểu đạo lý đâu còn không rõ. Sau đó cũng là cười ra tiếng. Trần Sinh muốn mở miệng phủ định lúc, giống như là nhận được tin tức gì, khẽ nhếch miệng lại khép kín lên. Biến hóa như thế tất nhiên là không có trốn qua Định Mục chú ý. Không có qua hai hơi thời gian, liền nghe được một thanh âm vang lên, "Định Mục thượng tiên, không biết cái này Bắc vực thiên kiêu tranh đạo đại hội ở chỗ nào cử hành, còn mời chỉ một con đường." Tiếng nói rơi xuống đất, liền thấy Vân Mục Dương đi vào trong phòng gặp qua các chủ. Trần Sinh đứng dậy hành lễ, nhường ra chủ tọa vị trí. Vân Mục Dương đi đến chỗ ngồi trước cũng không sốt ruột ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Định Mục Tiên Quân trên thân, khóe miệng tràn đầy phơi phới nụ cười tiểu hữu là. "Vân Tiêu các chủ, Vân Mục Dương." Nghe này, Định Mục Tiên Quân cũng rời đi chỗ ngồi, liên hệ tới vừa rồi Trần Sinh thái độ, Định Mục đã xác định người tuổi trẻ trước mắt là cái này tổng các chủ Thừa Phong Thánh Định Mục, gặp qua các chủ nói chuyện đồng thời Định Mục tắc vái chào đi cùng nhau nói chi lễ, không biết cái này Bắc vực tiên yêu tranh đạo đại hội khi nào chỗ nào cử hành, ta cũng nghĩ đi gặp một phen. Còn có hơn 1 năm thời gian, ngay tại Huyền Vũ Tiên vực, mấy các chủ nếu là muốn đi không ngại cùng lão phu cùng nhau tiến đến. Định Mục Thượng Tiên chẳng lẽ không tiến hướng cái khác tiên vực tìm kiếm người tham dự sao? Không đi không đi, nếu chỉ là một chút chân tiên không có chút nào ý nghĩa, ha ha ha. Nghe này, Vân Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, cũng là không nói gì thêm nữa, có người dẫn đường vẫn là có người dẫn đường tốt. Hai ngày rưỡi sau, Định Mục Tiên Quân đem Quảng Vân Tiên vực muốn tham dự Bắc vực Thiên Kiêu tranh đạo đại hội mấy trăm người cất đặt tại phi thuyền sau liền lại về tới Vân Tiêu Các. Mà Vân Mục Dương bên này cũng đã chuẩn bị xong. Một chiếc thân thuyền tối tăm vẽ có màu trắng đám mây phi thuyền dừng sát ở Vân Tiêu Các một bên, phi thuyền bên trên đứng có vài chục vị người áo đen, trong đó không khỏi có tiên quân tồn tại đi vào phi thuyền bên trên, Định Mục từng cái bắt chuyện qua, thầm nghĩ trong lòng, những người này không phải ngoại vực nhìn thấy những cái kia, tê, cái thế lực này tiên quân số lượng không ít ta, xem như đỉnh tiêm thế lực. Vị này là? Đây là phụ thân ta cháu trai, biểu huynh Thanh Hàn. Hóa ra là Thanh Hàn đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ân. Ngắn ngủi một hơi thời gian, Định Mục Tiên Quân trong lòng đã có chỗ liên tưởng, vị các chủ này phụ thân chắc hẳn chính là này thế lực phía sau đứng thẳng tôn này tiên vương, chính là không biết vị này tiên vương là bắc vực nào đó vị tiên vương vẫn là đến từ mặt khác mấy vực. Vân Mục Dương lần này đi theo nhân viên, tiên quân trung kỳ Thanh Hàn, 10 vị sơ kỳ áo bào đen tiên quân, 30 vị kim tiên hậu kỳ, chân tiên trung kỳ Diệp Khinh Ngữ, 11 cảnh Vân Hy Nhan Định Mục Thượng Tiên Chỉ Phương Hương A. Tốt, bên kia. Quảng Vân Tiên vực phía bắc nào đó một tiểu tiên vực, một nữ tử đứng tại một tiểu sơn núi phía trên. Màu mực tóc dài như thác nước. Nữ tử thân hình thướt tha, đường cong trôi chảy ưu mỹ. Vừa đúng mông eo so phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, váy theo gió nhẹ nhàng bay múa. Bất luận chính diện dung mạo như thế nào, chỉ từ phía sau quan chi liền rất dễ khiến người miên man bất định.